Chương 3121 có cái gì muốn nói với ta hay sao? Tần Mệnh trở lại trước mặt tảng đá lớn kia, nhìn Ô Kim Bảo Trư lười biếng. Ngươi không phải cùng hai lão gia hỏa kia trò chuyện rất vui vẻ sao? Cười cười nói nói. Đoạn thời gian ta không ở đây, đã xảy ra chuyện gì? Không phải đều thật tốt mà sao? Hết thảy cũng là vì sinh tồn, thông cảm đi. Trước hết để cho ta biết rõ xảy ra chuyện gì, thông cảm hay không thông cảm do bản thân ta quyết định. Ánh mắt Tần Mệnh nhìn Ô Kim Bảo Trư thoáng lăng lệ ác liệt. Ô Kim Bảo Trư ngửa người tựa đá lớn, tay phải khoác lên trên đầu gối, đầu ngón tay nhẹ nhẹ gõ. Kỳ thật ta khuyên ngươi không nên hỏi, việc này biết đối với ngươi thật không có chỗ tốt gì. Nếu ngươi đã thật tốt, Bạch Hổ lại không có xảy ra việc gì, hết thảy coi như đi qua đi. Ngươi vừa rồi đã ra đe dọa một phen, bọn hắn nên cũng sẽ không còn dám lộn xộn, càng không dám hại ngươi. Ánh mắt của Tần Mệnh càng lăng lệ ác liệt, có quan hệ cùng Bạch Hổ. Ta cái gì cũng chưa nói. Ngươi không nói, tự nhiên có người nói. Tần Mệnh quay người muốn rời khỏi. Được được được, ta nói. Ô Kim Bảo Trư thở dài, nói, Thái Thản Chiến Viên không phải tự mình rời khỏi, mà là bị đuổi đi ra. Nguyên nhân cụ thể là cùng kỳ coi trọng Bạch Hổ kia của ngươi, ta cảm thấy, có thể là chúng đoán được hoặc là trực tiếp nhìn thấu Bạch Hổ là chí tôn thuần huyết, nó muốn nhân cơ hội lừa gạt đi, mang về Bát Hoang thú vực. Đầu cùng kỳ này mặc dù là thuần huyết, tương lai còn có đại thành, nhưng nếu như nuốt luyện Bạch Hổ thuần huyết, nó khả năng tại phía trên thuần huyết lại tiến thêm một tầng, tái hiện tư thế thượng cổ. Chúng đều làm cái gì? Tần Mệnh quay đầu nhìn Ô Kim Bảo Trư, hai tay đã nắm chặt. Dùng Bạch Hổ đổi tính mạng toàn bộ đảo. Chỉ cần để chúng nó mang theo Bạch Hổ rời khỏi, chúng bảo đảm triệu tập lực lượng Bát Hoang thú vực thủ hộ cấm đảo, cùng lúc trợ giúp tìm kiếm Vạn Tuế Sơn, đưa bọn hắn an toàn rời khỏi. Sau đó thì sao? Lúc ấy cấm đảo đã trôi giạt hơn 30 ngày. Vẫn luôn không tìm được Vạn Tuế Sơn, tâm tình tất cả mọi người đều rất sốt ruột, Táng Hoa còn duy nhất một lần giết hơn 1000 người chấn nhiếp, nhưng nàng chấn được người khác, chấn không được những thiên võ kia, khi đó cùng kỳ đúng lúc đưa ra ý kiến, cho nên tự nhiên liền để trái tim bọn hắn động. Lão gia hỏa Huyền Kiếm Sơn kia sợ chết nhất, cái này ngươi nên biết, hắn liền bắt đầu cực lực chủ trương thêm cổ động, còn đối diện cùng bọn người Mỹ đỗ toa. Ô Kim Bảo Trư tận lực châm chữ mà nói, không hy vọng liên lụy đến càng nhiều người. Là ai cản lại? Có thể chân chính quyết định Bạch Hổ đi hay ở đương nhiên là Táng Hoa, nàng không tiêu tan mở nguyên linh sương mù, ai cũng đừng hòng rời khỏi hòn đảo này. Lúc ấy huyên náo rất cứng, là nàng giải quyết dứt khoát, giữ Bạch Hổ, đuổi Thái Thản. Ô Kim Bảo Trư đứng lên, vỗ vỗ tuyết động trên người, đuổi Thái Thản Chiến Viên đi kỳ thật cũng là chuyện không có biện pháp. Hơn 30 ngày đều tìm không thấy Vạn Tuế Sơn, cấm đảo tùy thời khả năng bị phát hiện, Táng Hoa cũng là muốn đi hiểm đánh cược một lần. Khống chế cùng kỳ áp chế Bát Hoang thú vực, mưu một con đường sống. Tần Mệnh nhắm lại mắt, dùng Bạch Hổ đổi cấm đảo tồn vong, tốt thay cho cùng kỳ ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta đáp ứng ngươi huynh trưởng bảo vệ ngươi đi ra, ngươi cũng dám thừa dịp ta không ở đây, muốn nuốt Bạch Hổ. Lúc ấy rất nhiều người ủng hộ, rất nhiều người do dự, rất nhiều người ngăn trở, nhưng cuối cùng đều xem như hoặc sáng hoặc tối thỏa hiệp. Cho nên ngươi bây giờ đột nhiên còn sống trở về, bọn hắn cũng không biết làm như thế nào đối mặt với ngươi. Ô Kim Bảo Trư ngắm nhìn các cường giả xa xa, toàn bộ đều ở ngoài nghìn trượng, còn có trực tiếp giấu đi. Đây là trong lòng có xấu hổ, không dám đối mặt Tần Mệnh, cũng là sợ hãi Tần Mệnh phẫn nộ trả thù. Ta nói một câu, tình huống lúc ấy kia xem như nhân chi thường tình, ngươi có thể tức giận bọn hắn, nhưng không đến mức giết bọn hắn. Nếu thật là không nhịn được, có thể giết mấy con gà, hù dọa mấy khỉ con. Ô Kim Bảo Trư khó được phát một hồi thiện tâm, dù sao cũng đều là người cùng thời đại. Có thể mang về vẫn là hy vọng điều mang về. Nếu như Tần Mệnh nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt, những thiên võ cùng thánh võ này đều liều chết phản kháng, dù cho có hủy không được cấm đảo, cũng có thể đem nơi này gọi là nấu nhừ. Ta tâm lý nắm chắc, thay ta nhìn chằm chằm chặt chẽ cùng kỳ. Tần Mệnh bay lên không, xông về không trung, tiếp Táng Hoa. Táng Hoa không có lại ngăn trở, thả hắn đi vào, gặp mặt dưới gốc cây già tại đỉnh Kiếm Sơn. Tần Mệnh vẫn là như thường ngày nhìn kén cây chỗ cao mấy trăm thước. Như là một trái tim to lớn, bành trướng nhảy động, vờn quanh lấy tinh hoa sinh mệnh nồng đậm. Hắn thật sự rất muốn gặp hài tử bên trong một lần, nào sợ sẽ là một cái, nhưng trải qua trận cãi vã lần trước, hắn đã bỏ đi, trải qua sinh tử lần này, tâm cũng đã bình tĩnh. Táng Hoa không có khả năng khốn hắn cả đời, 3 năm sau đó vẫn sẽ thả hắn rời khỏi lưu lạc thiên hạ, đến lúc đó có thể gặp mặt nhau. Bang! Bàn tay áo nghĩa đánh ra, chôn vùi chiến mâu ngay tại chỗ, âm vang điếc tai. Chiến mâu đứt gãy, như là núi đá sụp đổ, khối vụn rơi xuống, kim quang cuồn cuộn, Mỹ Đỗ toa miệng lớn ho ra máu, bị hung hăng mà đánh bay đi ra ngoài, cả người đều giống như cũng bị đập nát, cứ như vậy mấy hơi ngắn ngủi mà thôi, cùng kỳ cùng cửu độc âm lân mãng trốn đến sau lưng Cổ Thiên Thần, kinh hồn chưa định, khí tức ồ ồ. Cổ Thiên Thần nhìn chúng một cái, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn xuống hòn đảo phía dưới. Trong sương mù bầu không khí bỗng nhiên kinh biến, áp lực đến căng thẳng, Huyền Kiếm Sơn vốn cũng định thừa cơ xông ra đi, lại bị Kim Thánh Quân cưỡng ép ngăn lại, linh lực của hắn tiêu hao không sai biệt lắm, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nhìn tình huống bên ngoài lo lắng suông. Dương Đỉnh Phong ôm lấy Mỹ Đỗ Toa hôn mê, trong bóng tối sinh oán hận, chủ quan, vậy mà phạm vào sai lầm hỏng bét, tất cả linh yêu cùng cường giả đều bị một màn đột nhiên này làm cho có chút mơ màng, nguyên linh sương mù làm sao không phát lực, cứ như vậy trơ mắt nhìn cùng kỳ chạy thoát. Đảo chủ đến cùng đang làm gì? Bên trên vương quốc Vĩnh Hằng, Tần Mệnh ngưng tụ lông mày thành phiền phức khó chịu, tốt thay cho một cùng kỳ gian xảo, loại hung thú này không chỉ hung tàn, đầu cũng chuyển rất nhanh đó. Ha ha, ha ha. Cùng kỳ thoát khốn, điên cuồng gào thét, bộc phát vài tiếng giống to. Trốn ra, rốt cục trốn ra, không còn hòn đảo giam cầm, xem ai còn có thể uy hiếp được nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dương Đỉnh Phong, bản thái tử đa tạ ngươi, ha ha, ta muốn đem ngươi làm thành người khô, treo tại trên tường của ta, ha ha. Xảy ra chuyện gì? Đường đường là hoàng thái tử yêu thú, vậy mà rơi vào tình huống chật vật như thế. Cổ Thiên Thần dò xét hòn đảo. Còn không có bất luận nguyên linh áo nghĩa cộng minh gì, chẳng lẽ thật sự biến mất, hay là đã bị hắn hấp thu sạch sẽ, không cần phải để ý. Giúp ta một chuyện, đem hòn đảo này kéo tới mặt biển, khống chế nó, ta tất có thâm tạ. Cùng kỳ khôi phục hào khí cùng bá đạo, trong hai mắt tinh hồng mọc lan tràn lệ khí, tràn ngập oán niệm cùng sát ý. Bị nhốt lâu như vậy, rốt cục cũng đào thoát, nó đường đường là hoàng thái tử bát hoang thú vực, còn chưa bao giờ chật vật hỗn loạn qua như vậy. Nó hận không thể nuốt sinh linh cả hòn đảo, tiết mối hận trong lòng. Gì là thâm tạ, Cổ Thiên Thần không ngại giúp đỡ cùng kỳ một tay, nhưng tuyệt đối sẽ không ngu ngốc hỗ trợ, nhìn bộ dạng cùng kỳ, như là tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn đã cứu yêu hoàng thái tử một mạng, đây chính là một đại sự. Hòn đảo này thuộc về ngươi, không hề có thành ý. Cả hòn đảo bị ta khống chế, đương nhiên thuộc về ta. Tương lai ta tự thân đến nhà bái phỏng, như thế nào? Không thế nào? Vậy ngươi muốn như thế nào? Cùng kỳ cũng không giận, nếu không phải Cổ Thiên Thần xuất hiện. Nó còn thật vô cùng khó trốn ra cấm đảo, trả một chút giá là nên. Giúp ta làm ba chuyện, vô điều kiện. Điều kiện tiên quyết không vi phạm lợi ích bát hoàng thú vực, không ràng buộc giúp ngươi làm hai chuyện. Cùng kỳ với tư cách yêu hoàng thái tử, sức nặng lời hứa hẹn này còn là rất nặng. Có thể, Cổ Thiên Thần không lại tranh nhiều, có những lời này vậy là đủ. Hắn giương lên hai tay, lần nữa khống chế tất cả xiềng xích áo nghĩa. Phía dưới rốt cuộc là đảo gì? Đảo sau vạn năm, từ trong dòng thời không trốn tới. Bên trên hơn 5.000 nhân loại, hơn 10 vạn linh yêu mãnh thú. Mạnh nhất là nữ tử vừa mới truy sát ta kia, thiên võ cảnh lục trọng thiên, dùng thực lực của ngươi khống chế lại dễ dàng. Bầu không khí trong cấm đảo trở nên căng thẳng, tất cả mọi người biểu lộ đều ngưng trọng, bọn hắn đến bây giờ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng ai cũng đều có thể cảm nhận được nguy cơ. Dương Đỉnh Phong ra hiệu cùng Tần Mệnh xa xa một cái, ngưng âm thành sợi, nhắc nhở, 10 phút vừa đến, buông ra táng hoa, để cho nàng khống chế thất nhạc cấm đảo. Ngươi muốn điều gì? Ta có một linh bảo bảo vệ tính mạng, là một kiện bảo bối duy nhất tinh linh nữ hoàng cho ta. Ta vẫn luôn chuẩn bị dùng cho khó khăn hẳn phải chết. Tần Mệnh, ngươi nợ ta. Dương Đỉnh Phong bay lên không, nhưng không phải phóng tới không trung, mà là vung ra ngân sắc mị ảnh, chạy về phía biên giới phía tây thất nhạc cấm đảo. Cổ Thiên Thần tóc dài nhảy múa cuồng loạn, y phục phần phật, hai tay đột nhiên giơ lên cao, một cỗ lực lượng áo nghĩa tràn đầy đến khủng bố mênh mông cuồn cuộn ra đến. Rung động lắc lư lấy sóng cả, như là muốn cộng minh giao hòa cùng đại dương cùng khôn. Gần 200 sợi xiềng xích trắng kiện bạo lên cường quang kinh thiên, như vạn đạo trời cao đan vào bầu trời, khống chế được toàn bộ 200 dặm thất nhạc cấm đảo. Nguyên linh sương mù bắt đầu toàn diện sụp đổ, ngàn vạn trống rỗng rậm rạp chẳng chịt bao trùm cả hòn đảo, ầm ầm sóng cả chảy ngược lao nhanh, chìm ngập lấy cánh đồng tuyết, chìm ngập lấy núi rừng. Tất cả mọi người thất kinh, ra sức dãy dụa lại đã mất đi linh lực. Lượng lớn linh yêu sợ hãi trốn chết, nhưng hòn đảo nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, bốn phía đều đang sụp đổ lại có thể trốn chỗ nào. Tần Mệnh nhắc nhở táng hoa, chuẩn bị sẵn sàng, có bí thuật cấm thuật gì toàn bộ dùng đến. Ta hô bắt đầu, ngươi không quản bất cứ giá nào khống chế thất nhạc cấm đảo. Táng hoa không có nhiều lời, chậm rãi bay lên không, đặt mình giữa không trung trong vương đạo sát tràng. Toàn diện kích hoạt nguyên linh áo nghĩa, vận sức chờ phát động. Có cái gì muốn nói với ta hay sao? Tần Mệnh trở lại trước mặt tảng đá lớn kia, nhìn Ô Kim Bảo Trư lười biếng. Ngươi không phải cùng hai lão gia hỏa kia trò chuyện rất vui vẻ sao? Cười cười nói nói. Đoạn thời gian ta không ở đây, đã xảy ra chuyện gì? Không phải điều thật tốt mà sao? Hết thảy cũng là vì sinh tồn, thông cảm đi.

thần sắc Táng Hoa ít khi ngưng trọng, hai cái thời đại kéo dài qua vạn năm, làm sao có thể quán thông? Ngươi rõ ràng bản thân đang nói cái gì sao? Thật không thể tin được, nhưng chính xác đã xảy ra, những khe hở kia chính là dấu hiệu bắt đầu. Ta phỏng đoán Vạn Tuế Sơn nhiều lần lui tới hai thời đại, chính là đang đuổi bắt những khe hở sụp đổ kia, đang phong ấn khe hở liên tiếp thời không. Một khi Vạn Tuế Sơn không lại hành động, khe hở sẽ không ngừng tăng nhiều. Hơn nữa, không có lực lượng phong ấn kiềm chế, sẽ chân chính thông đồng hai thời đại. Vẻ mặt Táng Hoa càng ngày càng ngưng trọng, cũng mang theo ngờ vực vô căn cứ thật sâu. Đối với chúng ta mà nói, thời đại loạn võ là lịch sử đã phát sinh vạn năm. Đối với thời đại loạn võ, chúng ta là tương lai vạn năm sau. Nhìn dường như cách xa nhau vạn năm, kỳ thực ngàn vạn lần liên hệ, bất cứ dị thường nào biến cố nào cũng đều có thể gây nên thay đổi cực lớn. Nhất là tại thời đại loạn võ vạn năm trước này, nếu như không nên chết đến chết, vậy lịch sử vạn năm sau làm sao biến hóa? Nếu như chết chính là nhân vật quan trọng, càng khả năng xoay chuyển diễn biến vô số lịch sử. Một hai người còn như thế, 10 kẻ 8 kẻ, ngàn vạn cái không người đáng chết chết, chết tiệt sống, vốn không nên đột phá, vân vân sẽ triệt để xoay chuyển từ nay tất cả lịch sử trong thời gian trên vạn năm, về sau. Rất nhiều người sẽ không sinh ra, rất nhiều người chuyện đem sẽ không phát sinh, toàn bộ diễn biến lịch sử đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như hai thời đại xỏ xuyên qua, người thời đại thiên đình lại tới đây, ngoài ý muốn giết tổ tông bản thân thời đại loạn võ, hắn liền không nên tồn tại, không nên sinh ra. Lại ví dụ, áo nghĩa truyền thừa thời đại loạn võ có, thời đại thiên đình cũng có. Nếu như hai thời không va chạm, chẳng phải là một cái áo nghĩa hai người truyền thừa, một khi gặp phải, như thế nào ở chung? Cho nên mới phải có thời không nghịch loạn, tận thế đại diệt, mới có thiên đạo trọng chỉnh, niết bàn trùng sinh. Tần Mệnh lúc đầu cũng có phỏng đoán như Táng Hoa, cũng cảm giác trọn vẹn không có khả năng, nhưng sự thật hết lần này tới lần khác đang phát sinh. Có ý gì? Đây là một hồi loạn cục có 102, hết thảy đều đang vặn vẹo, hết thảy đều đang hủy diệt, đã không tồn tại cái gì hợp lý hay không hợp lý. Khi mọi thứ hóa thành phế tích, một cái thế giới mới tinh liền một lần nữa dựng nên, ai cần phải tồn tại ai không nên tồn tại, đều dãy dụa chứng minh ở trong trận loạn cục này. Chúng ta không thay đổi được thiên đạo diễn biến, không ngăn cản được trận loạn cục này, chúng ta chỉ là quân cờ, hai quân cờ trong đó. Muốn kiên trì đến cuối cùng, muốn dùng lực lượng quân cờ làm chúa tể bàn cờ, chỉ có một cách, trở nên mạnh mẽ, dốc hết mọi khả năng trở nên mạnh mẽ, để cho bản thân mỗi một lần rơi quân, đều rung chấn toàn bộ bàn cờ. Để cho bản thân mỗi một lần biến bước đều ảnh hưởng hướng toàn bộ cục đi về. Tần Mệnh nói rất bình tĩnh, lại từng chữ từng câu đều muốn đối kháng thiên đạo, sục sôi hào hùng. Ánh mắt Táng Hoa thoáng lăng lệ ác liệt, nhìn thẳng hai mắt của Tần Mệnh, giống như là muốn nhìn thấu hắn thật giả. Không cần nhìn ta như vậy, ta có thể dùng tánh mạng của ta thề, những cái này đều là thật sự, không cần vội vã về lại thời đại thiên đình, ở lại chờ cơ hội. Đợi bao lâu? Khả năng một năm, cũng có thể năm ba năm. Dù sao cũng là hai thời không hai cái nguyên vẹn thế giới, muốn toàn diện quán thông, không có 10 tỷ khe hở chỉ sợ là không thể nào. Dùng thiên phú cùng áo nghĩa của ngươi, năm ba năm mới có thể tiến vào thiên võ cao giai, đến lúc đó về lại thiên đình càng có thể dễ dàng báo thù quang minh thánh địa. Ngươi cứ nói xem. Táng Hoa vẫn là cảm giác thật không thể tin được, nói cho ta biết, ngươi là từ đâu lấy được tin tức, hay là hết thảy đều là phỏng đoán. Không cần hoài nghi nữa, ta không phải đến hại ngươi. Ta là tới cảm tạ ngươi, đa tạ ngươi bảo vệ Bạch Hổ, kế tiếp chỉ cần một ngày vẫn còn tại thời đại loạn võ, chỉ cần một ngày Tần Mệnh ta còn sống, liền tận có khả năng bảo vệ Thất Nhạc Cấm Đảo. Tần Mệnh nhìn Táng Hoa xinh đẹp thanh ngạo, đưa tay ra, cười nhạt một tiếng, ta cảm thấy cảm giác chúng ta không làm kẻ thù cũng không tệ lắm. Đến đây, nắm cái tay, tạm thời làm bằng hữu, tại thời đại loạn võ này ta còn cần trợ giúp của ngươi, ngươi cũng cần sự hỗ trợ của ta. Đây là một hồi đại tai biến. Nhưng ai có thể bắt được, chính là một hồi đại cơ duyên trước nay chưa từng có. Táng Hoa lặng yên mà nhìn Tần Mệnh, một hồi lâu, cũng đưa tay ra, nhưng lại tại thời điểm muốn đụng phải Tần Mệnh, sắc mặt nàng khẽ biến, mặt đầy kinh hãi, ngẩng đầu ngóng nhìn lấy không trung. Như thế nào? Đến. Cái gì đến? Ánh mắt Táng Hoa lắc lư dữ dội, thật không thể tin được, lại cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Đến cùng như thế nào? Tần Mệnh kỳ quái lại không hiểu căng thẳng, hắn còn chưa thấy được Táng Hoa có vẻ mặt như thế. Chẳng lẽ là thật? Nói chuyện. Cái gì thật? Nguyên linh áo nghĩa. Ta cảm nhận được một nguyên linh áo nghĩa khác. Lực lượng rất cường đại. Ánh mắt Táng Hoa sáng quắc nhìn qua không trung. Ánh mắt dần dần lăng lệ ác liệt dường như đã vượt qua tầng mây. Xuyên qua mênh mông sóng cả, nhìn phía bầu trời. Phía trên trời cao, một chiếc cầu vồng hoa mỹ vắt ngang trời, kéo dài đến cuối tầm mắt, rộng chừng hơn 100 thước, lớn hơn 10 dặm, rực rỡ tươi đẹp trầm trọng tầng mây. Bên trên cầu vồng quanh quẩn thanh âm nặng nề lao nhanh, đó là 5 đầu bích ngọc long hùng tráng to lớn, chúng là dị thú hiếm thấy lại chân quý, có huyết mạch long tượng, tôn quý lại cường đại. Chúng hai trước ba sau, kéo lấy một chiếc xe vua xa hoa, xe vua như là một tòa cung điện ngọc trắng, tinh tế tỉ mỉ tinh tế, xa hoa, lại tràn ngập xu thế uy nghiêm như đế vương. Bích ngọc long giống như lôi kéo xe vua lao nhanh trên con đường lớn cầu vồng, bốn phương tám hướng đều bay múa lấy linh hạc chân quý, bên trên đều có các thủ vệ oai hùng thần tuấn ngạo nghễ đứng đấy, riêng mình bắt đầu khởi động lấy cường quang như mặt trời, tách ra khí tức cường thịnh không gì sánh được, ánh mắt càng là sắc bén như thiểm điện, bọn hắn như là thiên binh thiên tướng, thủ vệ thần vương xuất hành. Một màn này cảnh tượng tươi đẹp, càng là một bộ hình ảnh rung động, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bên trong xe vua ngọc trắng, vàng son lộng lẫy, hết sức đẹp đẽ quý giá xa hoa lãng phí, một nam tử anh tuấn lại không mất uy nghiêm nằm nghiêng trên giường êm, an thần nghỉ ngơi, hai thiếu nữ tinh linh xinh đẹp tinh xảo quỳ gối ở hai bên, nâng lấy linh dịch kỳ dị, nhẹ nhàng mà rơi tại trên người hắn, tẩm bổ lấy da thịt của hắn. Phía trước còn có hơn 10 vị nữ tử khuynh quốc khuynh thành, đang ngưng tụ lấy cánh chim năng lượng, tại nhẹ nhàng nhảy múa, bay nhanh như kinh hồng, linh như thải điệp. Nam tử tân trang tinh xảo mày kiếm có chút nhảy lên, từ trong lúc ngủ say thức tỉnh, giữa tầm mắt đóng mở, bên trong hai con mắt kia như là diễn biến cảnh tượng trăng lên núi sông, lộ ra lực lượng thần uy khác thường. Thiếu nữ hai bên nhẹ nhàng quỳ lại, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, các nữ tử nhảy múa phía trước toàn bộ lạc về trên mặt đất ngọc thạch, chân thành vị lễ, rủ xuống lông mày cúi đầu, dùng bày ra kính sợ. Nam tử lưu chuyển đôi mắt, tinh mang lập lòe, đã nhận ra một cỗ năng lượng chấn động để cho hắn kinh dị. Sau một lát, nam tử đứng dậy, đi tới phía trước xe vua, hắn thân mặc áo bào đẹp đẽ quý giá, cổ áo mở lớn, lộ ra lồng ngực ngọc trắng dày rộng, cho người ta một loại khí chất tiêu sái cùng uy nghiêm va chạm kỳ dị. Thiên tử, toàn bộ thị vệ bên trên linh hạc một gối quỳ xuống, hết sức tôn sùng, cấp bậc lễ nghĩa xâm nghiêm. Nam tử phất tay, bích ngọc long giống như dừng lại toàn bộ. Đại đạo cầu vòng trước sau kéo dài rộng lớn như là sông dài lao nhanh, trước sau hai đầu bay lên không chuyển hướng, không ngừng liên tục hội tụ đến nơi này. Cuối cùng hóa thành một mảnh tường mây bảy màu to lớn trầm trọng, kéo dài hơn 1.000 thước, nâng xe vua xa hoa. Nơi này là hải vực gì? Âm thanh nam tử trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, phảng phất có một loại khí thế thượng vị giả bẩm sinh, làm cho người khác không tự chủ được sinh lòng cúng bái. Nơi này là tinh nguyệt hải vực, đi phía trước 2.000 dặm chính là quỷ hỏa hải toàn, cách đế quốc còn có trên dưới 4 ngày lộ trình. Nam tử trung niên trên linh hạch bên trái cung kính trả lời. Tinh nguyệt hải vực. Nam tử nói nhẹ, tay phải như ngọc trắng đại lực vung lên, trầm trọng đột nhiên tường mây bạo lên trên trăm đạo cường quang, lao nhanh về bốn phương tám hướng, cùng lúc hóa thành xiềng xích to lớn, phân tán ra hơn 10 dặm, toàn bộ rơi xuống 2.000 thước, đập vào mặt biển bình tĩnh, nhìn dường như dữ dội va chạm vậy mà không có bất kỳ gợn sóng, bình tĩnh đi sâu vào đáy biển, mặt biển phạm vi 50 dặm phạm vi nhanh chóng chấn động, tạo nên trùng trùng điệp điệp rung động, toàn bộ xiềng xích tách ra cường quang, nhanh chóng rơi xuống tại đáy biển, lại cộng minh lẫn nhau. Lượng lớn hải thú cùng linh ngư đều sợ hãi ngủ đông, không dám lộn xộn, kính sợ lại sợ hãi cảm thụ lấy sóng cả biến ảo. Bọn thị vệ trên linh hạc đều rất kỳ quái, thiên tử đây là như thế nào? Đế quốc chỗ đó khẩn cấp triệu kiến, yêu cầu cần phải trong vòng 5 ngày trở lại Hoàng Thiên Chi Thành, thời gian đã rất gấp gáp, sao lại ngừng? Cái hải vực này có thể có cái gì đáng để thiên tử để ý đến? Nhưng chấn nhiếp tại uy lực thiên tử, bọn hắn không dám hỏi linh tinh. Dưới mặt biển cách 5.000 thước, thất nhạc cấm đảo đã chậm rãi ngừng lại. Cuộn trào mãnh liệt sương mù bao phủ hòn đảo, cùng sóng cả dung hợp, hoàn mỹ cất giấu tung tích. Trong thạch động, ánh mắt Táng Hoa lắc lư, thật không thể tin được lại rung động đến ngưng trọng. Nguyên linh áo nghĩa, nàng cảm nhận được áo nghĩa cộng minh mãnh liệt, hơn nữa hiển nhiên đã phát hiện nơi này, liền đứng ở phía trên thất nhạc cấm đảo. Thật có nguyên linh áo nghĩa, Tần Mệnh vừa kinh ngạc vừa khẩn trương, trùng hợp như vậy ư? Hắn mặc dù ảo tưởng qua tình huống hai loại áo nghĩa vượt qua thời không va chạm, nhưng thật sự cứ như vậy gặp phải. Mặc dù là thuộc về hai thời không khác nhau, nhưng dù sao cũng cùng thuộc một thiên đạo khống chế, một thiên đạo diễn sinh 3.000 đại đạo, mà tất cả có khác nhau, tuyệt đối không có khả năng một lần xuất hiện hai cái. Nhưng bây giờ, vậy mà nguyên linh cùng nguyên linh lại gặp nhau, mặc dù Tần Mệnh đã làm tốt chuẩn bị, nhưng cứ chân thật lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt như vậy, hắn vẫn là không thể che hết phần kinh động trong lòng cái kia. Ánh mắt hắn lập lòe, biểu lộ bắt đầu ngưng trọng, một mảnh bầu trời, một cái thế giới, há lại cho hai áo nghĩa giống nhau cùng tồn tại. Táng Hoa, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta có một loại dự cảm rất không tốt. Ông, trên trăm sợi xiềng xích bảy màu toàn bộ hạ xuống, thẳng xuống dưới mấy nghìn thước, đứng tại bên ngoài thất nhạc cấm đảo trầm trọng sương mù, chúng như là mặt trời hoa mỹ liên tục quay vòng, tách ra cường quang, càng bắt đầu khởi động lấy lực lượng nguyên linh cường đại hơn. Sương mù trầm trọng vậy mà bắt đầu tự mình xoay tròn, không bị Táng Hoa khống chế, cuộn trào mãnh liệt ra liên tiếp từng cơn lốc, cùng xiềng xích phía trên mình chiếu rọi lấy nhau. Đám người đang bế quan tại các nơi trên cánh đồng tuyết liên tiếp làm tỉnh giấc, kinh ngạc nhìn qua trời cao, vẫn luôn là màu trắng như tuyết ngọc, lúc này làm sao đột nhiên biến thành hào quang, giống như bên trong nhiều thêm trên trăm mặt trời nhỏ, luân chuyển lập lòe, đem mây mù đều chiếu vô cùng rực rỡ tươi đẹp, lại xảy ra chuyện gì? Tất cả thánh võ thiên võ đều chấm dứt tu luyện, đứng dậy ngẩng đầu. Nhưng đảo chủ không có phát ra cảnh cáo, dường như không giống như là uy hiếp gì. Phía trên trời cao, tường mây rực rỡ tươi đẹp, cường quang bảy màu lượn lờ, nam tử đứng trên xe vua, cùng xiềng xích áo nghĩa tương thông, cảm thụ lấy tình huống đáy biển. Hắn thật là ngoài ý muốn, phía dưới thậm chí có lực lượng nguyên linh áo nghĩa, còn hoàn toàn khác với hắn. Đây là có chuyện gì, quá kỳ quái, chẳng lẽ là người thừa kế nguyên linh áo nghĩa đời trước còn sót lại bảo bối gì sao? Bọn thị vệ trên linh hạc cung kính mà nửa quỳ, không dám thúc giục. Nam tử chậm rãi nhấn tay phải như ngọc trắng một cái, trên trăm sợi xiềng xích áo nghĩa lơ lửng mấy nghìn thước phía, dưới đáy biển đột nhiên hạ xuống, mỗi sợi đều to hơn 10 thước, quanh quẩn thanh âm vù vù cứng như sắt thép, toàn bộ chúng như là lôi động tráng kiện xâm nhập trong tầng mây, liên tiếp xuyên thủng vài trăm trượng, toàn bộ hàng lâm đến trên cánh đồng tuyết, cường quang hoa mỹ trong chốc lát chiếu khắp cánh đồng tuyết, phủ lên tuyết đọng, cánh đồng cũng đem khuôn mặt mỗi người đều ánh sáng thành màu sắc rực rỡ. Giờ khắc này, sắc mặt nam tử kịch biến, giờ khắc này, toàn bộ năng lượng thất nhạc cấm đảo đều không khống chế được, giờ khắc này, Táng Hoa khiếp sợ nàng phát hiện đang mất đi khống chế đối với cả hòn đảo. Đó là cái gì? Trong cánh đồng tuyết tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua không trung, làm sao lại rơi xuống nhiều xiềng xích bảy màu như vậy, từ chỗ nào vươn ra, nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền luống cuống, bởi vì không chỉ toàn bộ năng lượng cánh đồng tuyết tại không khống chế được, ngay cả kinh mạch cùng khí hải của bọn hắn đều xuất hiện dị thường. Giống như linh lực chẳng phải chịu khống chế. Nguyên linh áo nghĩa. Nam tử nói nhỏ, đây không phải là lực lượng nguyên linh còn sót lại, mà là lực lượng áo nghĩa chân chính. Làm sao có thể? Chẳng lẽ trên đời còn có nguyên linh áo nghĩa thứ hai? Đây là hòn đảo gì? Đây là nơi nào? Táng Hoa bay lên không, rời khỏi sơn động, đứng tại đỉnh núi, nhìn lên không trung, trên trăm sợi xiềng xích to lớn đánh xuyên qua sương mù, treo tại bầu trời, phân bố hơn phân nửa cánh đồng tuyết, rực rỡ tươi đẹp đến đồ sộ. Nhưng, nàng phát hiện áo nghĩa bản thân đang suy bại, thật giống như một gốc đại thụ tươi tốt muốn héo rũ. Cùng lúc đó, nam tử trời cao lên yên lặng nhắm nghiền hai mắt, lặng yên mà cảm thụ lấy năng lượng kỳ diệu này, cùng với thân thể biến hóa vi diệu. Nguyên linh áo nghĩa của hắn vậy mà tại tỏa sáng lấy sinh cơ càng cường liệt, giống như đang trở nên mạnh mẽ, trở nên hùng hồn cường đại. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Áo nghĩa giống nhau gặp nhau, vậy mà sẽ có một tiêu tán một càng lớn mạnh. Chẳng lẽ là mạnh nuốt yếu? Sắc mặt Táng Hoa càng ngày càng ngưng trọng, nàng có thể cảm nhận được nguyên linh áo nghĩa bản thân đang héo rũ, thậm chí không thể khống chế được mà bốc hơi, dâng lên trời cao, hiển nhiên là muốn chuyển rời đến trên thân người phía trên kia. Cảm giác yếu ớt mịt mù vậy mà chân thật đến mãnh liệt phát sinh ở trên người nàng. Có ý gì? Hắn đang ăn ta. Táng Hoa thật sự không cách nào bình tĩnh, muôn vàn khó khăn vô cùng may mắn mới đạt được nguyên linh áo nghĩa, lại muốn bị cắn nuốt. Một khi gặp phải áo nghĩa giống nhau, không thể cùng tồn tại. Hắn mạnh hơn ta. Hắn mạnh hơn với ta ít nhất 3 cảnh giới. Táng Hoa không chỉ cảnh giới không bằng người trên kia, thời gian đạt được áo nghĩa cùng chiều sâu lĩnh ngộ áo nghĩa khẳng định càng không bằng. Đồng nhất mảnh bầu trời, cùng một thế giới, áo nghĩa giống nhau không tương dung. Không thể từ bỏ, cường giả càng mạnh, kẻ yếu chôn vùi, chỉ có thể tổn một. Chẳng lẽ, ta vừa tới loạn võ sẽ bị trở thành thức ăn sao? Táng Hoa cực lực muốn khống chế, nhưng lực lượng áo nghĩa trọn vẹn không thể khống chế, như là tầng băng nướng dưới nắng gắt chói chang, đang bốc hơi đang hòa tan đang biến mất. Xảy ra chuyện gì? Dương Đỉnh Phong đi vào đỉnh núi, ngưng trọng nhìn lên trăm sợi xiềng xích hào quang trên bầu trời rơi xuống, không chỉ hào quang hừng hực, càng giống như là trăm cây trụ trời đảo loạn năng lượng đất trời, ngay cả kinh mạch cùng khí hải của hắn đều nhận lấy dẫn dắt mãnh liệt. Tuy nhiên, là thời điểm Dương Đỉnh Phong nhìn thấy Táng Hoa chân thân, con mắt liền trợn tròn. Ta cưỡng bức cái đi, tốt thay cho một nữ tử phong hoa tuyệt đại, bộ dáng này, khí chất này, dáng người này, tuyệt. Cái này nếu như là đến trên giường lăn một vòng, giảm thọ đều nguyện ý. Thời đại loạn võ còn có ai khống chế nguyên linh áo nghĩa? Tần Mệnh cảnh giác lấy những xiềng xích kia, bây giờ nhìn lại không có dị động gì, nhưng lực lượng áo nghĩa cường hãn đang xâm nhập thất nhạc cấm đảo, áp chế linh lực tất cả mọi người kể cả hắn ở bên trong. Cấm đảo kéo dài hơn 200 dặm, mấy nghìn nhân loại 10 vạn yêu thú. Rất nhanh liền biến thành cá trên thớt, mặc người khác chém giết. Hắn biết rõ đoạn đường 1.3 vạn dặm này di chuyển sẽ không nhẹ nhõm, thật không nghĩ đến bị gặp nguyên linh chí tôn thứ hai tập kích, là ngoài ý muốn gặp nhau, hay là vạn dặm xa xôi truy tìm chạy tới. Có Tiên Linh Đế Quốc, Cổ Thiên Thần. Dương Đỉnh Phong lui về phía sau 2 bước, vừa muốn thưởng thức hình dáng bên cạnh Táng Hoa, đã bị Tần Mệnh vẫy rừng, hỏi bản thân. Tiên Linh Đế Quốc. Đế quốc nhân tộc duy nhất cổ hải, khống chế một hòn đảo lớn hơn 1.000 dặm, xung quanh có tất cả 8 tòa đảo lớn 200 dặm thủ vệ, nói là một mảnh lục địa nhỏ đều không đủ. Bọn hắn diện tích khổng lồ, số lượng nhân tộc đạt đến hàng tỷ, cường giả rất nhiều, tông môn thế gia khắp nơi, do Hoàng Thiên Thành trung bộ thống ngự. Tiên Linh Đế quốc tự xưng hoàng tộc thứ 8, là một cỗ lực lượng trong nhân tộc gần với 7 đại hoàng tộc vô thượng nhất. Tiên Linh Đế quốc có thiên tử khống chế, nhưng còn có rất nhiều người thiên phú siêu tuyệt, bối cảnh hùng hậu được tôn xưng tiểu thiên tử, không chỉ hùng bá một phương lãnh địa, càng tham ngộ các loại quyết sách cùng Hoàng Thiên Thành, cùng chung chi phối hướng đế quốc đi về. Cổ Thiên Thần chính là một trong lục đại tiểu thiên tử của Tiên Linh Đế quốc, khống chế lấy nguyên linh áo nghĩa khủng bố, cảnh giới hình như là tại thiên võ cảnh bát trọng thiên, tuy nhiên dùng tuổi cùng thiên phú của hắn, còn có lực lượng áo nghĩa khống chế vạn linh trời đất đặc thù, tương lai tiến vào hoàng võ cảnh không có bất kỳ huyền niệm. Cũng bởi vì khống chế lấy nguyên linh áo nghĩa, nên được toàn bộ Tiên Linh Đế quốc tôn kính, được Hoàng Thiên Thành nể trọng. Dương Đỉnh Phong nói xong, lại không tâm tư thưởng thức táng hoa, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua trăm sợi xiềng xích treo cao bầu trời. Đừng nói với ta là đã đụng phải Cổ Thiên Thần. Nên chính là hắn. Hai vị nguyên linh chí tôn gặp nhau, hắn đang thôn phệ táng hoa. Phía trên trời cao, chỗ mi tâm Cổ Thiên Thần bành bành nhảy loạn, một loại phấn chấn cuồn cuộn trong lòng đã lâu. Hắn rốt cục cũng dò xét điều tra xong, đáy biển vậy mà chiếm cứ một mảnh cánh đồng tuyết cùng non sông. Chẳng lẽ là mảnh sơn mạch đoạn thời gian đây được thịnh truyền đi theo Vạn Tuế Sơn tiến đụng vào Vạn Yêu Hỏa Nguyên kia sao? Hắn khi trước không hề để ý, càng không tin Vạn Tuế Sơn có thể mang ra non sông gì, nhưng bây giờ đột nhiên đã có một loại ý nghĩ kỳ dị, chẳng lẽ thật là từ trong thời không rơi xuống, bên trên mang theo nguyên linh áo nghĩa thời không khác sao? Cũng chỉ có phỏng đoán mới có thể để cho hiện tượng hai nguyên linh áo nghĩa cùng tồn tại đạt được giải thích hợp lý. Hai cái áo nghĩa gặp nhau, hắn ở ngoài sáng lộ ra càng cường thịnh, nếu như nuốt luyện nó, chẳng phải là lại tiến thêm một tầng. Ha ha, Cổ Thiên Thần bỗng nhiên cao giọng cười to, hai tay đột nhiên giơ lên, nghìn trượng tường mây lần nữa sôi trào, không còn bình tĩnh nữa, mà là ầm ầm bạo hưởng, rung trời động đất, tường mây xông ra trăm đạo cường quang, hóa thành xiềng xích rơi xuống bầu trời, đánh về phía đại dương mênh mông, tập kích mấy nghìn thước, liên tiếp đánh vào Thất Nhạc Cấm Đảo. Nguyên linh sương mù như là gió lớn đổ xuống đại dương cuộn trào mãnh liệt lao nhanh, kéo dài hơn 200 dặm, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Thất Nhạc Cấm Đảo đong đưa dữ dội, mây mù trên bầu trời hình thành mấy trăm vòng xoáy khổng lồ, mỗi một vòng xoáy đều rơi xuống to lớn hào quang xiềng xích, cưỡng ép cướp đoạt lấy tất cả linh lực, năng lượng đất trời đang kịch liệt tiêu hao, hết thảy mọi người tất cả linh yêu toàn bộ kêu gào thảm thiết, toàn thân như là bốc lên hỏa diễm, bốc hơi linh lực đậm đặc, lên tới Mỹ Đỗ Toa, Kim Thánh Quân. Dương Đỉnh Phong xuống đến người bình thường đều đang bị sống sờ sờ cắn nuốt linh lực. Tất cả mọi người kinh hãi gần chết, thống khổ kêu gào thảm thiết, đây là đang đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ biện pháp khống chế. Tần Mệnh nôn nóng, nguyên linh áo nghĩa của ta đang suy yếu, ta khống chế không nổi Thất Nhạc Cấm Đảo. Sắc mặt Táng Hoa tái nhợt, ngay cả linh lực của nàng đều đang bốc hơi, ngay cả cổ thụ trong sơn động đều tại lắc lư. Nàng hoảng sợ nhìn qua không trung, cách mấy nghìn thước bầu trời sóng cả, cảm thụ lấy lực lượng nguyên linh bá đạo phía trên. Cái này căn bản không phải dùng ý chí của nàng đến khống chế, mà là một loại thiên đạo cướp đoạt, một mạnh một yếu, một tiêu tán một càng lớn mạnh, áo nghĩa của nàng đang biến mất. Dương Đỉnh Phong, nghĩ biện pháp. Tần Mệnh hét lớn, ta có thể có biện pháp nào? Đây chính là tiểu thiên tử Tiên Linh Đế quốc, tôn hiệu nguyên linh chí tôn. Dương Đỉnh Phong chỉ là nghe nói qua Cổ Thiên Thần, còn chưa từng cùng hắn gặp qua mặt. Người này nghe nói thuở nhỏ kỳ tài ngút trời, năng lực lĩnh ngộ siêu tuyệt. Ngày sinh ra đời trời giáng kỳ quang, linh lực đế quốc nghịch biến, gây ra sóng to gió lớn, 20 tuổi liền đã thức tỉnh nguyên linh áo nghĩa, dẫn dắt thế gia vọng tộc vốn đã suy bại kia mãnh liệt quật khởi, nhảy lên trở thành đỉnh cấp thế gia Tiên Linh Đế quốc, Cổ Thiên Thần trở thành tinh thần mới chói mắt nhất, hiện tại càng là mặt trời chiếu khắp Tiên Linh Đế quốc, hắn chưa từng giao thủ qua cùng loại người này, càng không nguyện ý giao thủ. Các loại áo nghĩa khống chế linh lực nguyên lực quá kinh khủng, hắn một cái ý niệm đã có thể để cho người biến thành người bình thường. Thực lực bỗng nhiên xuống đến thấp nhất, thậm chí mặc người chém giết, sắc mặt Táng Hoa càng ngày càng trắng, từ linh hồn đến thân thể thừa nhận lấy thống khổ dữ dội, áo nghĩa vốn là thứ hư vô mờ mịt, lại cho nàng một loại thống khổ như lột da đập xương, nàng hô hấp suy yếu, lung lay sắp đổ, nàng muốn kháng cự, lại vô lực thật sâu. Nàng đã rất nhiều năm gần như không có cảm thụ vô lực thống khổ cùng tuyệt vọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nguyên linh sương mù dày vài trăm trượng nhanh chóng yếu kém. Rất nhiều nơi xuất hiện trống rỗng, nước biển thủy chung bị ngăn cách ở bên ngoài như là mở cống, sông qua trống rỗng chảy ngược cánh đồng tuyết, lao nhanh mấy nghìn thước, hung hăng mà đụng chạm lấy nơi đây, kích thích vô tận huyết hoa cùng bọt nước, ầm ầm chấn vang trời. Một cái trống rỗng xuất hiện, cái thứ hai trống rỗng xuất hiện, cái thứ ba, cái thứ tư trên trăm trống rỗng xuất hiện tại các nơi Thất Nhạc Cấm Đảo. Sóng cả cuộn trào mãnh liệt chảy ngược, cùng sợi xiềng xích hoa mỹ kia chuỗi đầy trời cao. Một loại cảnh tượng tai nạn trời long đất lở, rung động đến khủng bố. Tất cả mọi người luống cuống, thê lương hoảng sợ quát hỏi đã xảy ra chuyện gì. Thôn hải thú, bọn người tế dạ vũ chủ, kim thánh quân toàn bộ bay lên không, chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt cùng bối rối vây đến đỉnh núi. Cảm xúc kích động quát hỏi đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Dương Đỉnh Phong, nhanh nghĩ biện pháp. Tần Mệnh hét lớn một tiếng, một tay kéo lấy táng hoa ngút trời bạo lên, xông về sâu trong cánh đồng tuyết. Táng hoa suy yếu chật vật, vô tận đau nhức kịch liệt, như là nghìn vạn mũi đao xé rách thân thể cùng linh hồn của nàng, ý thức cũng bắt đầu trở nên mê man. Buông ra ta. Ta có thể dung hợp cùng cổ thụ, cùng hắn chống lại. Chống lại? Ngươi có thể đỡ qua ư? Ngươi muốn chống lại không phải cổ thiên thần, là thiên đạo. Táng hoa, lại tin ta một lần. Tần Mệnh quát một tiếng chói tai, bắt lấy cánh tay ngọc của táng hoa xoay tròn tại chỗ, đột nhiên vung về phương xa. Ý thức táng hoa hỗn loạn, cảnh tượng trước mắt bề bộn biến hóa, từng đợt tối tăm. Tần Mệnh nâng lên một hơi thật sâu, gào thét với trời, toàn thân bạo lên kim quang, hai mắt vàng chóe, như kim lôi bắn tung tóe. Mi tâm lan tràn tơ vàng, nhanh chóng bò đầy đôi má, bay kín toàn thân. Một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố ầm ầm nổ tung, như mang theo lôi đình nổ lớn cuộn sạch bầu trời, rung động lắc lư lấy cánh đồng tuyết. Hắn đột nhiên giơ lên cao tay phải, vĩnh hằng văn giới đang trong triệu hoán bên thức tỉnh, cường quang dâng lên, như hà triều to lớn, như nộ hải bao la, dùng tốc độ kinh người nhanh chóng chiếu sáng bầu trời, đem cánh đồng tuyết đều nhuộm thành màu vàng. Cùng với một tiếng nổ lớn cực kỳ nặng nề, bầu trời đều giống như cũng bị trọng lực đè sập, cánh đồng tuyết sụp đổ lên vô số vết nứt, lan tràn về bốn phương tám hướng. Một mảnh cổ thành khổng lồ không gì sánh được từ sâu trong kim triều hiển hiện, mang theo tiếng nổ lớn ầm ầm rung trời, chật ních tầm mắt của mỗi người, nó quá khổng lồ, dường như một mảnh lục địa, muốn thoáng nhồi vào mảnh không gian này. Cổ thành đã đổi phát sinh cơ mới, mặt đất hình thành cứng cỏi, đường sông khổng lồ tung hoành xỏ xuyên qua, lao nhanh không dứt, vương cung trung bộ tươi đẹp rực rỡ cường quang, chiếu khắp toàn thành. Mặc dù toàn bộ thụ yêu rời khỏi, nhưng 18 tòa vương tượng lại như là thiên thần cao vút, hiển thị rõ uy nghiêm cùng xu thế tôn quý. Cổ thành to lớn như là thiên đế thức tỉnh, tràn ngập một cỗ khí tức năng lượng vô cùng mạnh mẽ, cổ xưa đến to lớn, lại ẩn chứa sát cơ vô cùng vô tận. Đây là cái gì? Tất cả mọi người rung động tột đỉnh, thậm chí quên đi cả kịch biến đang phát sinh. Một tòa thành, hay là một mảnh lục địa cỡ nhỏ, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên vương thành trên bầu trời. Từ vị trí của bọn hắn nhìn sang, phía dưới vương thành càng giống là treo ngược núi lớn, to lớn khôn cùng, bên trên rậm rạp chẳng chịt khắc ấn lấy hàng tỷ ký tự như minh văn, toàn bộ bắt đầu khởi động lấy năng lượng kỳ diệu, nhất là bốn pho tượng càng cự thú khủng bố mấy vạn thước kia càng làm cho người ta chú ý đến, chúng ở riêng cùng tồn tại, phóng thích ra uy lực chấn thế, đỡ lấy cả tòa cổ thành. Đây là Tần Mệnh triệu hoán đi ra sao? Đám người Kim Thánh Quân trừng to mắt, tiểu tử này vậy mà lại mang theo một tòa thành trên người. Quá đáng, thật quá đáng. Vĩnh Hằng Vương Đạo, mở sát tràng. Ánh mắt Tần Mệnh sáng như đuốc, kim quang ngập trời. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn là thật sự không muốn phóng thích vương quốc Vĩnh Hằng, nhưng bây giờ chỉ có một biện pháp. Ầm ầm, Vĩnh Hằng Vương thành chấn động, nổ lớn chỉnh tề, 18 tòa vương tượng cao trăm trượng bước đi đến một chỗ, chúng nguy nga như núi, hoặc uy nghiêm hoặc điên cuồng hoặc tà ác hoặc tôn quý, toàn thân đều sôi trào lấy cùng chiều năng lượng dữ dội, chấn động hoàn vũ. Uy áp toàn trường, chúng dường như đều dung làm một thể cùng cả phiến lục địa, đi ra thành từng mảnh sát tràng khủng bố. Bọn hắn theo hiệu lệnh Tần Mệnh, toàn bộ giơ kiếm sắc lên cao, chỉ xéo vòng trời, táng hoa áo đỏ như máu, cảm nhận được một cỗ bất an cùng nguy cơ mạnh mẽ, nàng vô ý thức muốn kích thích nguyên linh áo nghĩa đối kháng, lại bởi vì suy yếu suýt chút nữa ngã quỵ. Tần Mệnh đứng vững giữa không trung, kim quang giơ phóng cao, kim quang toàn thân như chân thật hỏa diễm sôi trào, kỳ thật hắn cường thịnh, giống như thiên thần. Cùng 18 tòa vương tượng cộng minh, hình thành một mảnh sát tràng phong bế phạm vi hơn 1.000 thước, chấn áp táng hoa. Tần Mệnh cùng táng hoa cách không nhìn nhau, ánh mắt đều có chút lắc lư. Giờ khắc này, đúng là thời điểm táng hoa suy yếu nhất, cũng là thời điểm nguyên linh áo nghĩa hỗn loạn nhất. Chỉ cần Tần Mệnh ra lệnh một tiếng, nhất niệm chấp giết, Vĩnh Hằng Vương Đạo có thể chém giết táng hoa, cướp lấy nguyên linh áo nghĩa của nàng. Nàng khả năng ngay cả cơ hội đánh trả đều không có. Giờ khắc này, táng hoa từ Tần Mệnh cảm nhận được một cỗ khí thế mãnh liệt đến để cho nàng kinh hãi, ngay cả nguyên linh áo nghĩa đã hỗn loạn đều dường như đang run rẩy. Nàng đã gặp những vương tượng này ngay tại thời điểm băng qua thời không, lại không có từ trên người chúng nó cảm nhận được qua sát cơ đáng sợ như thế. Một cái chớp mắt mà thôi, lại dường như qua thật lâu. Hai mắt Tần Mệnh nhanh chóng trở về thanh tỉnh, áp chế sát niệm, hắn không có rơi xuống giao mổ, mà là dùng vương đạo sát vực phong tuyệt táng hoa, ngăn cách nguyên linh áo nghĩa của nàng cộng minh cùng nguyên linh, áo nghĩa của cổ thiên thần bên ngoài. Táng hoa cũng thanh tỉnh, vang lên bên tai là câu nói khi trước kia của Tần Mệnh, lại tin hắn một lần. Táng hoa dần dần tỉnh táo lại, cũng rất nhanh phát hiện thân thể của mình biến hóa. Nguyên linh áo nghĩa mặc dù có chỗ rung động, cũng có chút bất an, nhưng đã không lại suy yếu, còn giống như đang yên lặng mà khôi phục. Tần Mệnh nhìn táng hoa rốt cục cũng bình tĩnh, cũng thoáng thở ra hơi, quả nhiên có hiệu quả. Vương đạo sát chẳng chuyên vì giết áo nghĩa, có thể ngăn cách áo nghĩa liên hệ cùng thiên đạo, cho nên nhất định có thể chặt đứt cộng minh giữa hai nguyên linh áo nghĩa. Dương Đỉnh Phong kinh ngạc nhìn vương thành to lớn vắt ngang ở giữa không trung, ánh mắt lăng lệ ác liệt sáng quắc nhìn 18 tòa vương tượng nguy nga cường thịnh kia, xác thực chính là nhìn một tòa trong đó đại vương thứ 18. Phía trên trời cao, nụ cười trên mặt cổ thiên thần từ từ biến mất, hắn vậy mà bỗng nhiên đã mất đi tung tích nguyên linh áo nghĩa, thật giống như lăng không biến mất. Thiên tử, xảy ra chuyện gì? Thị vệ phồng lên dũng khí, kỳ quái nhìn cổ thiên thần, bọn hắn còn chưa từng thấy được chủ tử xưa nay thong dong cẩn thận xuất hiện cảm xúc kích động. Ở tại chỗ này, cổ thiên thần rời khỏi xe vua, đạp trên một mảnh tường mây xông về sóng cả. Hắn muốn đích thân đi thăm dò nhìn xem đáy biển rốt cuộc là tình huống như thế nào. Thất thần làm gì, nghĩ biện pháp. Tần Mệnh hô lớn gọi Dương Đỉnh Phong. Dương Đỉnh Phong hoàn hồn, nhưng vẫn là nhìn thoáng qua Tần Mệnh thật sâu. Nhìn thoáng qua đại vương thứ 18 một nửa thân người một nửa hài cốt. Hắn khi trước tại dòng thời không nhìn thấy qua 18 vương tượng. Tuy nhiên lúc đó là vạn vẹo kim quang sáng bóng, là vương hồn chúng vương, hắn không có nghĩ đến phương diện khác, nhưng khi chúng rõ rõ ràng ràng xuất hiện tại trước mắt, lại khơi dậy một cái trí nhớ đáng sợ trong đầu Dương Đỉnh Phong. Tại sao Tần Mệnh có thể có pho tượng đó, chẳng lẽ cũng là phát hiện mộ hắn? Trên người hỗn tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu bí mật? Dương Đỉnh Phong, nói chuyện, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng quát hỏi. Xiềng xích to lớn đã không lại đảo loạn linh lực thiên địa, cũng không lại cướp đoạt linh lực của bọn hắn, nhưng vẫn là ngừng ở giữa không trung, mang đến uy hiếp cực lớn cho tất cả mọi người. Nguyên linh sương mù mỏng manh đã ngàn vết lở loét trăm khe hở, khắp nơi rơi xuống sóng cả chảy ngược, ầm ầm không dứt, có người muốn khống chế hòn đảo này. Toàn bộ thiên võ thánh võ chuẩn bị sẵn sàng. Sắc mặt Dương Đỉnh Phong ngưng trọng, xông về chỗ cùng kỳ trong cánh đồng tuyết. Cần phải có ngươi ra tay, thay chúng ta kinh sợ thối lui cổ thiên thần. Cổ thiên thần là hắn bên ngoài. Linh lực toàn thân cùng kỳ đã bị cướp đoạt toàn bộ hầu như không còn, vừa suy yếu vừa thống khổ, tuy nhiên nghe được ba chữ cổ thiên thần, đáy mắt bạo ngược vẫn là dấy lên ánh sáng mãnh liệt, lại là cổ thiên thần tiên linh đế quốc, vậy mà ngay cả hắn đều hấp dẫn qua đến, nhìn đến hòn đảo này gây nên oanh động cùng chú ý cũng không nhỏ. Tiên linh đế quốc mặc dù rất tự cao, cũng danh hoàng tộc nhân tộc thứ 8, nhưng trừ tình huống không quá đặc thù, nên không dám đối kháng cùng bát hoang thú vực. Hai bên những năm gần đây này ngược lại trong bóng tối đã làm rất nhiều giao dịch, không coi là minh hữu, nhưng tuyệt đối không tính là kẻ thù. Đem cổ thiên thần rút đi, ta bảo đảm ngươi có thể an toàn trở lại bát hoang thú vực. Dương Đỉnh Phong cùng tiên linh đế quốc không có cùng xuất hiện gì, nhưng liệu định cổ thiên thần tuyệt đối không dám khẽ chạm cùng kỳ thuần huyết, nếu không bát hoang thú vực tuyệt đối sẽ khai chiến toàn bộ tiên linh đế quốc. Đến lúc đó rất nhiều yêu tộc nhân tộc thậm chí ma tộc tham luyến nguyên quý giá, tại tiên linh đế quốc tài, đều có thể trong bóng tối nhúng tay, để cho chiến sự vô hạn mở rộng. Tiên linh đế quốc mặc dù không sợ khiêu chiến, nhưng tuyệt đối không hy vọng bởi vì chuyện này rước lấy tai họa. Dù sao cùng kỳ thuần huyết đối với bát hoang thú vực quá quan trọng, bất luận là truyền thừa hay là ảnh hưởng, ngoại trừ vô thượng hoàng tộc chân chính như vô hồi cảnh thiên, nếu không không có ai dám đơn giản bắt nuốt. Cổ thiên thần cũng không phải là khấu thanh dương, hắn không dám đụng vào ta, nói không chừng hủy hòn đảo này của các ngươi, còn có thể thả ta rời khỏi. Cùng kỳ nhìn qua không trung, nếu như nhớ không lầm, cổ thiên thần đã là thiên võ cảnh bát trọng thiên đi à nha, khoảng cách hoàng võ cảnh đã rất gần. Dùng năng lượng nguyên linh áo nghĩa bá đạo của hắn, khống chế cả hòn đảo dễ dàng. Một khắc cấm đảo bị hủy này, ta sẽ đích thân giết ngươi. Thiên hạ người không sợ ngươi rất nhiều, Dương Đỉnh Phong ta hoàn toàn là một trong số đó. Hô! Tinh linh đảo không thừa nhận thân phận của ngươi, ngươi còn thật đem mình là chuyện quan trọng. Ánh mắt cùng kỳ lập lòe một lát, mắt lạnh nhìn hắn, thật bảo đảm ta rời khỏi. Dương Đỉnh Phong ta nói lời giữ lời. Chỉ cần ngươi đẩy cổ thiên thần đi, ta nhất định thuyết phục Tần Mệnh thả ngươi rời khỏi. Nếu như có ngươi một điểm hiểu rõ đối với hắn, nên đoán được hắn, trước khi an toàn rời khỏi thời đại loạn võ tuyệt đối không có khả năng thả ngươi đi. Dùng hắn khôn khéo cùng tàn nhẫn, nhất định có thể khống chế ngươi uy hiếp bát hoang thú vực. Ánh mắt Dương Đỉnh Phong dần dần lăng lệ ác liệt, rằng co với Cùng Kỳ. Cùng Kỳ vốn là thẳng bước đi vài vòng, nghĩ sâu tính kỹ một phen, bay lên không ngút trời, lập lại chiêu cũ, an bài đàn thú phối hợp ta, toàn bộ nhân tộc dựa phía sau. Hành động, ngụy trang đội ngũ bát hoang thú vực. Dương Đỉnh Phong chỉ lên trời hô lớn, tất cả mãnh thú thánh võ cao giai cùng thiên võ cảnh, kích thích chút linh lực cuối cùng này, bay lên không xông vào mây mù. Bọn người Mỹ Đỗ Toa chịu đựng lấy suy yếu cùng thống khổ, cũng đều lần lượt đuổi kịp. Tuy nhiên nguyên linh sương mù đã trở nên vô cùng mỏng manh, bọn hắn không dám dựa vào là quá gần, để tránh bạo lộ tung tích. Cổ Thiên Thần, ngươi là phải tuyên chiến bát hoang thú vực sao? Thanh âm cùng kỳ hùng hồn điên dại xông ra sương mù, vang vọng sóng cả. Cổ Thiên Thần vừa chạy tới nơi này, đang muốn chuẩn bị xông vào, đã bị cái thanh âm đột nhiên này làm cho ngừng lại. Nơi này là lãnh địa bát hoang thú vực, Cổ Thiên Thần, ngươi thật to gan, đi săn thú đến trên đầu chúng ta. Cùng kỳ trong sương mù hiện ra thân ảnh, đạp trên sương mù, sát khí như thủy triều, khinh thường Cổ Thiên Thần bên ngoài. Cùng kỳ, ánh mắt Cổ Thiên Thần nhìn xuyên qua sóng cả, cũng nhìn thấu sương mù, cùng kỳ nhìn nhau, dùng lực lượng áo nghĩa của hắn có thể rõ ràng hoàn toàn chính xác định cảnh giới cùng thân phận cùng kỳ. Lại là hoàng thái tử bát hoang thú vực, cùng kỳ thuần huyết, chẳng lẽ đây không phải hòn đảo Vạn Tuế Sơn đẩy ra ngoài kia sao? Hay là đã bị bát hoang thú vực nhanh chân đến khống chế trước? Chính là ta. Nhanh chóng rút đi, không nên gây tai họa cho tiên linh đế quốc ngươi. Cùng kỳ cuồng ngạo đại hống, toàn thân lệ khí bành trướng, trùng trùng điệp điệp khuếch tán, bắn lên sương mù mê muội, cũng chuyển khắp sóng cả. Dương Đỉnh Phong cảnh giác cùng kỳ, ra hiệu Mỹ Đỗ Toa, lại hướng lên một chút, giúp ta nhìn chằm chằm chặt chẽ cùng kỳ. Như thế nào, ta sợ nó chạy thoát. Có nguyên linh sương mù khống chế, nó không dám. Tình huống táng hoa không thích hợp, khả năng tạm thời khống chế không nổi cấm đảo, khống chế không nổi những nguyên linh sương mù kia. Cái gì? Vậy ngươi còn thả cùng kỳ đi qua? Nhưng nó không biết, nó còn sợ hãi sương mù. Dương Đỉnh Phong không phủ nhận có chút mạo hiểm, nhưng ngoại trừ cùng kỳ, không có ai có thể đuổi Cổ Thiên Thần đi. Mỹ Đỗ Toa nắm chặt hai tay, xông vào sương mù, muốn thủ hộ cùng kỳ. Nàng mặc dù không còn linh lực, nhưng lực lượng thiên cương vẫn còn, toàn lực bộc phát còn có thể thi triển ra lực lượng thiên võ cảnh lục trọng thiên, hàng phục cùng kỳ không có linh lực rất dễ dàng. Nhưng mà, ngay tại thời điểm Cổ Thiên Thần kinh nghi, Mỹ Đỗ Toa xông vào sương mù, cùng kỳ đột nhiên bạo lên, không có bất kỳ dấu hiệu, trước một giây vẫn còn quát lui Cổ Thiên Thần, một giây sau đã trực tiếp gào thét, Cổ Thiên Thần, cứu ta, bát hoang thú vực tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, cứu ta. Nghiệt xúc. Dương Đỉnh Phong gầm thét, dẫn theo tử kim chiến kích bừng bừng lên ngút trời. Ngăn nó lại. Mỹ Đỗ Toa gào thét, tốc độ tăng vọt, một bước ngút trời hơn trăm thước, như là một mảnh vòi rồng đảo loạn sương mù mỏng manh, xông về cùng kỳ. Thôn hải thú, cửu độc âm lân mãng các loại mặc dù cách cùng kỳ rất gần, nhưng cùng kỳ chuyển biến quá đột nhiên, không chỉ Dương Đỉnh Phong phía dưới tuyệt đối không nghĩ tới, chúng càng là không hề chuẩn bị. Nhưng nghìn cân treo sợi tóc, những gia hỏa cường hãn lại hung tàn như chúng này vẫn là làm ra phản ứng. Trở lại cho ta, giống. Thôn hải thú đột nhiên bạo lên thân thể vài trăm trượng, miệng rộng mở lớn, nghìn vạn răng nanh bén nhọn quay quanh, dâng lên ra lực lượng thôn phệ cường thịnh, cùng kỳ mắt nhìn muốn xông ra sương mù, lại bị lực lượng thôn phệ mãnh liệt dâng lên bao phủ, cơ thể lập tức vừa muốn đi ra đột nhiên hạ xuống, nó vẫn nộ gào thét, lệ khí ngập trời, Cổ Thiên Thần, cứu ta. Ta nhất định không quên ân tình ngươi. Giống, thôn hải thú mặc dù tiêu hao linh lực không sai biệt lắm, nhưng thời khắc kịch biến bộc phát vẫn còn là vô cùng điên cuồng, lực cắn nuốt như là sóng dữ nghìn vạn trọng, trùng trùng điệp điệp chấn lấy đại dương mênh mông, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chỉ ngập cùng kỳ, chính là kéo lấy nó trở lại sương mù. Cứu ta! Cùng kỳ phẫn nộ gào thét, lực lượng huyết mạch đều kích phát, nhưng vẫn là tránh không thoát, dù sao cảnh giới bay ở kia, thôn hải thú cũng là dị thú huyết mạch cổ xưa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cửu độc âm lân mãng đã bạo lên giết đến đột nhiên xoay chuyển thân mình, hung hăng mà vọt tới chỗ thôn hải thú thân, cảnh giới như nhau, bạo tẩu như nhau, cuồng loạn như nhau, một tiếng va chạm, như là hai con sông lớn va chạm đến cùng một chỗ, tiếng nổ lớn ầm ầm, đinh tai nhức óc, thôn hải thú đang đem hết toàn lực thôn phệ, không có bất kỳ phòng bị, bị hung hăng phá mở, cửu độc âm lân mãng dựa thế chuyển hướng, cái đuôi tráng kiện như núi non trùng điệp hung hăng đánh vào trên người cùng kỳ, đi. Cùng kỳ toàn thân loạn chiến, bởi vì linh lực hao hết, lực phòng ngự đều trở nên rất yếu, cái va chạm điên cuồng này, khiến hài cốt toàn thân nó đều giống như muốn bị sống sờ sờ đánh vỡ, nhưng thân thể hùng tráng đột nhiên bay lên không, xông mạnh hơn trăm thước, hiểm lại càng hiểm đụng ra sương mù. Cùng kỳ kinh hỉ điên cuồng hét lên, nhanh chóng ngay ngắn thân thể, lực lượng huyết mạch toàn diện bộc phát, sát khí sôi trào, toàn thân đều biến thành màu đen kịt, minh hỏa rực điên cuồng chấn lên lực lượng, mãnh liệt phóng tới Cổ Thiên Thần. Cửu độc âm lân mãng, người muốn chết. Thôn hải thú nổi giận. Sau này còn gặp lại, đại gia ta không phục vụ. Cửu độc âm lân mãng đột nhiên cuốn người, cũng theo sát xông ra đi. Cơ hội ngàn năm khó gặp, nó muốn đi theo cùng kỳ. Cửu độc âm lân mãng, phía dưới, Huyền Kiếm Sơn nổi trận lôi đình, đã nói là cùng một chỗ, sao lại tự mình đi? Toàn bộ đi chết đi. Mỹ Đỗ Toa nhanh chóng giết ra, phá mở nguyên linh sương mù, xông vào sóng cả cuộn trào mãnh liệt, giết hướng cửu độc âm lân mãng cùng kỳ. Nàng tư thế hiên ngang, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, tay phải đẩy về phía trước một kích, cả đầu cánh tay đều bộc phát cường quang, chiến mâu dung luyện ở bên trong thương nhiên hiện đến, mang theo máu tươi, cùng huyết nhục nàng tương liên, ầm ầm bạo hưởng, một cỗ uy thế phá trời kích động đáy biển. Cứu ta! Cổ thiên thần, nhanh cứu ta! Cùng kỳ khẽ biến sắc, cảm nhận được nguy cơ cực lớn, ngay cả cửu độc âm lân mãng, khẩn cấp đuổi theo đằng sau đều nôn nóng rít gào khàn khàn, sôi trào lên năng lượng kịch độc đáng sợ. Cô nương kia chính là thiên võ cảnh lục trọng thiên, không còn linh lực còn có chiến khu, uy danh bạo liệt chiến tôn cũng không phải là kêu đi ra, nàng là thật sự khủng bố. Cổ thiên thần hơi tụ mày kiếm, một màn đột nhiên này để cho hắn kỳ quái, nhưng vẫn là ra tay trong tiếng gào thét của cùng kỳ. Hắn đẩy tay phải như ngọc trắng về phía trước một kích, linh lực mênh mông cuồn cuộn, hơn 10 sợi xiềng xích áo nghĩa rơi xuống đến trong nguyên linh, sương mù đột nhiên xoay chuyển bay lên không, hóa thành một bàn tay to lớn, đánh ra phía trước, như là bàn tay thiên đế. To lớn đến tràn ngập uy thế, để cho người sinh ra sợ hãi, linh lực trong phạm vi hơn 10 dặm hải vực đều dường như bị điều động. Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa kịch biến, đột nhiên quay đầu lại, chiến mâu chấn vỗ cường lực chặn đánh. Khí tức thiên cương toàn thân nàng bạo động, cả người cho người ta cảm giác dường như đột nhiên bành trướng, so với núi còn cao hơn. Chiến mâu cũng là như thế, to và dài trùng điệp như một dãy núi, mịt mờ ánh sáng chói lọi cùng sát khí kim loại đồng thời mênh mông cuồn cuộn. Vậy thì tốt, Tiêu Hùng hài lòng gật đầu. Nói, nếu như hai huynh đệ các ngươi có thể liên thủ, một người phía trước, một người phía sau, một người thủ hộ gia tộc, một người phát triển gia tộc, Tiêu gia nhất định có thể ngông nghênh quật khởi tại thế hệ các ngươi này. Tuy nhiên năng lực của ta hiện tại vẫn là muốn giữ bí mật, nhất là chỗ đại ca đó, tạm thời đừng cho hắn tuyên dương đi ra ngoài, nếu không đối với ta đối với gia tộc đều bất lợi. Đương nhiên, ta vẫn luôn an bài người đi theo hắn, chỉ cần hắn dám nói lung tung, tuyệt đối không tha nhẹ, bất kể là ai nghe được hắn nói, lập tức tru sát. Tiêu Hùng cũng là ngoan nhân, đáy mắt nhấp nháy hàn quang. Tiêu Thiên Phong cùng Tiêu Hùng hàn huyên hai câu, bỗng nhiên trầm mặc không nói. Thiên Phong còn có yêu cầu gì? Trong nhà khi trước là bạc đãi qua ngươi, tuy nhiên từ nay về sau, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Một ngày vi phụ còn tại thế, thì nhất định sẽ hết sức giúp ngươi. Tiêu Hùng nói rất trắng ra, có một số việc không cần thiết che giấu. Hắn trước kia chính là thực có lỗi với Tiêu Thiên Phong. Tuy nhiên sau này cũng sẽ dùng thái độ đến đỡ trưởng tử đến đỡ Tiêu Thiên Phong. Tiêu Thiên Phong lập lòe ánh mắt, dường như có chút do dự. Tiêu Hùng kỳ quái nhìn hắn, bỗng nhiên có chút khẩn trương, sợ Tiêu Thiên Phong đưa ra yêu cầu quá phận gì. 5 tháng trước sau khi Tiêu Thiên Phong trở lại, giống như hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Trước kia điệu thấp trầm mặc, không nói một lời, đi đường đều là cúi đầu. Ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, hiện tại bất luận là ánh mắt, khí thế, thậm chí là thần thái, đều thay đổi hoàn toàn. Tuy nhiên Tiêu Hùng cũng không ngại, trước kia Tiêu Thiên Phong thiếu khuyết thêm vài phần bá đạo. Hiện tại vừa hay đã bổ khuyết, đến tiếp quản gia tộc, thống ngự toàn thành, càng cần một phần lòng dạ, một phần lãnh khốc. Có yêu cầu gì, hắn đều tận lực thỏa mãn, chỉ cần không phải quá phận, coi như là một ít đền bù của hắn đối với Tiêu Thiên Phong. Tiêu Thiên Phong từ trên bên cạnh bàn đá vê lên một tấm giấy màu vàng kim nhạt, lật qua đẩy đến chỗ Tiêu Hùng. Lệnh lùng bắt, Tiêu Hùng gặp qua lệnh lùng bắt này, toàn thành dán không dưới 100 tờ, là lệnh lùng bắt vô thượng hoàng tộc vô hồi cảnh thiên tỏa ra toàn bộ cổ hải. Một tháng ngắn ngủi, có thể nói toàn bộ cổ hải đều nhận được tin tức. Nhưng mà chưa từng có người nào gặp qua người này, càng không có ai nghe nói qua hai chữ tần mệnh. Hắn cũng chỉ là tượng trưng an bài người đi điều tra, cũng không có quá để ý. Tiêu Thiên Phong nhẹ gõ đầu ngón tay dưới những chữ lệnh lùng bắt phía kia, trong đó có một người là Dương Đỉnh Phong. Câu chữ rất ngắn, chủ quan chính là tần mệnh nguy hiểm, thân phận thần bí, từng ở chung qua cùng Dương Đỉnh Phong. Dương Đỉnh Phong, Tiêu Hùng Tôn là thành chủ. Đối với rất nhiều chuyện thần bí ít nhiều đều có chỗ nghe thấy, Dương Đỉnh Phong chính là một kẻ mạnh có thân phận thần bí mà thực lực, cũng vô cùng cường hãn, là một tán tu, giống như cũng không phải tán tu, nghe nói rất nhiều bá chủ đỉnh cấp thế lực còn có chút sợ hãi đối với hắn. Tiêu Thiên Phong hơi trầm ngâm, dường như đang làm lấy quyết định gì. Người khác không biết thân phận Dương Đỉnh Phong, hắn lại rõ rõ ràng ràng, bởi vì hắn chính là một trong những người phát ngôn của Tinh Linh Đảo, còn đã từng chịu Dương Đỉnh Phong chỉ huy. Tiêu Hùng nhìn Tiêu Thiên Phong. Có cái gì không đúng sao? Giúp ta. Cái gì? Tiêu Thiên Phong lập tức muốn nói ra lại nuốt xuống, hắn vẫn còn do dự, một hồi lâu sau, mới nói, giúp ta liên hệ Vô Hồi Cảnh Thiên. Ngươi có tin tức của Tần Mệnh, hay là tin tức Dương Đỉnh Phong? Ta có càng nhiều tin tức, Thiên Phong, ngươi bây giờ cần điệu thấp, vạn lần không được trêu chọc Vô Thượng Hoàng tộc, càng không thể liên lụy đến trong tranh đấu của bọn hắn. Tiêu Hùng biết rõ Tiêu Thiên Phong hiện tại không giống với lúc trước, nhưng Vô Thượng Hoàng tộc là thế lực tuyệt đối không thể trêu chọc. Mặc dù chỉ là truy nã một người, nhưng có thể làm cho Vô Hồi Cảnh Thiên cùng Bát Hoang thú vực liên hợp truy nã, cũng không phải loại lương thiện gì. Ngài cứ việc giúp ta đi làm, ta tự có chừng mực. Tiêu Hùng còn muốn khuyên nhủ vài câu, nhưng Tiêu Thiên Phong đã xua tay để cho hắn rời khỏi. Tiêu Hùng rất nghiêm túc nhìn hắn trong chốc lát, thật có chút lo lắng Tiêu Thiên Phong dã tâm quá lớn, ngược lại cuối cùng hại hắn. Suy đi nghĩ lại, hắn rời khỏi đình viện tự thân đi ra ngoài an bài, chọn lựa tâm phúc tin tưởng nhất đi liên hệ, cũng liên tục bàn giao chỉ là khả năng phát hiện manh mối, hay là Dương Đỉnh Phong. Tiêu Thiên Phong ngồi ở dưới gốc cây già đã trầm mặc một lát, đáy mắt hiện lên tia lãnh mang. Chuyện này cân nhắc đã lâu, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu trời xanh đã giao phó hắn sứ mạng càng lớn, hắn đảm phách nên càng lớn. Lần đầu tiên Vô Hồi Cảnh Thiên cùng Bát Hoang thú vực liên thủ tuyên bố lệnh lùng bắt, khẳng định chuyện mang trọng đại, nếu như Dương Đỉnh Phong rơi xuống trong tay bọn họ, khẳng định giữ nhiều lành ít. Tinh Linh Đảo không muốn gây chuyện, càng sẽ không ra mặt cứu hắn, cho nên, chỉ cần Vô Hồi Cảnh Thiên chỗ đó có đáp lại, Dương Đỉnh Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối với Dương Đỉnh Phong hắn không có gì xứng đáng để cảm thấy lỗi. Hắn vẫn luôn không phục do Dương Đỉnh Phong đến thống lĩnh người phát ngôn, nếu như lần này thành công, nói không chừng Tinh Linh Nữ Hoàng nên một lần nữa lựa chọn người phát ngôn, dùng thiên phú năng lực hắn hiện tại, khả năng lớn nhất, khống chế Vũ Lăng Thành, lưng tựa Tinh Linh Đảo, lại có được đội ngũ người phát ngôn, Tiêu Thiên Phong hắn sẽ có đủ tư cách quật khởi cổ hải, đối kháng những siêu cấp thiên tài kia. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng đáng để hắn làm. Tiêu gia mặc dù cường thịnh, nhưng lại kém xa chưa đủ dùng để chống đỡ dã tâm cùng quật khởi của hắn. Hắn muốn không chỉ là danh chấn thiên hạ, mà là danh chấn thiên hạ. Tiêu Thiên Phong mở hộp gấm lên, nhìn Cửu Khuy Kim Đan bên trong, trong lòng dần dần lửa nóng. Cửu Khuy Kim Đan hắn đợi chờ đã lâu, có thể nói là linh đan luyện thể tốt nhất, nhưng mà đan sư có năng lực luyện chế đan dược này toàn bộ cổ hải đều không cao hơn 10 vị, hơn nữa xác suất thành công cực thấp, lại tiêu hao linh bảo, ngoại trừ những thế lực cỡ lớn kia không có mấy người không tiếc. Nhưng đã hắn muốn tiếp quản cả gia tộc, cần phải hưởng dụng thì hưởng dụng, hết thảy dùng luyện thể để cao thực lực vi chủ. Thiên Võ Ngũ Trọng Thiên, ta đến đây. Tiêu Thiên Phong nắm chặt Cửu Khuy Kim Đan, muốn đi Địa Linh Điện. Nhưng không đợi hắn đi ra đình viện bao lâu, không gian trước mặt đã bỗng nhiên chấn động, trống rỗng xuất hiện một mảnh lá cây màu vàng, vô thanh tung bay lấy, bên trên hiện lên ba chữ Đông Trăm Dặm, đảo mắt liền hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán vô tung vô ảnh. Dương Đỉnh Phong, sao hắn lại tới đây? Tiêu Thiên Phong nhìn về phía đông, có chút nhíu mày một cái. Dương Đỉnh Phong thống lĩnh người phát ngôn đã gần 10 năm, trừ tình huống không quá đặc thù hắn sẽ cực ít liên hệ cùng ai, chớ nói chi là đơn độc cùng ai gặp mặt. Ngay cả bản thân hắn số lần cùng Dương Đỉnh Phong gặp mặt đều chẳng qua 5 lần mà thôi. Dương Đỉnh Phong tới nơi này làm gì? Là có chuyện gì cần hắn hỗ trợ ư, hay là như thế nào? Tiêu Thiên Phong càng nhăn lông mày càng chặt, không biết có phải là bởi vì chính mình muốn tính kế Dương Đỉnh Phong hay không, hay là nguyên nhân gì? Mà khi nhận được chiếu lệnh này thậm chí có chút căng thẳng như vậy. Tuy nhiên trầm mặc một hồi, hắn vẫn là rời khỏi đình viện, tận khả năng tránh đi nhân vật quan trọng trong gia tộc. Sau khi rời khỏi thành phủ thì về đến cửa vào mật đạo chính hắn thiết trí, sau khi xác định không có người thấy, mới lặng yên rời khỏi. Dương Đỉnh Phong ôm lấy hai tay, tựa ở dưới một gốc cây già cứng cáp, trong miệng ngậm một ngọn cỏ xanh, nhắm mắt lại yên lặng chờ đợi. Tần Mệnh ngồi ở trong tán cây rậm rạp, xếp bằng minh tưởng, khống chế lấy khí hải bạo động. Từ sau khi Lôi Nguyên rời định khí hải, Thái Công Lôi Hoàng liền bắt đầu hấp thu, không cần hắn tận lực khống chế, chủ động lại không ngừng liên tục chuyển hóa lấy lực lượng lôi linh chân quý bên trong. Lôi Nguyên với tư cách lôi đạo bản nguyên lúc sáng thế ban đầu, không chỉ có được lấy lực lượng sấm sét không gì sánh kịp, lại còn lôi đạo bản nguyên kỳ diệu, đối với linh hồn Thái Công Lôi Hoàng, cùng với thượng cổ thôn lôi thuật đều có được công hiệu rèn luyện rất mạnh. Thái Công Lôi Hoàng đang lột xác, thượng cổ thôn lôi thuật đang tinh tiến, ngay cả cảnh giới của Tần Mệnh đều chọc tại hàng rào tứ trọng thiên. Như là có một đầu hoang cổ mãnh thú đang cuồng dã đụng chạm lấy hàng rào, tùy thời đều có khả năng đột phá. Tuy nhiên đến thiên võ cảnh, hàng rào tứ trọng thiên vô cùng cứng cỏi, muốn vượt qua một bước kia tiến vào ngũ trọng thiên sẽ không dễ dàng như vậy, cần một hồi cơ duyên càng đặc thù. Làm sao lại tìm đến Vũ Lăng Đảo, ta người phát ngôn chúng ước định tốt không can thiệp chuyện của nhau, đơn giản càng sẽ không xuất hiện tại gần gia tộc đối phương. Tiêu Thiên Phong từ giữa rừng rậm đi tới, hùng tráng uy mãnh. Khí thế thô cuồng bá đạo, long hành hổ bộ đằng đằng sát khí, phía sau hắn lưng cõng một thanh chiến phủ nặng nề, thoạt nhìn rất cổ xưa, lại bắt đầu khởi động lấy năng lượng thần bí. Dương Đình Phong giơ mắt lên nhìn Tiêu Thiên Phong, từ từ đứng thẳng người, nhổ ra cỏ xanh trong miệng. Một tháng trước, ta an bài tất cả người phát ngôn điều tra hòn đảo kia, giống như chỉ có ngươi không có động. Chỉ bởi vì chuyện này. Tiêu Thiên Phong nhìn tán cây phía trước, chỗ đó vậy mà có một nam tử anh vĩ sắc bén đang ngồi. Lần đầu tiên nhìn sang liền cho hắn một loại khí thế áp bách vô cùng đặc thù. Dường như ở bên trong thân thể kia ẩn chứa năng lượng khủng bố nào đó. Bên người nam tử còn có một đầu mãnh hổ thần tuấn hùng tráng, cho hắn cảm giác đáng sợ hơn. Toàn thân sát khí vậy mà ngưng tụ thành thực chất, như là tỏa diễm bừng bừng bùng cháy. Thậm chí khả năng cho người ta cảm giác trực tiếp hóa thành vũ khí. Quy củ chính là quy củ, trừ phi cho ta lý do hợp lý. Có chuyện rất đặc thù chậm trễ, Tiêu Thiên Phong tùy tiện trả lời, trọn vẹn không thèm để ý Dương Đình Phong chất vấn, cũng biết Dương Đình Phong không có khả năng bởi vì chuyện này đặc biệt chạy đến nơi đây. Bọn họ là ai? Người phát ngôn của Tinh Linh Đảo. A, Tiêu Thiên Phong lại rất nghiêm túc nhìn nhiều Tần Mệnh cùng Bạch Hổ mấy lần, không có cảnh giác mà là hài lòng, nếu như Dương Đình Phong chết, hắn sẽ thống lĩnh tất cả người phát ngôn của Tinh Linh Đảo. Những người phát ngôn này càng mạnh, đối với hắn tương lai quật khởi càng có mấu chốt. Tên gọi là gì? Tần Mệnh mở mắt ra, cường quang do sấm sét cùng kim quang đan vào dần dần biến mất. Hắn cẩn thận đánh giá Tiêu Thiên Phong, lần đầu tiên không có gì. Nhưng nhìn lần hai vậy mà từ trên thân nam tử uy mãnh này, cảm nhận được một loại khí tức rất đặc thù. Vĩnh Hằng Văn Giới trên tay nổi lên mê quang nhàn nhạt. Bên ngoài Vĩnh Hằng Vương Cung, hai mắt 18 tòa vương tượng lặng ngắt như tờ toàn bộ nổi lên kim quang hoa. Thân thể hùng tráng cao tới trăm trượng chậm rãi cử động, nắm chặt binh khí trong tay. Đến bây giờ đều đã một tháng, vẫn luôn đều không có hành động, là chuyện đặc thù gì chỉ hoãn ngươi lâu như vậy. Dương Đình Phong nhìn Tiêu Thiên Phong, ở bên trong ánh mắt thâm thúy nổi lên vài tia rung động. Ngươi tới nơi này hẳn không phải là hưng sư vấn tội, có chuyện gì trực tiếp an bài. Tiêu Thiên Phong vẫn là đang nhìn Tần Mệnh, vậy mà đã từ trên người hắn nhận ra một loại cảm giác nguy hiểm không hiểu. Tình huống như thế nào? Hiện tại ta đây vậy mà có thể từ trên người một người cảm nhận được nguy hiểm. Giúp ta bảo hộ một người. Người nào? Tần Mệnh. Ngươi cùng tên Tần Mệnh kia có quan hệ gì? Tiêu Thiên Phong mày rậm nhíu một cái, thu hồi ánh mắt từ chỗ Tần Mệnh đó, kinh dị nhìn Dương Đình Phong. Cái tên này thật sự có quan hệ cùng Tần Mệnh kia, nghe ngữ khí còn giống như trộn lẫn đến cùng một chỗ. Chuyện đó không cần ngươi quản nhiều, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt hắn. Thật có lỗi, cái này không trong phạm chủ chức trách của ta. Ta là người phát ngôn của Tinh Linh Đảo, đề cập đến sự vụ Tinh Linh Đảo mới có thể chấp nhận ngươi sai khiến, phương diện khác chúng ta không có vấn đề gì. Nếu là lúc trước, nếu như là những chuyện khác, Tiêu Thiên Phong sẽ không trực tiếp cự tuyệt Dương Đình Phong như vậy, nhưng bắt đầu từ nửa năm trước, hắn đã không còn là Tiêu Thiên Phong trước kia, không cần thiết càng không nguyện ý lại chấp nhận Dương Đình Phong ủy nhiệm. Không cần ngươi mạo hiểm, cũng không cần ngươi đảm nhiệm trách nhiệm gì, chỉ cần ngươi đem hắn an trí tại Vũ Lăng Thành, sau một khoảng thời gian ta sẽ đích thân đến tiếp đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Thiên Phong mắt nhìn Dương Đình Phong thật sâu, ngươi nên biết Vô Hồi Cảnh Thiên cùng Bát Hoang Thú Vực đã liên hợp ban bố lệnh lùng bắt, ngươi càng biết rõ với tư cách thống lĩnh người phát ngôn của Tinh Linh Đảo tuyệt đối không có thể gây tai họa cho Tinh Linh Đảo. Ngươi vậy mà còn dám liên lụy cùng loại người này, còn muốn ta bảo hộ hắn, có phải ngươi điên rồi hay không? Ta rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì, nếu như ngươi nguyện ý giúp liền giúp, không nguyện ý ta lại tìm những người khác. Tần Mệnh đến cùng là người nào? Một người rất quan trọng. Quan trọng đối với ai? Ngươi hỏi quá nhiều. Chuyện liên quan an nguy Tiêu gia ta, ta đương nhiên phải hỏi. Nói như vậy ngươi đã đáp ứng. Dương Đình Phong từ đầu đến cuối đều đang nhìn thẳng mắt Tiêu Thiên Phong. Hai nam tử đều uy mãnh, đều hùng tráng, đều hùng hổ. Giọng điệu đối thoại như vậy còn thật không giống như là bằng hữu, càng không giống thống lĩnh cùng thuộc hạ, giống như là người có thù gì. Tần Mệnh không có để ý tới giọng điệu hai người, có chút híp mắt. Nhìn chằm chằm chặt chẽ Tiêu Thiên Phong, đầu ngón tay nhẹ vỗ về Vĩnh Hằng Văn Giới, cảm thụ lấy sát ý chúng vương đã thức tỉnh. Tiêu Thiên Phong cùng Dương Đình Phong nhìn nhau trong chốc lát, nói cho ta biết Tần Mệnh kia ở đâu. Lạc Nguyệt Hải Vực, một hòn đảo nhỏ không bắt mắt, cách nơi này 2.000 dặm, trực tiếp hướng Tây Nam. Nơi đó còn có ai? Hắn một thân một mình, nhận được hắn, mang về đến, giấu ở thành phủ các ngươi, ta tối đa nửa tháng sẽ trở lại tiếp hắn rời khỏi. Nhớ kỹ, sau khi gặp mặt cái gì cũng đều không cần nói. Tiếp trở lại cái gì cũng đều không cần hỏi, mang mặt nạ cho hắn, không nên để người khác nhận ra. Làm tốt chuyện này, ta chắc chắn có thâm tạ. Hắn cảnh giới gì? Thiên võ cảnh tam trọng thiên. Chỉ có tam trọng thiên. Người như vậy đáng để Vô Hồi Cảnh Thiên cùng Bát Hoang Thú Vực liên hợp lùng bắt. Giá trị của hắn không tại cảnh giới, mà ở thân phận. Người chấp nhận hay là không chấp nhận, ta chỉ có thể tận lực làm. Nếu có bất luận ngoài ý muốn gì, đừng trách ta vứt bỏ hắn. Trong vòng 2 ngày nhất định phải đuổi tới, chính ngươi đi, không được mang theo người khác, đừng cho càng nhiều người biết rõ chuyện này, Nếu không hắn sẽ không hiện thân, càng sẽ không cùng ngươi rời khỏi. Dương Đỉnh Phong nhắc nhở hai câu, sau đó quay người đi vào rừng rậm. Tần Mệnh từ trên cây nhảy xuống, khẽ gật đầu đối với Tiêu Thiên Phong, mang theo Bạch Hổ rời khỏi. Tiêu Thiên Phong nhìn bọn hắn biến mất, đứng tại chỗ một lát, sau đó thả người bay lên không, xông về Vũ Lăng Thành, tìm đến phụ thân Tiêu Hùng. Cho ta mượn hai vị thiên võ. Cần cảnh giới gì không? Tiêu Hùng không có hỏi nhiều, đừng nói hai vị, ba vị cũng có thể. Thiên võ cảnh tứ trọng thiên. Có thể. Không, ta muốn thiên võ cảnh ngũ trọng thiên. Ngũ trọng thiên. Cũng có thể. Tiêu Hùng gật đầu, Tiêu gia với tư cách chủ nhân phương hải vực này, lại khống chế linh mạch đáy biển. Cường giả thiên võ cảnh tính cả cung phụng ở bên trong cùng sở hữu 9 vị, tuy nhiên thiên võ cảnh ngũ trọng thiên chỉ có 2 vị, đều không nỡ dùng. Phái người đi thông chi vô hồi cảnh thiên chưa? Vừa đi. Gọi trở về. Như thế nào? Trực tiếp nói cho bọn hắn biết, trong tay chúng ta có Tần Mệnh, càng có Dương Đỉnh Phong. Cái gì? An bài 3 người, tách ra hành động, nhất định phải đem tin tức đưa qua cho ta. Tiêu Thiên Phong hừ lạnh, ông trời gần đây thật đúng là thường xuyên chiếu cố ta. Vừa nghĩ hãm hại Dương Đỉnh Phong, vậy mà chính hắn đưa đến cửa, còn đưa một tên Tần Mệnh. Hắn chỉ cần bí mật giao cho vô hồi cảnh thiên, cũng không bị người ngoài biết được, hơn nữa còn có thể được trọng thưởng. Tần Mệnh đi theo Dương Đỉnh Phong rời khỏi Vũ Lăng Đảo, đi trên tầng mây. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi thấy Tiêu Thiên Phong như thế nào đây? Vẻ mặt Dương Đỉnh Phong có chút phức tạp. Phương diện nào? Ngươi có chuyện gì thì nói thẳng ra, ta đi ra cũng không phải là cùng ngươi chơi đùa. Hắn là người phát ngôn của Tinh Linh Đảo, vẫn luôn điệu thấp trầm mặc, tính cách dũng mãnh, bởi vì ở gia tộc thất bại, quanh năm tu luyện tại bên ngoài. Là người của Tinh Linh Đảo ở bên ngoài quan sát phát hiện hắn, cùng lúc đề cử cho Sương Hoa trưởng lão Tinh Linh Đảo. Hắn trong các người phát ngôn xem như là một kẻ tư chất khá già, so với ta còn muốn sớm 2 năm, tốc độ phát triển của hắn rất nhanh, cũng đã nhiều lần giúp đỡ Tinh Linh Đảo làm nhiều chuyện. Nhưng một năm trước, hắn bỗng nhiên có một tí thay đổi vi diệu. Lần kia đến Tinh Linh Đảo vậy mà chủ động mượn lượng lớn linh bảo, sau đó biến mất 2 tháng, không chấp nhận bất luận chỉ lệnh gì, hơn nữa thái độ càng ngày càng cứng rắn. Như thái độ nói chuyện hôm nay, trước kia hắn là chưa bao giờ có thể, càng sẽ không dám. Ngươi hoài nghi cái gì? Hắn muốn phản bội Tinh Linh Đảo. Thái độ cường ngạnh chút, không có nghĩa là muốn phản bội Tinh Linh Đảo, cũng có thể là không phục ngươi. Ta tin tưởng trực giác của ta. Chuyện liên quan đến Tinh Linh Đảo, ngươi phải có chứng cứ. Không có chứng cứ, cho nên mới muốn tra. Sứ mạng của ta không chỉ là muốn thủ hộ Tinh Linh Đảo, còn phải xác định mỗi một người phát ngôn tuyệt đối trung thành. Nếu như thật sự bản thân hắn đi qua tiếp ngươi, nói rõ hắn tin tưởng ta, chỉ là tính cách thay đổi, tâm tính không có thay đổi, ta có thể tiếp tục tin tưởng hắn. Nếu như hắn dẫn người đi qua, nói rõ hắn có vấn đề. Ngươi ngay cả ý kiến của ta đều không có trưng cầu, liền lấy ta làm mồi nhử. Tần Mệnh rất bất đắc dĩ, ngộ nhỡ đi một thiên võ cao giai thì sao? Ta mang theo Hải Linh đi ra, nó đang dò xét ở hải vực, nếu có người của Tiêu gia vụng trộm ra ngoài, có lẽ chúng ta không cần chờ đến khi hắn đi qua cũng đã có thể xác định. Dương Đỉnh Phong không hy vọng Tiêu Thiên Phong thay đổi, đó là bản thân thống lĩnh này thất trách, nhưng nếu như thật sự có loại tình huống này, hắn tuyệt đối không nương tay, nhất định nghiêm trị. Tần Mệnh không cùng hắn tranh luận, dù sao mình cũng coi như là người phát ngôn của Tinh Linh Đảo, tại thời điểm mẫn cảm này, xác định mỗi độ trung thành một người phát ngôn dường như rất cần thiết. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Thiên phú Tiêu Thiên Phong rất mạnh. Đương nhiên, Tinh Linh Đảo lựa chọn người phát ngôn, không có một kẻ nào là yếu. Dương Đỉnh Phong khẳng định Thiên phú Tiêu Thiên Phong, tuy nhiên hôm nay gặp mặt vậy mà đã là Thiên võ cảnh tứ trọng thiên, có chút ngoài ý định. Một năm trước mới vừa tiến vào Thiên võ cảnh tam trọng thiên, ngắn ngủn một năm liền vượt qua khảm thứ nhất tại Thiên võ cảnh, nhất định là có được đại cơ duyên gì. Hắn khống chế thiên đạo áo nghĩa. Cái gì? Dương Đỉnh Phong bỗng nhiên quay đầu, dán mắt vào con mắt Tần Mệnh. Ta từ trên người hắn cảm nhận được lực lượng áo nghĩa. Ngươi có thể cảm thụ áo nghĩa? Là áo nghĩa gì? Sắc mặt Dương Đỉnh Phong lại biến. Thiên phú Tiêu Thiên Phong thật sự là mạnh, nhưng trọn vẹn không dính nổi lên cùng thiên đạo áo nghĩa. Ngươi nói cho ta biết trước, Tiêu Thiên Phong có phải áo nghĩa người thừa kế hay không? Không phải. Không có khả năng. Hắn tại sao có thể có áo nghĩa? Ngươi khẳng định. Ta khẳng định hắn có. Tần Mệnh đã thôn phệ 2 cái áo nghĩa, vương đạo sát chẳng cơ bản đã sống lại, hắn bây giờ rất mẫn cảm đối với khí tức các loại áo nghĩa, chớ nói chi là cùng Tiêu Thiên Phong mặt đối mặt qua, Tiêu Thiên Phong vậy mà lại lĩnh ngộ thiên đạo áo nghĩa. Dương Đỉnh Phong ngoài ý muốn càng có chút ít khiếp sợ, áo nghĩa, bất luận là bản thân lĩnh ngộ, hay là được truyền thừa cái gì, một khi đã thức tỉnh tuyệt đối tiềm lực vô hạn, cũng tương đương đã có được không gian phát triển to lớn, trong toàn bộ thế giới võ đạo, trong nhân tộc ngoại trừ những huyết mạch cường thịnh đến cổ xưa kia. hoặc là võ pháp cực kỳ biến thái, gần như không có cái gì có thể chống lại cùng áo nghĩa. Đã có được áo nghĩa, gần như chẳng khác nào đã có được tư cách đi về hướng võ đạo đỉnh phong, tương lai càng là khả năng thống ngự một phương, đối kháng cùng nhân vật đỉnh phong. Tiêu Thiên Phong, áo nghĩa. Dương Đỉnh Phong nghĩ như thế nào cũng cảm giác khiếp sợ, còn có chút không cách nào chấp nhận, trách không được thái độ Tiêu Thiên Phong bỗng nhiên thay đổi, trách không được đến Tinh Linh Đảo cưỡng ép yêu cầu bảo bối, trách không được dám đối kháng cùng bản thân, thì ra là đã thức tỉnh thiên đạo áo nghĩa. Tuy nhiên bởi như vậy, chẳng phải là trách oan Tiêu Thiên Phong, hắn không phải muốn phản bội Tinh Linh Đảo, chỉ là đã thức tỉnh áo nghĩa, lực lượng đủ, quyết đoán đủ, không phục hắn. Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong nhìn nhau trong chốc lát, còn cần thăm dò hắn sao? Dương Đỉnh Phong do dự. Ta đều cảm thụ không đến, ngươi sao có thể xác định hắn đã thức tỉnh áo nghĩa? Nếu ngươi dám chơi ta không để yên cho ngươi. Tần Mệnh đi lên phía trước. Có tin hay không? Không tin cứ tiếp tục thăm dò hắn. Thử xem, thử mới yên tâm. Dương Đỉnh Phong đuổi kịp Tần Mệnh, nhưng vẫn có chút không tin Tần Mệnh mê sảng. Tiêu Thiên Phong làm sao có thể vô duyên vô cớ liền thức tỉnh áo nghĩa? Loại chuyện tốt này làm sao rơi không đến trên đầu của hắn? Nhưng mà bọn hắn rời khỏi không đến 200 dặm. Hải Linh đã gọi Dương Đỉnh Phong về, ngăn chặn đến một người. Ta là người của Tiêu gia Vũ Lăng Đảo, các ngươi vô cớ ngăn cản ta, tốt nhất hiểu rõ ràng hậu quả. Một nam tử gầy còn lạnh lùng lại ngạo khí đối mặt với Dương Đỉnh Phong, cứ việc có thể cảm nhận được khí thế tràn ngập như đại dương trên người đối phương, nhưng vẫn là kiêu ngạo ngẩng đầu. Tại nghìn dặm hải vực này, Vũ Lăng Đảo cùng Tiêu gia hoàn toàn xứng đáng là chủ nhân, còn không có ai dám ở chỗ này tùy ý giết hại người của Tiêu gia. Huống chi hắn có lấy cảnh giới thánh võ cảnh bát trọng thiên. Ai cũng có thể nghĩ ra được địa vị của hắn sẽ không thấp. Giết hắn dễ dàng, đắc tội Tiêu gia phía sau hắn thì phải cân nhắc hậu quả. Dương Đỉnh Phong nâng lên tử kim chiến kích nặng nề, chậm rãi điểm vào trên trán nam tử. Chiến kích lạnh giá, mũi nhọn sắc bén, càng bắt đầu khởi động lấy uy năng khủng bố. Đụng một cái trên đầu, trong lúc vô hình sinh ra lực uy hiếp cực lớn, bên tai đều dường như quanh quẩn huyễn âm gào khóc thảm thiết. Nam tử biểu lộ cứng đờ, toàn thân chợt lạnh lên, vài giọt mồ hôi lạnh thấm ra cái trán. Nói, ai an bài ngươi đi ra? Dương Đỉnh Phong không hy vọng nhất nhìn thấy đúng là một màn này, nhưng đúng là vẫn còn đã phát sinh. Hắn chân trước rời khỏi, Tiêu Thiên Phong chân sau liền an bài người lao tới, là muốn làm gì? Hắn tình nguyện nhìn thấy Tiêu Thiên Phong hai ngày sau dẫn người đi qua điều tra, cũng không nguyện ý nhìn thấy Tiêu Thiên Phong vụng trộm phái người ra ngoài. Một là không tin tưởng hắn, một tức thì có thể là mật báo, thông báo cho ai? Đương nhiên là vô hồi cảnh thiên, cái này không khác gì phản bội Tinh Linh Đảo. Tiêu gia làm việc còn chưa tới phiên ngươi tới chỉ điểm, ta nhắc nhở ngươi một câu, lập tức thả ta có thể xem như cái gì cũng đều không phát sinh. Nếu không, nam tử đột nhiên đưa tay nắm chặt một cái lệnh bài, năng lượng cường thịnh tùy thời khả năng rót vào lệnh bài, dẫn bạo ấn ký trong này. Là ai phái ngươi đi ra, muốn đi đâu? Là chính miệng ngươi nói ra, hay là ta bức ngươi nói ra? Đáy mắt sâu xa của Dương Đỉnh Phong như là có vết nứt đang lan tràn, lạnh lùng nghiêm nghị tập trung nam tử, thật to gan, lại dám uy hiếp ta. Cái lệnh bài này có thể đọng lại cảnh tượng ta trước khi chết, chuyển lại cho. Nam tử vừa muốn chấn vỡ ngọc bài trong tay, hai cái khe hở nơi đáy mắt Dương Đỉnh Phong đột nhiên nổ bung, răng rắc chấn vang, như là hai tia sấm sét đi nhanh, xé rách không gian, bạo kích tay cánh tay nam tử, bành bành hai tiếng, cả cánh tay tận gốc cắt thành ba đoạn, máu tươi bay lả tả, tay phải gắt gao nắm chặt ngọc bài đều bay đi ra ngoài. Nam tử kêu gào thảm thiết, chỗ tay đứt cuồng phun máu tươi. Dương Đỉnh Phong chấn động mạnh chiến kích trong tay một cái. Một cỗ cuồng liệt lực lượng linh hồn phun mạnh ra đến, giống như bò cạp độc xuất kích, tiến đụng vào trong thân thể nam tử. Nam tử đột nhiên ngẩng cao đầu, hai mắt trừng trừng, toàn thân cứng ngắc run rẩy, như là thừa nhận lấy thống khổ lớn lao, toàn thân nhanh chóng bò đầy hoa văn. Hoa văn xé rách da của hắn thịt, máu tươi ồ ồ xuất hiện, không chỉ là da thịt, từ hài cốt đến nội tạng đều đang vỡ vụn, càng kể cả linh hồn của hắn. Tần Mệnh có chút tụ lông mày, không nghĩ tới Dương Đỉnh Phong còn có thủ đoạn ác độc như vậy. Vài phút ngắn ngủi, nam tử dẫn ra toàn bộ trong tiếng kêu gào thảm thiết thê lương. Sau khi nói xong một chữ cuối cùng, đã bị Dương Đỉnh Phong một kích chấn vỡ, biến thành huyết nhục bay lả tả xuống đáy biển. Hắn là phụ mệnh gia chủ đi liên lạc vô hồi cảnh thiên, trong tay Tiêu gia có Tần Mệnh càng có Dương Đỉnh Phong. Tốt thay cho một tên Tiêu Thiên Phong. Tinh Linh Đảo nghìn năm không dưỡng súc sinh, ngươi xem như là một. Dương Đỉnh Phong gắt gao nắm chặt chiến kích, đáy mắt bắt đầu khởi động lấy sát ý thấu xương. Quả nhiên là muốn đi báo cáo vô hồi cảnh thiên, không chỉ muốn giao Tần Mệnh ra, ngay cả hắn đều muốn giao đi, đây là rõ đầu rõ đuôi phản bội Tinh Linh Đảo. Tần Mệnh cùng Bạch Hổ bên người trao đổi ánh mắt, giao cho ta xử lý. Không cần ngươi, ta tự thân động thủ. Dương Đỉnh Phong cắn cót két vang hàm răng, Hắn thống hận nhất phản bội, buồn nôn nhất ăn cây táo, rào cây sung. Hắn người mang áo nghĩa, cùng trời đất cộng minh, dù cho ngươi cao hơn hắn nhất trọng thiên, cũng chưa chắc có thể khống chế được nổi. Giao cho ta có thể cắt đứt thiên đạo chiếu rọi cùng hắn, nhất định để cho hắn có đi không có về. Tại thời điểm Dương Đỉnh Phong thẩm tra người này, Tiêu Hùng an bài hai người còn lại đã từ hướng khác xông vào hải vực, chạy tới vô hồi cảnh thiên. Trước khi đi Tiêu Hùng nhắc nhở bọn hắn, không được trực tiếp đi vô hồi cảnh thiên, trước tiên có thể đến một thương hội vô hồi cảnh thiên khống chế báo cáo. Thương hội kia là siêu cấp thương hội vô hồi cảnh thiên khống chế, tài lực hùng hậu, thực lực cường thịnh, hơn nữa cách nơi này chỉ 3.700 dặm. Nếu như chỗ đó không coi trọng, hoặc là phái không ra thiên võ cao giai, lại đường vòng lao tới vô hồi cảnh thiên. Tiêu Hùng đưa đi bọn hắn sau đó liền tự thân thay Tiêu Thiên Phong, mời ra hai vị cường giả thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, một vị là cung phụng, một vị là tộc lão Tiêu gia. Sau đó, hai người thủ hộ lấy Tiêu Thiên Phong rời khỏi Vũ Lăng Đảo, trực tiếp hướng Tây Nam. Tiêu Hùng đứng bên vách núi, đưa mắt nhìn Tiêu Thiên Phong rời khỏi, lông mày một hồi nhíu chặt. Hắn bỗng nhiên có loại ảo giác kỳ quái, vậy mà nhìn không thấu Tiêu Thiên Phong, cái này không đơn giản giống như là đạt được áo nghĩa đến đột nhiên cuồng ngạo hung hăng càn quấy, cũng không giống như là vài chục năm ngụy trang đột nhiên xé mở, lộ ra một mặt vốn có như vậy. Hắn luôn cảm thấy Tiêu Thiên Phong có bí mật càng sâu. Hắn làm sao lại biết rõ Dương Đỉnh Phong, làm sao có thể có nắm chắc khống chế Tần Mệnh, dẫn ra bốn chữ vô hồi cảnh thiên. Trong lòng đương gia chủ hắn đây đều không tự giác có vài phần cảm giác kính sợ, dù sao đó cũng là vô thượng hoàng tộc hùng cứ đỉnh nhân tộc. Đối mặt với quái vật khổng lồ, coi như là nhân vật thiên võ đỉnh phong đều muốn cúi đầu. Nhưng thời điểm Tiêu Thiên Phong dẫn ra vô hồi cảnh thiên, vậy mà không hề áp lực, càng không có bất kỳ tư thái kính sợ gì, thậm chí còn cho hắn một loại ảo giác kỳ quái, chính là Tiêu Thiên Phong muốn lợi dụng vô hồi cảnh thiên, lợi dụng vô thượng hoàng tộc. Ngẫm lại liền có chút không rét mà run. Hơi không cẩn thận, đây chính là nạn diệt môn tai. Tiêu Hùng hít vào gió biển ẩm ướt mát lạnh thật sâu, lại chậm rãi thở ra, nhưng lông mày lại thủy chung nhíu chặt, không có buông ra. Thật muốn nói lên đến, từ sau khi Tiêu Thiên Phong rời khỏi gia tộc lưu lạc thiên hạ, trong hơn 20 năm ở trở lại cũng chỉ có 5 lần. Hắn đối với hài tử này hiểu rõ vẫn luôn là điệu thấp, trầm mặc, say mê võ đạo, cũng không có bao nhiêu trao đổi, chớ nói chi là đi sâu vào hiểu rõ. Tiêu Thiên Phong đột nhiên thức tỉnh thiên đạo áo nghĩa, càng triển lộ ra bá đạo mạnh mẽ cùng quyết đoán, Tiêu Hùng nên cao hứng, nên phấn chấn, những ngày này đều có một loại cảm giác kỳ diệu như lọt vào trong sương mù, nhưng giờ khắc này, hắn thậm chí có chút lo lắng. Tiêu Hùng, một âm thanh lạnh như băng bỗng nhiên từ trong rừng rậm đằng sau truyền tới, Tiêu Hùng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn nữ tử tử trong bóng tối đi ra, cao gầy lãnh diễm, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng rơi trên người nàng, ẩn hiện lấy ánh sáng, Dương Tả Sứ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi làm sao? Ta không thể tới sao? Không phải ý tứ này, chỉ là... Bất tử môn chỗ đó đồn đãi các ngươi mất tích. Bố cục cho ngoại nhân, ngươi vậy mà cũng tin. Nữ tử đúng là Dương Nặc Tả Sứ dưới trướng bất tử Tả Vương. Một tháng trước đã bắt đầu bốn phía điều tra tin tức Tần Mệnh cùng hòn đảo kia. Không nghĩ tới người còn không tìm được, vậy mà đã nhận được lệnh lùng bắt Tần Mệnh, từ vô hồi cảnh thiên liên hợp bát hoang thú vực. Bọn hắn không có hứng thú Tần Mệnh làm cái gì, mà là căng thẳng Tần Mệnh vậy mà thật sự đến nơi này, cái mảnh sơn mạch trong truyền thuyết kia khẳng định chính là thuyền của Tần Mệnh. Bọn hắn khi trước còn muốn bí mật điều tra, hiện tại không thể không mượn nhờ sức mạnh bất tử môn. Mặc Lân tự thân liên hệ một chi đội ngũ thân tín trong bất tử môn, hắn và bọn người Phương Minh tản ra hành động, liên hệ những thế lực quan hệ thân mật kia, Tiêu gia Vũ Lăng thành chính là một trong số đó. Dương Tả Sứ, cảnh giới của ngươi. Cảnh giới Tiêu Hùng tại Thiên Võ cảnh lục trọng thiên. Rất rõ ràng cảm giác được khí tức Dương Nặc vậy mà yếu đi so với hắn. Trước khi Dương Nặc là thiên võ cao giai, mỗi lần gặp mặt đều mang đến cho hắn áp bách rất mạnh. Đã là một ít ngụy trang, làm sao, muốn cùng ta thử xem. Không không không, ngài hiểu lầm. Tiêu Hùng cũng không dám giao thủ cùng nữ tử này, càng không dám trêu chọc bất tử môn. Vũ Lăng Thành có thể chiếm lấy hòn đảo này, thống ngự phương hải vực này, cùng lúc dài đến nghìn năm không suy, cũng không chỉ là chỉ dựa vào lực lượng của mình. Mà là trong lén lút lấy được liên hệ cùng bất tử môn hải vực phụ cận, trở thành quan hệ nửa minh hữu nửa phụ thuộc. Ở trong cái cổ hải nguy hiểm lại hỗn loạn này, bất luận thế lực nào muốn một mình sinh tồn gần như là không thể nào, coi như ngươi không trêu chọc người khác cũng sẽ tham luyến tài nguyên của ngươi, cho nên hoặc sáng hoặc tối tìm kiếm một ít minh hữu chính là chuyện đám lãnh đạo mỗi cái thế lực cần phải làm. Ta là tới tìm ngươi hỗ trợ. Nói gì vậy chứ? Dương Tả Sứ khách khí, có chuyện gì an bài người đến nói một tiếng là tốt. Còn cần ngài tự thân qua đến. Điều động lực lượng Vũ Lăng Đảo, nắm chặt nghìn dặm hải vực này, đuổi theo một người cho ta. chỉ có một yêu cầu, chỉ cần hắn xuất hiện tại hải vực này, phải tập trung cho ta, cùng lúc trong thời gian ngắn nhất cho ta biết. Một người, Tiêu Hùng có chút ngưng mi, hắn dẫn dắt Tiêu gia nhiều năm như vậy, thành phủ sâu, ánh mắt xảo quyệt, coi như là trong bóng tối, cũng có thể nhìn thấy cùng lúc cảm nhận được cái phần cấp bách nặng trịch kia, từ Dương Nặc, hiển nhiên người này không đơn giản. Người nào? Tần Mệnh. Tần Mệnh. Lại là Tần Mệnh. Trong lòng Tiêu Hùng là thật là kỳ quái, cái tên Tần Mệnh này đến cùng có địa vị gì, không chỉ vô hồi cảnh thiên cùng bát hoang thú vực lùng bắt, ngay cả bất tử môn đều muốn bí mật tìm kiếm. Chính là cái người vô hồi cảnh thiên phát lệnh lùng bắt kia. Bất tử môn tìm hắn là vì giao cho vô hồi cảnh thiên, hay là... Người này đối với bất tử môn rất quan trọng, một khi phát hiện, lập tức báo cáo ta. Giá cả trên lệnh lùng bắt, bất tử môn có thể cho ngươi gấp 2. Tần Mệnh đến cùng là ai? Tiêu Hùng truy vấn. Chỗ nào lại đột nhiên đi ra một tên trâu bò như vậy, đến cùng mang theo bí mật gì? Ngươi chỉ cần để ý điều tra, những thứ khác chúng ta đến xử lý. Nhớ kỹ, nếu quả thật phát hiện Tần Mệnh, không nên tùy tiện ra tay, lập tức cho chúng ta biết. Tên Tần Mệnh kia nguy hiểm cực độ, chỉ sợ toàn bộ Tiêu gia các ngươi xuất động đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cũng không được vọng tưởng liên hệ vô hồi cảnh thiên, nếu không ta bảo đảm bọn hắn cho các ngươi không phải linh bảo, mà là hủy diệt. Dương Nặc hù dọa Tiêu Hùng 2 câu, quay người muốn rời khỏi, còn muốn đến hải vực khác, liên hệ cùng những minh hữu kia. Dương Nặc cho Tiêu Hùng một câu cảnh báo đằng sau, khiến hắn hơi chút do dự, hô dừng Dương Nặc, ta biết rõ Tần Mệnh ở đâu. Cái gì? Dương Nặc bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt cực độ. Ta biết rõ cái Tần Mệnh kia. Ngươi gặp qua. Chưa thấy qua, nhưng... Nhưng cái gì? Nói. Dương Nặc chỉ là đến thỉnh cầu hỗ trợ, không nghĩ tới thật sự có tin tức. Ta có biện pháp bắt được Tần Mệnh, 2 ngày sau các ngươi có thể tới dẫn người. Từ sâu trong nội tâm Tiêu Hùng liền không hy vọng có liên hệ cùng vô hồi cảnh thiên. Nếu bất tử môn đã nhảy ra ngoài, còn đồng ý cho giá tiền cao hơn, vậy thì cho bất tử môn đi. Dương Nặc nói rất đúng, nếu Tần Mệnh đã đề cập đến bí mật đặc thù nào đó, vô hồi cảnh thiên thật khả năng hủy diệt Tiêu gia đến vùi lấp tin tức. Tuy nhiên, 3 người phái đi ra phải nghĩ biện pháp đuổi trở về, bằng không đợi bọn hắn đuổi tới thương hội chỗ đó thì phiền toái. Nói, Tần Mệnh đến cùng ở nơi nào? Dương Nặc kinh hỉ lại phấn chấn, nếu có thể tìm đến hắn trước khi vô hồi cảnh thiên bắt được Tần Mệnh, bất tử môn bọn hắn liền được cứu. Dương tả sứ không nên kích động, thời gian 2 ngày, ta nhất định đem người giao cho ngươi. Không cần ngươi ra tay, bất tử môn chúng ta tự thân bắt, ở nơi nào? Dương Nặc nhìn thẳng Tiêu Hùng, ánh mắt càng ngày càng lăng lệ ác liệt, ngay cả khí tức đều có chút mất trật tự. Tần Mệnh, ngươi rốt cục cũng sẽ rơi xuống trong tay chúng ta, ta kỳ thật không biết, nhưng nhi tử của ta biết rõ. Tiêu Thiên Kỳ. Không, con thứ Tiêu Thiên Phong. Hắn ở nơi nào? Dương Nặc nghĩ nghĩ mới nhớ, Tiêu gia còn có một nhị công tử. Vừa đi, nói là đi bắt Tần Mệnh. Tình huống cụ thể, ta không rõ lắm. Tự mình đi hay sao? Ngài không cần lo lắng, Thiên Phong hiện tại đã thiên võ cảnh tứ trọng thiên, còn dẫn theo 2 thiên võ cảnh ngũ trọng thiên. Ngũ trọng thiên làm sao đủ? Hắn là đi chịu chết. Nói, hắn đi hướng nào? Thanh âm Dương Nặc đều trở nên sắc nhọn. Tiêu Hùng lần nữa cau chặt lông mày, vậy mà từ trong ánh mắt Dương Nặc nhìn thấy lửa giận. Dương tả sứ, mời ngươi nói thật cho ta biết, Tần Mệnh đến cùng là người nào? Một người các ngươi không thể trêu vào, một người nguy hiểm cực độ. Nói, hắn ở đâu? Nếu chậm Tiêu Thiên Phong sẽ chết. Tiêu Hùng quen biết Dương Nặc không phải 1 năm 2 năm, chưa từng thấy đến Dương Nặc khẩn trương qua như vậy, hướng Tây Nam. Lúc nào đi hay sao? Trước khi ngươi tới 10 phút, vừa đi. Đều nói cái gì? Trong vòng 2 ngày sẽ đem người mang về đến. Có Tần Mệnh, còn có một Dương Đỉnh Phong. Dương Nặc tâm tư quay nhanh, vừa đi một hồi 2 ngày. Tăng thêm bắt Tần Mệnh, dùng tốc độ thiên võ cảnh tứ, ngũ trọng thiên, không sai biệt lắm tại ngoài 2.000 dặm. Đều mang lên tất cả thiên võ Tiêu gia, đi cùng ta. Không kịp thông chi Tả Vương, nàng tuyệt đối không thể để cho Tần Mệnh chạy đi. Dương Nặc không hiểu rõ Tiêu Thiên Phong kia, cũng không biết hắn làm sao xác định hành tung Tần Mệnh, nhưng có thể khẳng định hắn không phải đối thủ của Tần Mệnh. Tiêu Hùng thấy Dương Nặc là thật sốt ruột, trong lòng cũng lộp bộp một cái, vội vàng mang theo nàng trở về tới thành phủ. Tự thân tiếp 2 vị lão tổ, một thiên võ cảnh lục trọng thiên, một thiên võ cảnh thất trọng thiên, là lực lượng mạnh nhất áp Dương Tiêu gia. Hắn cũng không chỉ là phải giúp Dương Nặc, càng là muốn bảo vệ Tiêu Thiên Phong. Cái gì Tần Mệnh Dương Đỉnh Phong, đều không có quan trọng bằng Tiêu Thiên Phong của hắn. Tiêu Thiên Phong cho đến nay đã lĩnh ngộ áo nghĩa, tương lai là sẽ dẫn dắt Tiêu gia, tuyệt đối không thể chết tại ngoài ý muốn được. Đi! Dương Nặc nhìn thấy 2 vị lão tổ Tiêu gia, trong lòng thoáng định thần. Có thiên võ cao giai thất trọng thiên áp trận, nên có thể áp chế Tần Mệnh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? hai vị lão tổ bế quan nhiều năm, đã rất ít để ý tới chuyện bên ngoài. Trên đường giải thích với các ngài, nhanh nhanh nhanh. Tiêu Hùng thúc giục hai vị lão tổ mau đuổi kịp. Bên ngoài 2.000 dặm, một hòn đảo nhỏ bình thường lộ ra mặt biển, diện tích cũng chỉ 10 dặm, xung quanh tất cả đều là bãi cát, chỉ có một rừng cây nhỏ chính giữa. Đảo nhỏ không chút thu hút nào, không có gì đặc thù, bình thường nhiều nhất là có chút tán tu đi qua nơi này nghỉ chân một chút. Chính là trong chỗ này, Tiêu Thiên Phong để tộc lão thiên võ cảnh ngũ trọng thiên tại chỗ cũ, bản thân đuổi đến nơi này, đứng giữa tầng mây nhìn xuống lấy hòn đảo nhỏ kia. Biển trời hôn ám, lôi vân quay cuồng, mặt biển cuộn trào sóng cả mãnh liệt, thủy triều từng tầng lao nhanh va chạm, cũng có chút rầm rầm ầm chìm ngập lấy hòn đảo. Hắn phóng thích ra thần thức, ùn kéo đến rơi vãi, bao phủ hòn đảo, kỳ quái chính là vậy mà nhìn không thấu tình huống đáy biển, phía dưới sóng cả cuộn trào mãnh liệt giống như có cấm chế gì đó. Chẳng lẽ Tần Mệnh trốn ở nơi này? Tiêu Thiên Phong bỗng nhiên đã có một loại bất an rất mạnh mẽ, hãi hùng khiếp vía, linh hồn đều có chút rung động. Hắn nhướng mày lại nhăn, xảy ra chuyện gì, ta đều thức tỉnh thiên đạo áo nghĩa, là hóa thân thiên đạo, làm sao có thể còn có cảm giác bất an, phía dưới đến cùng có cái gì? Cảm giác này, giống như rất quen thuộc. Tiêu Thiên Phong cố nén rung động trong lòng, rất nghiêm túc cảm thụ lấy cái cảm giác bất an cùng nguy hiểm không hiểu thấu này, làm sao lại có cảm giác như ngày nhìn thấy Dương Đỉnh Phong. Ầm ầm, sóng cả cuộn trào, sóng biển lao nhanh, gió biển cũng không lớn, sóng biển lại càng ngày càng dữ dội. Hòn đảo nhỏ hơn 10 dặm kia vậy mà tại chỉnh thể đung đưa, nếu như cẩn thận quan sát, hòn đảo đâu chỉ là đung đưa, rõ ràng là đang trôi đi, như là đang theo sóng cả biến hóa lấy vị trí, giống như tầng nham thạch kết nối phía dưới đã đứt gãy, lục bình không còn cố định. Tần Mệnh, ta là Tiêu Thiên Phong, chịu Dương Đỉnh Phong ủy thác, đến đây tiếp dẫn. Tiêu Thiên Phong từ giữa tầng mây xuống đây, đứng ở giữa không trung, thanh âm lẫn vào linh lực, quanh quẩn biển trời. Răng rắc, răng rắc. Đảo nhỏ nứt vỡ khe hở trong lay động kịch liệt, từ trung gian xuất hiện, lan tràn về bốn phía, thanh âm nặng nề muốn đè qua tiếng sóng biển cuộn trào mãnh. Tần Mệnh, đi ra hiện thân. Dương Đỉnh Phong nên bàn giao tốt cùng ngươi, nơi này cũng không có người khác, chỉ có một mình ta. Cái cảm giác bất an trong lòng Tiêu Thiên Phong càng ngày càng mãnh liệt, hắn chau mày, giờ khắc này thậm chí có một loại xúc động muốn rút đi. Nhưng, trong tiềm thức vẫn là cảm giác hẳn là tên Tần Mệnh. Thần bí này có chỗ đặc thù gì mà không phải chỗ Dương Đỉnh Phong hiểm hắn. Dù sao người vô hồi cảnh thiên muốn truy nã làm sao có thể sẽ đơn giản, càng như vậy càng nói rõ Tần Mệnh bất phàm. Ầm ầm, cả hòn đảo theo vết nứt lan tràn chia năm xẻ bảy, biến thành lớn nhỏ hơn 10 khối, bị thủy triều cuộn trào xua tán bay đi. Một nam tử toàn thân tách ra kim quang hiển hiện từ đáy biển, dương đầu nhìn Tiêu Thiên Phong, hai mắt rực rỡ như mặt trời, hào quang vô cùng hừng hực, khí tức cả người khủng bố đến làm cho người ta sợ hãi. Như là sóng lớn xung quanh, từng tầng hướng khuếch tán ra phía ngoài. Thiên võ cảnh tứ trọng thiên, Tiêu Thiên Phong phát giác được khí tức người phía dưới nọ vậy mà không phân cao thấp. Với hắn, hiển nhiên là thiên võ cảnh tứ trọng thiên, mà không phải tam trọng thiên như Dương Đỉnh Phong nói. Tần Mệnh, ta chịu Dương Đỉnh Phong ủy thác, tiếp ngươi đi. Tại sao là ngươi? Tiêu Thiên Phong nói xong, bỗng nhiên nhận ra, đây không phải nam tử ngày đó xuất hiện cùng Dương Đỉnh Phong ư, cũng chính là nam tử cho hắn nguy hiểm cảm giác kia. Thế nào lại là hắn? Oanh! Sau lưng Tần Mệnh đột nhiên bạo lên cỗ cường quang ngập trời, bốn cánh chim màu vàng kinh diễm hoa lệ, toàn thân khí thế mênh mông cuồn cuộn đến cực điểm, bá đạo mạnh mẽ đến cường thịnh, rung động lắc lư lấy sóng cả, tiếng nổ lớn ầm ầm, biển mây sấm sét trên trời đều dường như nhận đến dẫn dắt, trong chốc lát rơi xuống nghìn vạn kia sấm sét trắng kiện, xé rách hôn ám, biển trời phát đỏ. Tại biển rộng nơi đây, tại bên dưới lôi đình nơi đây, Tần Mệnh giống như một tôn thiên thần cường hãn, phát ra uy năng rất mạnh. Tiêu Thiên Phong thầm giật mình, khí thế người này thật là mạnh, vậy mà để cho người thức tỉnh áo nghĩa như hắn đây cảm nhận được một loại kinh hãi, càng có một loại áp lực đáng sợ. Tiêu Thiên Phong, mượn một vật của ngươi dùng một lát, thanh âm Tần Mệnh dường như lôi đình, to lớn đến điếc tai, vậy mà cộng minh cùng lôi vân trên bầu trời, dường như hàng tỷ tia sấm sét đang bạo động, chấn đến biển trời đều vù vù. Rốt cục Tiêu Thiên Phong cũng cảm giác không đúng, nhưng vẫn là chưa tin Dương Đỉnh Phong dám đặt bẫy hắn. Dù sao hắn cũng thuộc về người phát ngôn của tinh linh đảo, càng không có bất kỳ tình huống ngỗ nghịch tinh linh đảo nào, Dương Đỉnh Phong làm thống lĩnh không có bất kỳ lý do gì hại hắn, nếu không tinh linh đảo tuyệt đối không tha cho hắn. Mượn vật gì? Mạng của ngươi? Áo nghĩa của ngươi? Cánh chim Tần Mệnh chấn lên kim quang đầy trời, đột nhiên bạo lên, đứng ngạo nghễ tại biển trời, cùng Tiêu Thiên Phong cách không rằng co. Sóng cả phía dưới toàn diện bạo động, như là nước sôi. Nhưng mà phạm vi quá lớn, kéo dài hơn 10 dặm, tình cảnh rung động lòng người, đông nghịt lôi vân đều bạo động, sôi trào không dứt, nghìn vạn sấm sét chút xuống, Cái uy thế kia phảng phất muốn hủy diệt hết thảy vạn vật trên thế gian này. Tiêu Thiên Phong lần nữa động dung, áo nghĩa, làm sao hắn lại biết rõ ta có áo nghĩa? Từ sau khi trong một chỗ bí cảnh cổ xưa đạt được truyền thừa, hắn liền một mực vô cùng cẩn thận, sợ bị người khác phát hiện, ngoại trừ phụ thân cùng mấy tộc lão, bất luận kẻ nào cũng không biết. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Có hiểu hay không, chính ngươi rõ ràng. Tiêu Thiên Phong, mời đến vương đạo sát tràng. Khí thế Tần Mệnh hừng hực đến cực hạn, thanh âm đều trở nên to lớn không gì sánh được. Hắn huy động cánh chim hoa lệ, năng lượng chúng vương truyền thừa nóng hổi trong kinh mạch bắt đầu khởi động, sống lại trong linh hồn cùng huyết mạch. Một cỗ khí tức kỳ dị càng huyền diệu không ngừng liên tục cuồn cuộn ra đến, tràn ngập cuộn trào mãnh liệt, tại trên biển trời khuếch tán ra rất xa. Tiếng nổ lớn vang vọng giữa hải triều càng cường liệt, một cái gì đó như muốn từ đáy biển hiện ra đến. Tiêu Thiên Phong cảm nhận được nguy hiểm càng cường liệt, thậm chí là rung động, loại cảm giác này làm sao lại tới? Từ đâu ra? Sao ta có thể sợ? Vương quốc Vĩnh Hằng, Hàng Lâm đi. Tần Mệnh ngửa mặt lên trời thét dài, trong con mắt dâng lên cường quang ngút trời. Kinh mạch mạch máu toàn thân cũng phát ra kim quang chói mắt, đem thân thể của hắn đều chiếu thông thấu, cả người lắc lư dữ dội, ngay cả bầu trời đều đang đong đưa. Oanh, bầu trời kinh động, đại dương mênh mông lật úp, mảng lớn sóng cả thành mảnh nổ tung tóe, một mảnh cổ thành khổng lồ không gì sánh được từ sâu trong đáy biển phá mở ra, mang theo tiếng nổ lớn ầm ầm rung trời dữ dội bay lên. Ánh mắt không ngừng kéo dài đều nhìn không đến phần cuối, quá khổng lồ, dường như một mảnh lục địa, muốn thoáng cái nhồi vào mảnh không gian này. Hai vị tộc lão thiên võ cảnh ngũ trọng thiên tiêu ra được an bài ngoài mấy chục dặm, vẫn luôn ngưng trọng nhìn qua chỗ đó, chỉ chờ tín hiệu của nhị công tử, bọn hắn liền dùng tốc độ cao nhất giết đi qua. Nhưng đợi trong chốc lát, vậy mà lại đi ra một quái vật khổng lồ như vậy, ánh mắt khó có thể nhìn hết được, nước biển sôi trào, thiên lôi rơi xuống, một tòa cổ thành hùng vĩ to lớn kéo dài hơn 10 dặm, toàn bộ từ đáy biển nổi lên cao, còn sôi trào lấy năng lượng kinh người, cách hơn 10 dặm đều cảm nhận được áp lực không cách nào thừa nhận. Đây là cái gì? Tiêu Thiên Phong rung động tột đỉnh, người này muốn làm gì, sát chàng gì, vương quốc gì? Oanh, oanh, oanh, 18 pho tượng bạo lên bay lên không, mỗi một tòa đều cao tới trăm trượng, tách ra kim quang ngập trời, sôi trào sát uy khủng bố, ở riêng 18 phương vị giết hướng Tiêu Thiên Phong. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta cùng ngươi không oán không thù, vì sao lại tính toán ta? Tiêu Thiên Phong toàn thân ửng hồng, há miệng phát ra giống giận dữ. Một cỗ âm chiều kinh khủng đến tận cùng từ trong miệng từ toàn thân dâng lên ra đến, không gian đều đong đưa dữ dội, như muốn bị sống sờ sờ chấn vỡ. Đại gào thét thuật, thiên đạo gào thét áo nghĩa, khống chế bí mật sóng âm chí cao. Tiêu Thiên Phong từ trong một chỗ bí cảnh đạt được truyền thừa, trong thời gian một năm ngắn ngủi đã có chỗ lĩnh ngộ, mặc dù phát huy không đến toàn lực, cũng đã vô cùng khủng bố. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, một năm trôi qua, hắn cực lực che giấu. Thậm chí không dám quá phận phóng thích, hôm nay giờ phút này, là lần đầu tiên, sau khi hắn đạt được áo nghĩa truyền thừa không chỗ nào cố kỵ gào thét, nháy mắt dẫn bạo, thiên đạo chịu cộng minh, huyết khí toàn thân hắn đang sôi trào, linh lực tại dâng lên, linh hồn đang cộng minh, sóng âm cuồn cuộn, tám phương phía tây mênh mông cuồn cuộn ra đến, như là nghìn vạn lớp sóng biển to lớn, cộng minh trời đất, muốn điên đảo càn khôn, nghiền nát giang sơn, lại như nghìn vạn đao thương thiết kỵ, tư thế hào hùng, khí thôn vạn dặm. Ầm ầm, 18 vương tượng đều bước lớn lui về phía sau, thân hình to 100 thước đong đưa dữ dội, mặt ngoài thậm chí nứt vỡ khe hở, linh hồn đều giống như muốn bị sống sờ sờ chấn vỡ. Sau khi tiếp liền lui về phía sau hơn 10 bước, từng cái đột ngột phóng lên từ mặt đất, gào thét quay cuồng, rút ra khỏi mấy ngàn thước. Chính phía trước, Tần Mệnh đã nhận lấy gào thét áo nghĩa va chạm cường liệt nhất, như là vô tận sóng lớn va chạm, lại như liên miên non sông nghiền áp, hàng tỷ đao thép kiếm sắc bổ chém nhồi máu. Lợi dụng tất cả mọi cơ hội âm chiều gào thét mang theo năng lượng phá hủy, không gì sánh kịp. Hắn tiếp liền lui về phía sau, toàn thân đều giống như muốn nát bấy, khi trước tưởng tượng qua các loại áo nghĩa, duy chỉ có không nghĩ tới vậy mà sẽ là đại gào thét thuật. Ngươi rốt cuộc là ai? Ai bảo ngươi ở nơi này giết ta? Ánh mắt Tiêu Thiên Phong hừng hực, không gian xung quanh đều đang vặn vẹo lên, toàn thân mênh mông cuồn cuộn lấy sóng âm liên miên không dứt, lực lượng một người, vậy mà đứng ra khí thế thiên quân vạn mã. Uy thế bản thân, vậy mà thể hiện ra uy năng điên loạn trời đất. Sau khi lui về phía sau nghìn trượng, Tần Mệnh cưỡng ép ngừng lại, đầu đau muốn nứt, thất khiếu rớm máu, hắn dữ dội thở dốc, chậm rãi ngẩng đầu, ta chính là ta, người muốn giết ngươi, cũng là ta, có phải Dương Đỉnh Phong hay không? Lại dám tính toán hãm hại ta, cũng xứng làm thống lĩnh người phát ngôn. Tiêu Thiên Phong kịch liệt tăng bọt khí tức, càng ngày càng cường thịnh, phạm vi không gian mấy trăm thước xung quanh đều đang vặn vẹo, hắn như là một tôn tiểu thần. Trong thân thể vậy mà còn khuếch tán ra vài sợi xiềng xích áo nghĩa, bên trên bắt đầu khởi động lấy gào thét áo nghĩa đáng sợ, ẩn chứa âm chiều điên dại không gì sánh kịp, gặp qua rất nhiều không biết xấu hổ, ngươi là kẻ ưu tú nhất trong số đó. Tần Mệnh đứng ngạo nghễ giữa bầu trời, toàn thân tăng vọt kim quang, như là một vòng mặt trời, hào quang cường thịnh, uy năng càng cường thịnh, chống cự lại uy lực áo nghĩa đang bành trướng từ Tiêu Thiên Phong. Loại không biết sống chết, ngươi nguyện ý vì Dương Đỉnh Phong chịu chết, hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tiêu Thiên Phong hai mắt ư máu, hít hơi thật sâu, lại lần nữa gào thét, lực sát thương của áo nghĩa cực kỳ khủng bố, tu luyện tới cực hạn có thể nghiền nát non sông, điên đảo càn khôn, càng có thể ngưng tụ thành tính hủy diệt. Gào thét vừa ra, quần hùng khuất phục, bao hàm sát ý, chiến ý vân vân đều muốn hóa thành công kích thực chất, uy lực kích thích khủng bố. Tiêu Thiên Phong, sát tràng đã mở, mời chịu chết. Tần Mệnh trọn vẹn không sợ. Đại gào thét áo nghĩa mặc dù cường đại, lại chỉ là mới thức tỉnh một năm mà thôi, dùng năng lực Tiêu Thiên Phong căn bản phát huy không ra được 1/10, cùng tình huống hải khiếu áo nghĩa không sai biệt lắm. Đã có kinh nghiệm săn giết hỗn độn thiên lôi cùng hải khiếu áo nghĩa khi trước, Tần Mệnh không có lựa chọn ngạnh kháng, mà là mượn nhờ uy lực thiên đạo sát chẳng tiến hành chấn áp, 18 vương tượng hoặc uy nghiêm hoặc điên cuồng hoặc tà ác hoặc tôn quý, toàn thân đều sôi trào lấy cùng chiều năng lượng dữ dội, chấn động hoàn vũ, uy áp toàn trường, chúng dường như đều cùng cả phiến biển trời dung làm một thể, giết ra một mảnh sát tràng khủng bố. Trải qua một hồi tìm được đường sống trong chỗ chết tại dòng thời không, chúng không chỉ cùng Tần Mệnh giao hòa càng sâu, hơn nữa tỏa sáng ra uy năng càng mạnh, đã thức tỉnh năng lượng đã từng. Ngươi trêu chọc nhầm người, thay thiên đạo ban thưởng ngươi một lần chết. Tiêu Thiên Phong đang muốn phát uy, đột nhiên kêu thảm đong đưa, suýt chút nữa từ trên cao té xuống. Đại gào thét áo nghĩa, vậy mà tự mình tách ra một cỗ năng lượng kinh khủng không gì sánh được, giống như là muốn cấp cho hắn lực lượng tiến hành cường lực phản kích. Nhưng, mặc dù uy lực đại gào thét áo nghĩa cường đại, khảo nghiệm đối với thân thể càng tàn khốc, hiện tại thân thể hắn căn bản gánh không được, nếu như trước khi đến phục dụng viên kim đan kia, lại đi một đến địa linh điện lần, có lẽ còn có khả năng, nhưng hiện tại, giết, giết giết giết. 18 chúng vương cùng kêu lên gào thét, dường như chúng sinh hò hét, lại như xuyên qua thời không gầm thét, lúc ẩn lúc hiện đến to lớn, rung động lắc lư bầu trời, tạo thành một cỗ uy năng không gì sánh kịp, giết, giết giết giết. Tần Mệnh không ngừng kêu to, hết sức toàn lực phóng thích ra uy năng vĩnh hằng vương đạo, kích thích đại gào thét áo nghĩa. Sau khi trải qua hai trận săn giết lữ hoành qua, Mục Thanh Thiên kia, hắn đã nắm rõ ràng quy luật áo nghĩa phản kích cơ bản. Một khi thân hãm vương đạo sát tràng, thiên đạo áo nghĩa liền tự hành thức tỉnh, phóng xuất ra năng lượng khủng bố tặng cho ký chủ tiến hành phản kích. Đối với người dung hợp áo nghĩa rất nhiều năm mà nói, một khắc này áo nghĩa ban tặng sẽ để cho bọn hắn trở nên cường đại vô đối, so bình thường cũng có thể muốn cường thịnh hơn vài lần. Nhưng đối với người như Lữ Hoành Qua, Mục Thanh Thiên, Tiêu Thiên Phong, vừa vặn đạt được áo nghĩa không lâu, không chỉ không có hoàn toàn thức tỉnh, thân thể càng không thể thừa nhận uy năng chân chính của áo nghĩa, một khi áo nghĩa toàn diện phản kích, sẽ đánh rách tả tơi kinh mạch thân thể bọn hắn, thậm chí hủy diệt ký chủ. Tiêu Thiên Phong không biết nguyên do trong đó, càng không rõ ràng lắm mục đích của Tần Mệnh, lần lượt muốn phản kích, lại lần lượt bị Tần Mệnh tránh đi, mà đến trận tự sát uy hiếp liên miên không dứt kích thích đại gào thét áo nghĩa trong cơ thể hắn. Đại gào thét áo nghĩa duy trì tách ra uy năng, tặng cho Tiêu Thiên Phong, hy vọng hắn có thể phản kích, tránh thoát sát tràng uy hiếp, cái này thuần túy là một loại ý thức nguy cơ, là một loại bạo kích cùng dãy ruộng, nhưng... Không, không không không. Tiêu Thiên Phong cảm giác được không ổn, hoảng sợ thét lên, hắn dù sao cũng chỉ mới khống chế áo nghĩa một năm, còn không có hoàn toàn khống chế triệt để, thân thể càng không chịu nổi năng lượng áo nghĩa đang bộc phát, kết quả. Cùng với một tiếng bạo hưởng không gì sánh kịp, Tiêu Thiên Phong bị vô tình xé nát, từ thân thể đến linh hồn toàn bộ hủy diệt. Oanh, oanh. Đại gào thét áo nghĩa tránh thoát trói buộc, trong thịt nát cùng máu tươi đầy trời bay lên không, toàn diện bạo tẩu, nó sôi trào lên âm chiều điên cuồng, khi thì hóa thành một đầu cự long, gào thét trời đất, khi thì hóa thành một tôn thiên thần, gầm thét muôn dân trăm họ, khi thì hóa thành một mảnh đại dương mênh mông cuồn cuộn về bốn phương tám hướng. Cái cỗ sóng âm này quả thực quá to lớn, trong chốc lát xuyên thấu 18 vương tượng, khuếch tán về bốn phương tám hướng, âm động biển trời, truyền khắp gần trăm dặm, thậm chí mấy ngoài trăm dặm đều có thể nghe được một tiếng gầm gừ tràn ngập năng lượng không gì sánh được này. Dường như đây không phải là người đang gầm thét, mà là nghìn vạn mãnh thú, hàng tỷ nhân tộc, thậm chí người xưa người thời nay, đang tập thể hò hét, càng giống là mưa to gió lớn gào rú, trời đất hủy diệt xử lý bạo động, non sông nghịch biến gào thét. Mỗi một tiếng gào thét, đều trà trộn các loại thanh âm trong trời đất, hỗn loạn, bạo động, to lớn. Tần Mệnh bị chấn đến khí huyết sôi trào, phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi lại phấn chấn. 18 chúng vương lần nữa bị điên cuồng tung bay, tháo chạy hơn vạn thước, ngay cả vương đạo sát tràng đều suýt chút nữa sụp đổ, nhưng chúng vẫn là cưỡng ép ổn định, cộng minh cùng thần hồn Tần Mệnh, phát ra tiếng gầm thét rung động lòng người, luân phiên múa lấy binh khí to lớn, phẫn nộ chỉ thẳng trời cao, phát ra đại uy năng. Ngoài 300 dặm, hai vị lão tổ Tiêu gia đang nhanh chóng mãnh liệt xông lại, cùng với Dương Nặc Tiêu Hùng liên tiếp dừng lại, ngưng trọng nhìn phương xa. Cái thanh âm này là gì? Nghe thậm chí có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đánh nhau. Trong lòng Tiêu Hùng lộp bộp một cái, âm triều chẳng lẽ là đại gào thét thuật của Tiêu Thiên Phong. Bên cạnh Tần Mệnh có cường giả thiên võ cảnh lục trọng thiên, Tiêu Thiên Phong giữ nhiều lành ít, nhanh nhanh nhanh. Dương Nặc kêu gọi bọn hắn mau đuổi kịp, Tiêu gia có hai thiên võ cảnh ngũ trọng thiên cùng, chỉ mong có thể kéo dài một thời gian ngắn. Không còn ký chủ, nhìn ngươi như thế nào? Chảm! Tần Mệnh ở trên không kêu to, cùng 18 chúng vương ý thức tương thông, thần hồn tương liên cùng vương quốc vĩnh hằng, triệt để dung hợp lẫn nhau làm một thể. 18 tòa vương tượng toàn bộ bạo lên, vòng động lên vũ khí cường thịnh đánh về phía âm triều năng lượng bạo động phía trước, một hồi nổ tung dữ dội, giống như núi lở, lại như sóng dữ vỗ bờ, tất cả âm triều thế công toàn bộ sụp đổ thành năng lượng, 18 tòa vương tượng sát uy không giảm, dưới sự dẫn dắt của Tần Mệnh phá mở âm triều, tiếp tục điên cuồng tấn công. Toàn bộ kích sát đến đại gào thét bản nguyên đã hóa thành hoang cổ cự thú phía trước. Gào thét bản nguyên bạo tẩu chạy như điên, ngang nhiên đón đánh 18 vương tượng. Năng lượng của nó vô cùng cường thịnh, nếu như ký chủ đủ mạnh, cộng minh lẫn nhau, nhất định có thể phát huy ra uy năng to lớn. Nhưng bây giờ chỉ là thân thể bản nguyên, không có ý thức, lại trong sát chàng bị chặt đứt liên hệ cùng thiên đạo. Nó chỉ có bạo kích cùng dãy ruộng, hỗn loạn không chịu nổi. Bá thiên đạo, bá dương tam thập lục kích, toàn thân Tần Mệnh sáng lên. Dường như duy nhất trong đất trời, so với ngân hà nhật nguyệt còn muốn sáng chói, trong vương đạo sát tràng, càng là phóng xuất ra một cỗ khủng bố không gì sánh kịp, 36 trọng quyền đánh xuyên qua không gian, như là một chuỗi lại một chuỗi ngân hà, từ dị độ không gian hàng lâm, lại như thiên thạch, mặt trời, kéo dài qua trời cao ầm ầm trùng kích. Ầm ầm, gào thét bản nguyên biến thành cự thú điên cuồng bị đẩy lui, ngàn vết lở loét trăm khe hở, 18 chúng vương dẫn dắt năng lượng Tần Mệnh, sôi trào lấy vương đạo sát uy. Giao thoa tới, 18 trọng kích liên tục đánh vào trên người nó, lần nữa đem âm triều cự thú oánh bay, nhưng bản nguyên không diệt, lại lần nữa sôi trào, hóa thành thiên quân vạn mã, lao nhanh giữa trời đất, trùng kích về bốn phương tám hướng, âm triều quá to lớn, hào hùng, hùng hồn, sắc nhọn, vân vân các loại năng lượng đan vào nhau, bắt đầu khởi động lấy uy năng còn khủng bố hơn so với lôi đình, dường như muốn phá nát muôn vật, chấn dập không gian, chôn vùi hết thảy. Tần Mệnh cùng 18 chúng vương lần nữa bị đánh bay. Ngay cả linh hồn đều một hồi đau nhức kịch liệt, muốn vỡ vụn, nhưng sau khi quay cuồng rơi định, bất luận là Tần Mệnh hay là vương hồn đều bộc phát lên sát uy càng cường thịnh, gào thét áo nghĩa, nơi này là vương đạo sát tràng, thiên đạo lão nhân cứu không được ngươi, nhận lấy cái chết. Giống, gào thét bản nguyên lại lần nữa thành hình, vậy mà hóa thành một người khổng lồ to hơn 500 thước, chân đạp vương thành, đầu chạm lôi vân, trọn vẹn là do âm triều hội tụ đến thành, không ngừng liên tục mênh mông cuồn cuộn ra âm triều dữ dội. Quá to lớn, như là hàng tỷ sinh linh đang hò hét, vù vù trời long đất lở, ngay cả tiếng lôi đình đều bị nó đè qua, đủ để mang đến áp lực hít thở không thông cho bất luận kẻ nào. Đó là cái gì? Hai vị cường giả thiên võ ngũ trọng thiên nôn nóng đuổi tới, rung động nhìn lên vương thành to lớn trước mặt, đây là nơi nào? Nơi đây lại là chiến trường gì? Nhị công tử của bọn hắn đâu? Đám lão già này, các ngươi không nên tới nơi này. Dương Đỉnh Phong từ trên trời giáng xuống, giết đến trước mặt hai người. Mênh mông chiến uy vận sức chờ phát động trong nháy mắt dẫn bạo, như là mưa to gió lớn, trong chớp mắt liền chìm ngập hai vị cường giả thiên võ, hai người toàn thân loạn chiến, bị sống sờ sờ đánh bay ra bên ngoài mấy nghìn thước. Lực lượng một kích, hòa với một cỗ uy lực không gian, chấn đến hai người miệng lớn ho ra máu, khí tức mất trật tự, chật vật không chịu nổi. Bọn hắn vừa đứng lại, một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra đến, vẻ mặt hoảng hốt, ngươi là ai? Kẻ muốn mạng các ngươi người. Dương Đỉnh Phong cường sát tấn công, tử kim chiến kích quan xoắn sát uy ngập trời, sức một mình, nội chiến hai đại cường giả, vòm trời kinh động, mây đen cuồn cuộn, lôi vân bên trên vương quốc vĩnh hằng, đều dưới sự kinh động của vương đạo sát tràng mà sao động lao nhanh, kéo dài hơn 100 dặm, vô số sấm sét rơi xuống, mấy ngàn, hơn vạn. Liên miên không dứt lao nhanh, hình thành một mảnh cuồng chiều hủy diệt rung động lòng người, Tần Mệnh dẫn dắt 18 chúng vương, nội chiến đại gào thét áo nghĩa. Một người 18 vương tượng, hình thành tuyệt mệnh sát tràng. Đại gào thét áo nghĩa hóa thân người khổng lồ, xoáy lên âm triều hủy diệt vô cùng vô tận, rung động lắc lư sát tràng, vỡ vụn không gian, muốn cùng thiên đạo cộng minh. Phạm vi mấy nghìn thước như là muốn bị sống sờ sờ sụp đổ, còn đem Tần Mệnh cùng vương tượng chấn đến toàn thân đều là vết nứt. Nhưng, không có ký chủ, càng không có thiên đạo đáp lại, lại có sát tràng tầng tầng áp chế. Đại gào thét áo nghĩa bắt đầu dần dần suy yếu, lộ ra vẻ mệt mỏi. Chấn giết. toàn thân Tần Mệnh sáng lên, gào thét với trời. Cứ việc toàn thân đẫm máu, nhưng sát uy không giảm ngược lại càng cường thịnh. 18 tòa vương tượng toàn thể đứng trang nghiêm, chấn chỉ trời cao, hai con người bọn hắn phát ra kim quang vàng rực, khí thế đều trở nên uy nghiêm không gì sánh được. Bọn hắn chấn chỉ thiên đạo, càng là chống lại thiên đạo, một cỗ khí tức thê lương tràn ngập không dứt, từng tiếng ngâm vịnh cổ xưa vang vọng trời đất, rung động lắc lư cổ kim. Phía dưới vương quốc vĩnh hằng to lớn, bốn pho tượng cự thú chiếm giữ toàn bộ tại lúc này chậm chạp vặn vẹo, đá vụn nổ tung tóe như mọc thành phiến, bắt đầu khởi động hiệu nghiệm xuất thần bí mật. Cự Long, Cổ Phượng, Huyền Võ, Bạch Hổ, bốn tôn yêu tộc cự phách thời đại hoang cổ, tại lúc này dường như đã thức tỉnh, tách ra một loại năng lượng to lớn đến kỳ diệu, cũng không phải là kinh khủng bực nào, cũng không có rung động cỡ nào, lại không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào tầng đất, xông về vương quốc vĩnh hằng. Gào thét áo nghĩa bản nguyên đã nhận ra nguy hiểm dữ dội, liều chết muốn xông ra sát tràng, lại bị gắt gao khống chế. Bốn tôn cự thú giơ cao lấy vương quốc lục địa cổ xưa, ầm ầm bay lên không. Năng lượng huyền diệu không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào 18 tôn vương tượng, càng là gián tiếp mà dũng mãnh tràn vào đến trong cơ thể Tần Mệnh. Đại gào thét áo nghĩa biến thành người khổng lồ ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số âm chiều nhanh chóng chạy trốn, giống như trọn vẹn đã mất đi khống chế, không có phương hướng, qua loa va chạm đến cùng một chỗ, nghìn vạn âm chiều tập thể hỗn loạn, dường như vô tận mãnh thú đang gào rú, hoặc như là non sông đang nghịch loạn, tình cảnh hỗn loạn rung động lòng người, chấn thiên đạo, la thiên pháp tướng. Tần Mệnh tản ra chúng vương, bố trí sát tràng, hắn tự thân xuất kích, tập trung áo nghĩa bản nguyên. Một đầu mãnh thú to lớn thành hình trong ánh sáng vô tận, điên cuồng hung hãn, nộ sát về phía trước, chấn đến vương quốc đong đưa, chấn đến trời đất gào thét, một nguồn năng lượng hủy diệt chúng sinh mênh mông trời đất, chỗ mi tâm nó bạo phát cường quang, bên trong phong khốn lấy năng lượng hai đại áo nghĩa hỗn độn thiên lôi cùng hải khiếu, cũng tại thời khắc này toàn diện thức tỉnh, giao phó nó uy lực càng mạnh càng uy mãnh. Ầm ầm, một hồi rung động va chạm, mãnh thú hoành hành âm chiều, đẩy lui lực lượng bản nguyên. Như là hai đầu cự thú đụng vào cùng một chỗ, hoặc như là hai phiến thế giới đang va chạm vào nhau, âm chiều quá kinh khủng. Áo nghĩa bản nguyên chật vật đổ lui, Tần Mệnh tập kích giết đến, vung mạnh trọng quyền, bắt đầu khởi động lấy uy năng sát sinh đạo, oanh kích áo nghĩa bản nguyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên La Pháp Tướng biến thành thôn thiên thú theo sát xông lại. Lại là một vòng trùng kích, chôn vùi lượng lớn năng lượng áo nghĩa bản nguyên. Vương quốc vĩnh hằng tăng vọt sát uy, một mực ngăn cách lấy tất cả liên hệ giữa gào thét áo nghĩa cùng thiên đạo. Lực lượng bản nguyên của đại gào thét áo nghĩa dường như dự cảm đến đào thoát vô vọng, trong bạo động vô tận lần nữa thành hình, hóa thành cự thú khủng bố, sôi trào lấy âm chiều lôi đình vô tận, nhắm ngay Tần Mệnh muốn phát động một kích chí mạng. Nhưng thôn thiên thú ngửa mặt lên trời giận dữ hét to, con mắt thứ ba ngay mi tâm bạo lên hai cỗ lực lượng áo nghĩa. Trong chốc lát xuyên thủng thân thể cự thú, đánh xuyên qua lực lượng bản nguyên. 18 chúng vương lên tiếng giống to, thanh âm uy nghiêm bá đạo mạnh mẽ, dường như vang vọng tại trời đất, hoặc như là từ thời đại vạn cổ xa xôi, vượt qua từng tầng lịch sử, đi qua vô tận năm tháng thời không, rung động lắc lư đương thời. Chúng nguy nga to lớn, cường quang cuồn trào trời cao, giơ cao lên đủ loại kiểu dáng binh khí, phóng thích ra vương đạo truyền thừa từng thời đại, theo Tần Mệnh giơ lên cao kiếm sắc. Cùng nhau chém về phía đại gào thét áo nghĩa bị tù khốn. Đây là trận đi săn thứ 3 của 19 đại truyền thừa vương quốc vĩnh hằng. Chảm, giết, 18 đạo hào quang hội tụ tại bầu trời, hóa thành Tần Mệnh kinh thế chém xuống. Đại gào thét áo nghĩa biến thành cự thú toàn bộ sụp đổ, trong đó một đạo mê quang như tinh thần vô cùng đáng chú ý. Thôn thiên thú chạy như điên bạo lên, đảo loạn âm chiều, đuổi theo đạo ánh sao kia, há miệng thôn phệ nó, sáp nhập vào trong thân thể. Gần như cùng lúc, Dương Đỉnh Phong liên tục chém giết hai đại cường giả, bỗng nhiên quay đầu, ngưng mi nhìn qua mảnh sát tràng không gì sánh kịp kia, lại một lần nữa nhìn về phía đại vương thứ 18, cái phần suy đoán khi trước kia tại thời khắc này xem như xác thực. Không sai, chính là hắn, Thí Thiên Chiến Thần. Tần Mệnh vậy mà khống chế pho tượng của hắn. Chẳng lẽ đây chính là bí mật sâu nhất của Tần Mệnh sao? Thời điểm Tiêu Hùng Dương Nặc vội vã chạy tới nơi này, bầu trời bạo động lôi đình còn không có tản ra. Đại dương mênh mông cuộn trào mãnh liệt vẫn như là nước sôi, nhưng ngoại trừ những này thì cũng không còn gì khác. Bọn hắn có thể nhìn ra được nơi này vừa mới trải qua một hồi đại chiến, trong nước biển còn có rất nhiều máu không có hoàn toàn tản ra, nhưng không thấy Tiêu Thiên Phong, hai vị tộc lão thiên võ cảnh ngũ trọng thiên trong tộc kia cũng không thấy. Nếu thật là Tần Mệnh, Tiêu Thiên Phong giữ nhiều lành ít. Sắc mặt Dương Nặc ngưng trọng, đúng là vẫn còn đã chậm một bước, muốn phẫn nộ lại phẫn nộ không nổi. Thời đại này không có ai biết Tần Mệnh nguy hiểm. Chỉ có bọn họ Vạn Tuế Sơn lĩnh giáo qua, càng từ trong miệng những người thời đại thiên đình kia nghe được qua. Nhưng, tại sao Tần Mệnh phải mạo hiểm giết Tiêu Thiên Phong? Tiêu Thiên Phong làm sao lại biết Tần Mệnh tại đây? tìm. Tản ra tìm. Nhất định phải tìm đến Thiên Phong. Tiêu Hùng nóng nảy, bất chấp Tôn Ti cấp bậc lễ nghĩa, phẫn nộ quát tháo lấy. Hai vị tộc lão đều là trưởng bối của Tiêu Hùng, nhíu mày giận dữ, Tiêu Hùng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Nặc cũng nghiêm khắc nhìn Tiêu Hùng, Tiêu Thiên Phong cùng Tần Mệnh có quan hệ gì, ngươi có cái gì lén gạt ta? Tìm trước, tìm đến Thiên Phong lại bàn. Trước tiên là nói rõ đã, một vị tộc lão nghiêm khắc nhìn Tiêu Hùng, hắn mặc dù rất nhiều năm không có đi ra, nhưng biết rõ Tiêu Thiên Phong tại Tiêu gia vẫn luôn không được thế, Tiêu Hùng càng không có làm sao quan tâm qua, hôm nay đây là như thế nào? Trở về ta nhất định chân thật bẩm báo, hai vị thúc bá, xin mời. Tiêu Hùng trong bóng tối nháy mắt với hai vị tộc lão, lại bị Dương Nặc tập trung, trong giọng nói lộ ra sát phạt. Tiêu thành chủ, ngươi rõ ràng thủ đoạn bất tử môn, ta ở chỗ này hỏi ngươi là một chuyện, Tà Vương tự mình đến hỏi lại là một chuyện, ngươi là nói với ta, hay là chờ giải thích cùng Tà Vương? Tiêu Hùng giãy giụa trong lòng, lại nhìn sóng cả cùng Lôi Vân oanh động, cắn răng một cái, nói, Tiêu Thiên Phong đã thức tỉnh thiên đạo áo nghĩa, là đại gào thét áo nghĩa. Cái gì? Ba người toàn bộ động dung, nghẹn ngào kinh hô. Còn việc hắn cùng Tần Mệnh có quan hệ gì, vì cái gì lại tìm tới nơi này, ta thật không biết. Sắc mặt Tiêu Hùng ngưng trọng, lại tràn đầy ảo não, sớm biết như vậy đã tự thân cùng qua đến. Dương Nặc thật sự kinh đến, Tiêu Thiên Phong vậy mà đã thức tỉnh thiên đạo áo nghĩa. Hắn dựa vào cái gì mà có tư cách, lại dựa vào cái gì đạt được thiên đạo chiếu cố. Hai vị lão tổ trao đổi lấy ánh mắt kinh ngạc càng phấn chấn, áo nghĩa. Tiêu gia bọn hắn vậy mà sinh ra áo nghĩa truyền thừa. Dương Tả Sứ, Tần Mệnh đến cùng là người nào, mời ngươi cần phải nói cho chúng ta biết. Dương Nặc lông mày nhíu chặt, một kẻ nguy hiểm, một kẻ chạy ra Vạn Tuế Sơn, một người không thuộc về thời đại này. Tần Mệnh ẩn núp tại bí động dưới đáy biển, dùng chúng vương thủ hộ, chống lên bình chướng bế quan chiều sâu. Thời gian 3 ngày ngắn ngủi, tại đại gào thét áo nghĩa thúc giục, thành công đột phá hàng rào, tiến vào thiên võ cảnh ngũ trọng thiên. Hắn vốn là mong muốn còn phải đợi trên dưới nửa năm mới có thể được đến đủ cơ duyên, không nghĩ tới nhanh như vậy đã liền đụng phải một kẻ chịu chết, còn dâng một cái lễ lớn như vậy. Vương đạo đến bây giờ đã săn giết tam đại áo nghĩa, xác thực mà nói hẳn là hai cái nửa, mặc dù cũng không phải loại quá mạnh mẽ kia, nhưng ba người dung hợp, lại phụ trợ sát chàng, đủ để Tần Mệnh khiêu chiến càng nhiều áo nghĩa càng mạnh. Bạch Hổ dùng cảnh giới tam trọng thiên, liền nuốt hai đại thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, lại phục dụng cửu khuy kim đan, sau năm ngày lặng ngắt như tờ cũng cường thế đột phá, tiến vào thiên võ cảnh tứ trọng thiên. Với tư cách chí tôn thuần huyết, tuyệt thế hung thú, Bạch Hổ đột phá nhanh chóng ra so với nhân tộc yêu tộc tầm thường rất nhiều, trời sinh huyết mạch chí tôn chính là thúc đẩy năng lượng mạnh nhất. Chỉ cần mấy lần kích hoạt mấy trận cơ duyên là đã nhen nhóm được uy lực huyết mạch, tại sao tinh linh nữ hoàng lại chọn ngươi? Dương Đỉnh Phong ôm lấy chiến kích, nhìn Tần Mệnh thức tỉnh. Vấn đề giống như trước, ngươi muốn hỏi mấy lần? Tần Mệnh điều trị lấy khí tức, vững chắc lấy cảnh giới còn rất dao động, thái công lôi hoàng. Bên trong khí hải giống như không có nhận đến cảnh giới đột phá ảnh hưởng, tiếp tục bành trướng cường thịnh nuốt luyện lấy lôi lực bản nguyên trong lôi nhãn. Trước kia hỏi qua, bây giờ là hỏi thật ngươi. Có ý gì? Dương Đỉnh Phong giơ lên chiến kích, chỉ ngón tay vào Vương Hồn Đại Vương thứ 18, hắn là ai? Tần Mệnh nhăn mày nhìn Dương Đỉnh Phong, trong chốc lát mới nói, ngươi biết hắn? Biết. Dương Đỉnh Phong ha ha cười khẽ, ánh mắt nhìn Tần Mệnh có chút quái dị. Hắn là ai? Mặc dù Tần Mệnh cùng thần hồn chúng vương giao hòa qua, trải qua cuộc đời của bọn hắn, nhưng khi tình cảnh nhìn đến đều vô cùng mê loạn, như là một bức tranh rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, lại nhìn không tới tình huống cụ thể. Hắn mơ hồ có thể phán đoán thời điểm này Đại Vương thứ 18 đã vẫn lạc, lại đoán không được thời gian cụ thể. Ngươi là đang hỏi ta? Dương Đỉnh Phong nhìn ánh mắt Tần Mệnh trở nên lăng lệ ác liệt, chơi ta sao? Hay là cố ý giấu giếm? Truyền thừa của ta đến từ chính toàn bộ bọn hắn, mà không phải một người. Tần Mệnh đứng dậy, mắt nhìn Vương Hồn thứ 18 cao ngất, hắn lúc nào vẫn lạc hay sao? Ngươi thật không biết. Ta và ngươi biết nhau mấy tháng, có lúc nào vui đùa không? Hắn không có vẫn lạc, mà là biến mất, thời gian cụ thể là 653 năm trước. Ngươi nhớ đến rõ ràng như vậy. Dương Đỉnh Phong ngẩng đầu ngóng nhìn lấy Vương Hồn Đại Vương thứ 18. Mặc dù là hồn lực biến thành, kim quang ngập trời vẫn giống như là mặt trời hừng hực, mang cho hắn uy áp mãnh liệt, nhớ tới truyền thuyết của hắn, càng làm cho sóng lòng Dương Đỉnh Phong bành trướng. Hắn là một truyền kỳ chân chân chính chính. Hắn như sao chổi quật khởi, trong 10 năm quét ngang lục địa cùng đại dương, nghênh chiến cường giả khắp nơi, săn giết 26 người thừa kế áo nghĩa, chém giết hơn 300 thiên kiêu nhân hùng, được tôn vị thí thiên chiến thần. Sự điên cuồng săn giết của hắn một lần khiến cho khắp nơi phẫn nộ sợ hãi, nhân yêu ma tam tộc liên hợp phát động truy nã, truy kích tiêu diệt, đã dẫn phát dài đến 10 năm hỗn loạn bạo động. Về lai lịch của hắn, thế gian có các loại suy đoán, Nhưng chân chính biết đến chỉ sợ chỉ có loại cấp bậc như vô thượng hoàng tộc. Trong 10 năm ngắn ngủi kia, là một năm nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, tam tộc chưa thống nhất từng có, đỉnh cấp bá chủ thế lực khắp nơi gần như buông xuống ân oán, tất cả nhân vật cấp lão tổ toàn bộ xuất động, khắp thiên hạ lùng bắt truy kích tiêu diệt hắn. 653 năm trước, cũng chính là năm thứ 10 hắn quật khởi, hắn sức một mình giết đến tiên linh đế quốc, chém giết đại thiên tử tiên linh, cướp đoạt luân hồi áo nghĩa, sau đó vượt biển đi nhanh 8.000 dặm, vung ra tiên linh đế quốc truy tung, giết tiến vào vô thượng hoàng tộc bàn cổ khai thiên môn, phẫn nộ xông vào bàn cổ sát trận, cưỡng đoạt thiên thanh áo nghĩa. Thiên hạ khiếp sợ, quần hùng liên danh, tuyên cáo muốn thiên hạ trong vòng nửa năm tất sát thí thiên chiến thần. Lại sau đó, hắn mất tích, không còn xuất hiện qua. Mất tích. Thời điểm Tần Mệnh cùng vương hồn giao hòa mơ hồ đã từng gặp các loại tình cảnh, có thể nghe được Dương Đỉnh Phong có chất chứa kính sợ khi tự thuật, còn là cảm nhận được một cỗ máu nóng cuồn cuộn. Mỗi một thời đại vương đều là một truyền kỳ, mỗi một thời đại quật khởi đều là một đoạn sử thi bất hủ. So sánh với trước sau 18 đời vương, hắn nhìn dường như đủ điên cuồng, kỳ thật còn kém một chút. Tuy nhiên, hắn hiện tại đã là thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, sử thi cũng đã ghi chép về hắn, quật khởi thuộc về hắn, cũng nên bắt đầu, hắn phải đợi chỉ là một thời cơ đủ thích hợp. Cổ Hải có một chỗ thần bí, tên là Nhất Tuyến Thiên, nghe nói trước khi thí thiên chiến thần biến mất đã xuất hiện qua ở trong kia, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, cường giả tam tộc tiên vũ cảnh đều từng xuất hiện ở đó. Ngoại giới suy đoán chỗ đó khẳng định bộc phát qua một hồi đại chiến, hắn là bị giết, nhưng tình huống cụ thể cũng không có ai biết. 600 năm, thế sự đổi trời, tất cả đại luân hồi, năm đó chân chính tham dự những chuyện này người cơ bản đều chết hết, hắn lại không có xuất hiện, hẳn là thật sự chết ở Nhất Tuyến Thiên chiến trường. 600 năm, các loại áo nghĩa lúc trước bị thí thiên chiến thần săn giết cũng liên tiếp lại hiện ra, bị thiên kiêu các tộc lĩnh ngộ, về chuyện phát sinh trong 10 năm ngắn ngủi kia. Bá chủ khắp nơi từ 650 năm trước đã bắt đầu liên hợp phong bế, không cho phép thế gian lại có nghị luận, càng không cho phép lưu lại là bất luận ghi chép gì về hắn, cho nên 653 năm, nói dài không dài, nói ngắn tuyệt đối không ngắn, kẻ biết rõ hắn không nhiều lắm. Dương Đỉnh Phong không che giấu cái phần sùng bái cùng kính sợ trong ánh mắt bản thân kia, thậm chí từ sâu trong nội tâm khát vọng có thể trở thành người như vậy, dù là ngắn ngủi 10 năm huy hoàng, cũng muốn để cho thiên hạ kính sợ. Tám phương khiêu chiến, không cầu lưu danh sử sách, nhưng cầu cả đời là cuồng. Hắn là từ chỗ trưởng lão tinh linh đảo đó hiểu, chỉ có một ít giới thiệu ngắn gọn, cũng đã đủ để hắn kính sợ hồi ức, sinh ra mà làm người, tự nhiên cuồng. Cuồng chiến thiên hạ, cuồng chiến thiên đạo, không lưu sử sách, lưu lòng người. Dương Đỉnh Phong may mắn gặp qua bức họa của hắn, từ sau đó vẫn luôn một mực nhớ kỹ. Dù sao bộ dáng thí thiên chiến thần cũng quá đặc biệt, một nửa thân người một nửa hài cốt. Nghe nói bên trái chiến khu vô địch, bên phải là chiến khu bất tử, không chỉ bộ dáng khủng bố, thực lực càng là khủng bố, có thể nói là bất tử bất diệt. Dương Đỉnh Phong vốn tưởng rằng thí thiên chiến thần vĩnh viễn biến mất, không có khả năng lại xuất hiện, không nghĩ tới hắn vậy mà lần nữa nhìn thấy linh hồn của người đó, nhìn thấy tư thế oai hùng của người đó, càng không thể tưởng tượng chính là còn có 17 vị khác cùng hắn đặt song song, hơn nữa vậy mà còn có quan hệ cùng Tần Mệnh. Chẳng lẽ sau lưng thí thiên chiến thần có càng nhiều bí mật? Chẳng lẽ Tần Mệnh là người thừa kế thí thiên chiến thần? Tinh linh nữ hoàng đến cùng có giao dịch gì cùng ngươi? Dương Đỉnh Phong nhìn thẳng mắt Tần Mệnh, bình tinh linh nữ hoàng kỳ vọng hòa bình lại thủ vệ hòa, vậy mà sẽ liên lụy đến quan hệ cùng người như Tần Mệnh, bên trong khẳng định còn có hợp tác gì không muốn người khác biết. Dùng tinh linh nữ hoàng cơ trí, không có khả năng không biết thân phận sau lưng Tần Mệnh, càng không khả năng không biết một cái giá lớn khi cùng Tần Mệnh hợp tác. Ta đã nói qua, nàng giúp ta thủ hộ tinh linh đảo. Nếu như ngươi tin tưởng tinh linh nữ hoàng, ngươi nên tin tưởng ta. Ngươi đang săn giết thiên đạo, ngươi sẽ bị quần hùng vây quét, ngươi sẽ mang đến tai nạn cho tinh linh đảo. Tinh linh đảo không thể tránh né tai nạn, muốn phòng ngừa tai nạn phải dùng thủ đoạn cường ngạnh phá bỏ. Sớm định ra trong lịch sử, khắp nơi vây quét tinh linh đảo, trận đối mặt kia so với ngươi tưởng tượng càng thê thảm. Nếu như tương lai ngươi như thí thiên chiến thần bị hủy diệt, vậy đợi chờ tinh linh đảo sẽ là cái gì? Là tai nạn càng lớn. Dương Đỉnh Phong, ngươi lúc nào lại ngây thơ như vậy, tránh lui cứu không được tinh linh đảo, cầu xin tha thứ cứu không được tinh linh đảo. Tinh linh nữ hoàng lần này cần không chỉ là an toàn, mà là phá lại lập tân sinh, là tân sinh cả thời đại. Tần Mệnh thấy Bạch Hổ thức tỉnh, liền nâng lên vĩnh hằng văn giới thu hồi tất cả vương hồn, không muốn lại cùng Dương Đỉnh Phong tranh luận những râu ria này. Còn có cái gì muốn hỏi hay sao? Ngươi đã tại thời đại thiên đình tìm đến mộ thí thiên chiến thần, trở lại thời đại loạn võ này cũng có thể tại giống nhau nơi tìm đến. Vì cái gì không đi qua? Nghĩ tới, nhưng không có chuẩn bị sẵn sàng. Gặp mặt có cái gì cần phải chuẩn bị hay sao? Tần Mệnh lắc đầu, mặc dù hai thời đại đang trọng điệp quán thông, nhưng nếu như sự vụ giống nhau tại thời đại khác nhau va chạm vẫn là có phản thiên đạo trật tự, sẽ sinh ra kết quả ai cũng đều không thể mong muốn. Giống với Nguyên Linh Áo Nghĩa, hai bên gặp nhau sau liền bắt đầu thôn phệ lẫn nhau, một cái càng cường thịnh, một cái sẽ biến mất. Trước khi ta không có làm rõ ràng tình huống còn không muốn đi quấy nhiễu vương, mộ thời đại này, chẳng may xuất hiện tình huống gì ta khống chế không nổi, đó cũng không phải là đùa giỡn. Dương Đỉnh Phong nhìn rất nhiều vương tượng xung quanh, các ngươi truyền thừa đời đời. Không kém bao nhiêu đâu. Tại sao phải săn giết Áo Nghĩa? Hỏi quá nhiều. Áo Nghĩa thuộc về thiên đạo, loại người như ngươi làm nhiều chuyện sẽ gặp trời phạt. Dương tổ tông của ta, cho ta chừa chút bí mật. Ngươi hiểu trời phạt là có ý gì không? Chính là vận rủi, là nguyền rủa. Ví dụ như không sinh ra hài tử, ví dụ như huyết quang tai ương, ví dụ như thiên sát cô tinh ai cùng ngươi ai chết. Tần Mệnh im lặng nhìn hắn, tư tưởng cái tên này luôn quái dị như vậy. Dương Đỉnh Phong nhìn mắt Tần Mệnh thật sâu, mặc dù chuyện thí thiên chiến thần đã qua rất nhiều năm, đa số người khả năng đều không nhớ rõ, nhưng người giống như ta cũng số lượng cũng không ít, những đám bá chủ đỉnh cấp kia càng rõ ràng hơn. Một khi ngươi triển lộ ra tượng thí thiên chiến thần, hoặc là tin tức săn giết thiên đạo bị tản ra, vậy thì chờ lấy đi. Ngươi sống không được bao lâu. Ta có chuẩn bị, không cần ngươi phí công. Xử lý xong Tiêu Thiên Phong, còn có chuyện gì khác sao? Nếu không, ta muốn bận chuyện của ta rồi. Mục đích Tần Mệnh rời khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo, là hấp dẫn lực chú của Vô Hồi Cảnh Thiên Ý, miễn cho bọn hắn liên tưởng đến Tinh Linh Hải Vực. Dương Đỉnh Phong nhìn Tần Mệnh, ngươi là thật không sợ hay là giả vờ không sợ? Chỉ cần ta không công nhiên săn giết thiên đạo Áo Nghĩa là được, bọn hắn một lát phát hiện không được ta, nếu quả thực không được ta xuyên qua vết nứt thời không, trốn về lại thời đại thiên đình. Tần Mệnh toàn thân gan lớn, còn thật không sợ gì. Ta không có chuyện khác, ngoại trừ Tiêu Thiên Phong, thì những người phát ngôn khác cũng còn có thể tin được. Ngươi có tính toán gì không? Tiêu gia mất Tiêu Thiên Phong, lại mất hai thiên võ ngũ trọng thiên, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thực lực Tiêu gia bên ngoài mặc dù không tạo thành uy hiếp đối với chúng ta, nhưng nên có một hai lão gia hỏa thiên võ lục trọng thiên thất trọng thiên, nếu như kinh động đến bọn hắn, sẽ có chút phiền phức. Ta không có hiểu rõ đối với Cổ Hải, ngươi là chủ nhân, ngươi chỉ phương hướng. Tốt nhất là có thể khiến cho Vô Hồi Cảnh Thiên chú ý, lại có thể an toàn thoát thân, nếu như còn có thể tạo chút phá hư cho bọn hắn, vậy thì càng hoàn mỹ. Tần Mệnh muốn thừa dịp trước khi chuyện vẫn chưa hoàn toàn náo lớn chơi nhiều một chút, xông nhiều vào một lần. Nếu không thật đến khi tấm lưới lớn lùng bắt vung ra để hắn nhào đầu về phía trước, khả năng chính là muốn liều chết thiên hạ. Ngươi vừa tới thời đại loạn võ, nhận thức không đến sức nặng bốn chữ vô thượng hoàng tộc này. Ta khuyên ngươi là không cần vội vã trêu chọc bọn hắn, càng không nên trực diện đối kháng. Không phải vạn bất đắc dĩ ta kỳ thật cũng không muốn đấu với bọn họ. Dương Đỉnh Phong là một kẻ rất bá đạo cuồng dã, lại cẩn thận khôn khéo, nếu như không phải Vô Hồi Cảnh Thiên, nhất định muốn giết hại người phát ngôn của Tinh Linh Đảo. Thăm dò tính nhẫn nại của Tinh Linh Đảo, hắn là thật không muốn đối lên cùng người của Vô Hồi Cảnh Thiên. Bốn chữ vô thượng hoàng tộc giống như là thiên sơn nguy nga, cao vút tại đỉnh nhân tộc, dẫn dắt lấy nhân tộc, chấn nhiếp lấy yêu tộc cùng ma tộc, không chỉ địa vị vô thượng tôn quý, càng có được lấy uy lực làm cho thế lực khác sợ hãi. Hơn nữa bảy vô thượng hoàng tộc nhân tộc kia không có chỗ nào mà không phải là truyền thừa vạn năm, có được nội tình, cùng với lực lượng khống chế, ngoại nhân căn bản không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa quanh năm đối kháng cùng yêu tộc, ma tộc, hoàng tộc, không ngừng mà tu luyện rèn luyện, không ngừng phát triển, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Nếu quả thật bọn hắn muốn hủy diệt một người, cho dù là loại cấp bậc như thế gia Vũ Lăng Thành này, cơ bản cũng là chuyện phất tay, thậm chí trọn vẹn không xem ra gì, qua mấy ngày liền quên. Đấu cùng vô thượng hoàng tộc, không khác dùng thân thể huyết nhục va chạm thiên sơn vạn trượng, tảng đá rớt xuống có thể đập chết ngươi, thiệt thòi ngươi là người phát ngôn của Tinh Linh Đảo. Cái thân phận này của chúng ta, người không biết là thật không biết, người biết. Lại cũng biết Tinh Linh Đảo căn bản không thừa nhận thân phận chúng ta. Ngươi nói, có dùng như cái rắm, không cùng ngươi thảo luận cái này, đưa ý kiến, tìm một chỗ, cảnh giới hai chúng ta đều là thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, trừ phi khiêu chiến cái loại cấp bậc như Vô Hồi Cảnh Thiên này. Bí cảnh hiểm cảnh bình thường cái gì, đối với chúng ta căn bản không có hiệu quả gì đi. Đến cấp bậc như bọn hắn, nếu muốn trưởng thành, thật sự cần cơ duyên vô cùng đặc biệt lại kinh người, tu luyện cùng linh bảo bình thường căn bản không có hiệu quả. Tần Mệnh không có tinh lực càng không có thời gian lãng phí, muốn ồn ào liền náo lớn, cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn xưa nay đã như vậy. Ta nói cả buổi, ngươi cho là ta đánh giám sao? Dương Đỉnh Phong vặn lấy đầu suy nghĩ, lông mày bỗng nhiên khẽ động, này, có rồi, nơi nào? Lâm Lang Các. Rất nhiều bá chủ nhân tộc đều khống chế số lượng thương hội nhất định, thay bọn hắn sưu tập linh bảo, hấp thu tài phú, còn có thể chấp hành một ít đặc thù nhiệm vụ. Lâm Lang Các chính là thương hội Vô Hồi Cảnh Thiên khống chế, cũng được coi là một trong những đỉnh cấp thương hội toàn bộ Cổ Hải. Dựa lưng vào uy danh Vô Hồi Cảnh Thiên, lại thường xuyên công khai đấu giá rất nhiều đỉnh cấp linh bảo, cho nên thanh danh vẫn luôn rất vang. Rất nhiều người sau khi có được bí bảo đều sẽ chọn tới đó giao dịch, hoặc là công khai đấu giá. Có thể được xưng tụng là đỉnh cấp thương hội cổ hải, lực lượng khẳng định không kém đi. Đó là đương nhiên, dù cho không có vô hồi cảnh thiên, lực lượng lâm lang các vẫn có thể chế bá một phương hải vực. Tuy nhiên vô hồi cảnh thiên đối với tụ bảo bồn này khống chế vô cùng kín cường giả, tọa trấn chỗ đó hơn một nửa đều là vô hồi cảnh thiên phái đi. Một ít truyền nhân vô hồi cảnh thiên có thiên phú lại thân phận hiển hách, còn có thể sẽ tới đó chứng minh giá trị bản thân. Có thể đều nói cho xong hay không? Tại sao lại chọn chỗ đó? Lâm lang các thường xuyên cử hành hội đấu giá, một năm một lần đấu giá cỡ lớn, năm năm một lần thịnh thế đấu giá. Ta vừa nghĩ tới, năm nay không sai biệt lắm lại là một cái thịnh hội 5 năm. Dương Đỉnh Phong đảo con mắt qua lại, ánh mắt càng ngày càng lửa nóng, không sai. Chính là năm nay. Thời gian cụ thể, không xác định, mặc dù là thịnh hội 5 năm một lần, nhưng cụ thể là lúc nào đều là đến lúc đó lại công bố. Chúng ta qua đi xem, thừa dịp loạn náo hắn một cái, nói không chừng còn có thể cướp được chút ít bảo bối. Chỗ đó mỗi lần thịnh hội đấu giá bảo bối đều sẽ dẫn lên oanh động, còn khả năng phát sinh đại loạn. Có một năm lâm lang các bắt sống một đầu thuần huyết thái thản chiến viên đấu giá, còn bị kiếp thiên giáo cho bắt được, bát hoang thú vực tức giận cùng vô hồi cảnh thiên người chết ta sống đánh đến 3 năm. Dương Đỉnh Phong càng nghĩ càng kích động, nắm chặt tử kim chiến kích đặt ở trên vai, hào khí nói, liền đi lâm lang các, mỗi lần thịnh hội đấu giá đều sẽ kinh động hơn phân nửa thế lực cổ hải đi qua, không chỉ bá chủ khắp nơi hiện thân, ngay cả vô thượng hoàng tộc đều sẽ phái người, yêu tộc cùng ma tộc đều hiện thân. Nếu như chúng ta ở đó náo một hồi, hắc hắc, kích thích, ngươi vừa rồi không phải có chút sợ vô hồi cảnh thiên sao? Làm sao lại đột nhiên mãnh liệt? Tình huống không như nhau, nếu như chúng ta có thể thật có thể rối loạn lâm lang các, những yêu tộc cùng ma tộc kia, còn có bản cổ khai thiên môn hay các loại hoàng tộc đều tuyệt đối nghiêm túc, khẳng định vung muối trên vết thương cho vô hồi cảnh thiên, liền xem chúng ta đến lúc đó chơi như thế nào. Thế nào, tiểu mệnh tử của ta, có dám cùng tổ tông điên một hồi hay không? Đi! Tần Mệnh còn thật động tâm, thương hội do loại cấp bậc như vô hồi cảnh thiên cái này khống chế, còn là thịnh hội 5 năm một lần, nhất định sẽ lấy ra bảo bối đủ sức nặng đến đấu giá. Nếu như có thể lấy được 1-2 kiện, còn tốt hơn khắp nơi mạo hiểm lưu lạc bí cảnh. Chúng ta về một chuyến tinh linh đảo trước, tiền không tự nhiên liền có. Trên lệnh truy nã có tên của ngươi, với nét đặc thù tươi sáng rõ ràng như ngươi này, đi lên còn không bị tập trung. Dương Đỉnh Phong dùng lực lau tóc bạc xóa tung một cái, tóc dài vậy mà nhanh chóng biến thành đen. Từ xóa tung trở nên mềm mại, rối tung tại sau lưng, ngay cả bộ dáng đều tại trong rung động nhàn nhạt hơi chút thay đổi. Dương Đỉnh Phong nhếch lên khóe miệng, tinh linh đảo mặc dù không can thiệp chuyện bên ngoài, nhưng bảo bối tồn ở chỗ đó cũng không ít. Không chỉ có lấy bí thuật thay đổi dung mạo, ngay cả khí tức cảnh giới đều có thể che giấu. Gọi ta một tiếng tổ tông, ta dạy cho ngươi, thiên võ cảnh còn có thể che giấu cảnh giới. Có thể che giấu tới trình độ nào? Giống thiên võ cảnh ngũ trọng thiên chúng ta. Cực hạn mới có thể che giấu đến tam trọng thiên. Thứ tốt. Đi, về một chuyến tinh linh đảo. Có học hay không? Gọi tiếng tổ tông sẽ dạy ngươi. Ta sẽ không biết thỉnh giáo Xương Hoa trưởng lão. Thiên không thành, một hòn đảo lớn lơ lửng ở trên đám mây hùng vĩ, hào quang vạn trượng, như nghìn vạn trường hồng như vườn quanh, càng có linh cầm bay múa, tiên hạc gáy hót, xa hoa, giống như một hòn tiên đảo giữa biển mây. Cả hòn đảo lớn cách mặt biển chừng hơn 1 vạn thước, diện tích hòn đảo có hơn 300 dặm. Trên trình độ nào đó mà nói linh cảm nó khả năng chính là thiên đình đại lục tương lai. Nơi này chính là thánh địa đấu giá danh chấn cổ hải, tổng thương hội lâm lang các trên mặt đất. Nghe nói cả hòn đảo đều là bị vô hồi cảnh thiên vật lộn giữa sống cùng chết đến tạo thành siêu cấp vũ khí. Mỗi một tấc non sông, mỗi một rừng cây, mỗi một tòa cổ trấn đều đặc biệt dùng quy luật bài bố lấy. Bên trong tầng đất hòn đảo càng là khảm nạm lấy hàng tỷ viên tinh thạch cực phẩm, duy trì lấy hòn đảo treo cao giữa trời, vĩnh viễn không rơi xuống. Bên trên hòn đảo diện tích rừng rậm non sông chiếm không đến một nửa tổng diện tích, đa số toàn bộ các nơi đều là thành trấn phồn hoa náo nhiệt, ngay cả rất nhiều khu vực núi rừng đều bị bố trí thành cấm địa. Cho nên nơi này không chỉ phồn hoa, hơn nữa còn lộ ra bầu không khí nghiêm túc, dù sao lâm lang các cũng là hội đấu giá càng là thương hội, số lượng bảo bối trưng bày hoặc che giấu trên cả hòn đảo là vô số kể, trong đó có chút giá trị liên thành. Cứ việc có lấy uy danh vô hồi cảnh thiên làm chấn nhiếp, nhưng lâm lang các vẫn là không dám khinh thường, bọn hắn bảo đảm thương hội an toàn, càng muốn bảo đảm những người kia an toàn đến giao dịch. Theo thịnh hội đấu giá 5 năm một lần, lâm lang các sau khi chăm chú chọn lựa tốt linh bảo đấu giá, đã tuyên cáo thời gian đấu giá cụ thể đến khắp cổ hải, là tại 56 ngày sau, tin tức nhanh chóng khuếch tán, nhanh chóng trở thành điểm nóng nghị luận của các tộc, mà những người sớm đã kia không bình tĩnh đợi được kia, tại thời điểm nhận được tin tức liền bắt đầu khởi hành trước tiên, từ các hải vực khác nhau băng qua nghìn dặm vạn dặm chạy tới Thiên Không Thành. Lâm Lang Các mỗi một lần 5 năm thịnh hội đều không có để cho người ta thất vọng qua, tự nhiên mỗi lần đều hấp dẫn rất nhiều thế lực chú ý, yêu tộc ma tộc cũng không ngoại lệ. Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong, tại lúc tin tức tuyên bố ngày 30 ngày liền đuổi đến nơi này, trên đường trở về Tinh Linh Đảo một chuyến, lấy chút ít bảo bối chân quý lại tạm thời không dùng đến đi đánh bạc, lại thay đổi dung mạo, phong ấn cảnh giới, nghênh ngang liền trèo lên Thiên Không Thành nơi Vô Hồi Cảnh Thiên tọa trấn. Tuy nhiên vào một khắc Tần Mệnh vừa lên đảo này, trên mặt Tiên Vương chiến trụ ngực cùng trên cổ tay vậy mà đều sinh ra phản ứng, hắn không thể không tháo xuống chúng, bỏ vào Vĩnh Hằng Vương cung ngăn cách khí tức. Thiên Không Thành thậm chí có Tiên Vương chiến trụ, không biết là ai đang đeo chúng, hay là Lâm Lang Các muốn đấu giá. Trong đầu Tần Mệnh kích động, không nghĩ tới vừa tới Thiên Không Thành thì đã có kinh hỉ. Thiên Không Thành với chủ thành to lớn, nguy nga bất phàm, như là di tích thời đại thượng cổ, lộ ra xu thế tang thương cùng hùng vĩ, nơi này đã vô cùng náo nhiệt. Nữ tử xinh đẹp, công tử oai hùng, ma cầm cường đại, mãnh thú hung tàn, còn có rất nhiều người cường đại lại điệu thấp, trong thành đều không hiếm thấy, trong đó không thiếu một ít người thân thế hiển hách, người đến người đi, tửu lâu náo động, tiếng người huyên náo. Tuy nhiên những cường giả đến từ hải vực khác nhau, thế lực khác nhau, tộc đàn khác nhau này, đều bảo trì khắc chế tương đối, không có ai dám xuồng xã tại địa bàn Lâm Lang Các. Hơn nữa, trước khi hội đấu giá bắt đầu, bao nhiêu đều muốn cho Lâm Lang Các chút mặt mũi. Nếu không ai dám gây chuyện, khẳng định lập tức bị đánh ra ngoài. Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong đi dạo bốn phía, tìm hiểu tin tức, như cái gì có đại nhân vật chỗ nào đến, thiếu gia bá chủ nào đến, công chúa vương quốc gì đến, còn có dị thú chỗ nào phủ xuống vân vân. Nhưng mà Lâm Lang Các vẫn luôn phong tỏa tin tức đối với bảo bối đấu giá, đến bây giờ còn không có ai biết bất luận một kiện gì. Dương Đỉnh Phong khi rảnh rỗi giới thiệu cho Tần Mệnh một ít người, vật đều là thiên kiêu kỳ tài đáng để coi trọng. Thịnh hội đấu giá 5 năm một lần của Lâm Lang Các không chỉ đơn giản là giao dịch linh bảo, đi qua nhiều năm phát triển lắng đọng như vậy, đã có rất nhiều ý nghĩa đặc thù, ví dụ như có chút tinh anh chạm mặt, rất nhiều thiên kiêu đối kháng. Cho nên chủ thành phân biệt bố trí 5 tòa trấn nhỏ bên ngoài, trong chỗ này chuyên môn thiết trí lấy lôi tràng, cung cấp cho những thanh niên tuất kiệt kia, hoặc là nhân tộc yêu tộc tiến hành quyết đấu chém giết. Đều có người nào nên phải chú ý đến. Trong Lâm Lang Các, trong một gian phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã, năm vị lão nhân tóc hoa dâm tụ ở chỗ này, nghe cấp dưới báo cáo. Hơn 30 ngày, cần phải đến không sai biệt lắm đều đã đến, là thời điểm nhìn một cái xem thịnh hội đấu giá lúc này đây, đều hấp dẫn thế lực nào người nào, cũng tốt nắm chắc tâm lý, sớm làm chuẩn bị. Đến lúc đó dù cho khắp nơi đánh nhau, bọn hắn cũng có thể kịp thời ứng phó. Thánh Nho Điện 10 ngày trước đến Thiên Không Thành, cùng sở hữu 5 người, trong đó 2 người là thiên võ cao giai, cảnh giới tại thất trọng thiên cùng bát trọng thiên. Dẫn đội chính là một trong tam kiệt Thánh Nho Điện, Ngọc Linh Lung. Nam tử đầu tiên giới thiệu tình huống Thánh Nho Điện, đây không chỉ là thế lực có nội tình hùng hậu có lực ảnh hưởng to lớn, trong nhân tộc, càng chủ yếu chính là Ngọc Linh Lung. Dẫn đội là nữ tử Khấu Vô Nhai công tử Vô Hồi Cảnh Thiên bọn hắn hâm mộ. Sau khi Khấu Vô Nhai công tử nhận được tin tức đã tự thân chạy tới nơi này, trong mấy ngày này mỗi ngày đều ở cùng Ngọc Linh Lung. Năm vị lão giả quản sự Lâm Lang Các thoáng trao đổi ánh mắt, trong ánh mắt tất cả có vài phần ánh sáng khác thường lại khác nhau hiện lên. Khấu Vô Nhai là một trong Vô Hồi tứ hoàng truyền nhân Thanh Hoàng, mà Thánh Nho Điện là thế lực nhân tộc trung lập quan trọng. Nếu như Khấu Vô Nhai có thể theo đuổi Ngọc Linh Lung, đối với Vô Hồi Cảnh Thiên không thể nghi ngờ là giúp đỡ to lớn. Tuy nhiên trong lúc vô hình cũng sẽ tăng cường địa vị tứ hoàng tại Thanh Hoàng, mà năm vị quản sự bọn hắn tức thì phân biệt thuộc về tứ hoàng. Có người hy vọng Khấu Vô Nhai có thể thành công, có người chưa hẳn nguyện ý. Nam tử báo cáo tiếp tục nói, Yêu Hỏa Tông 3 ngày trước đến, xác thực thời gian nên sớm hơn. Nhưng không biết bọn hắn dùng biện pháp gì đã ẩn tàng hành tung, cho đến khi 3 ngày trước chúng ta mới phát hiện. Yêu Hỏa Tông. Trước đây chưa từng thấy bọn hắn tới Thiên Không Thành, là ai dẫn đội. Năm vị quản sự lão giả không hẹn mà cùng tụ lông mày lại. Yêu Hỏa Tông chiếm lấy một mảnh hệ thống núi lửa to lớn đến nguy hiểm tại cổ hải, thực lực phi phàm, hơn nữa làm việc vô cùng cực đoan. Bọn hắn thuộc về nhân tộc, lại có khuynh hướng yêu tộc, quanh năm trà trộn tại hai tộc, lợi dụng lẫn nhau, lại đối kháng lẫn nhau. Hơn nữa Yêu Hỏa Tông cách Thiên Không Thành chừng 17,000 dặm, rất ít đến nơi này hoạt động, làm sao lại đột nhiên đến Thiên Không Thành. Yêu nữ, Long Kiều, đã điều tra xong. Chắc chắn, chính là yêu nữ Long Kiều, nàng cất giấu thân phận, thay đổi bộ dáng, nhưng chúng ta vẫn là tra được cái khí tức chỉ nàng mới có kia. Hơn nữa từ sau khi chúng ta xác định thân phận của nàng, bọn hắn cũng không lại che giấu, bắt đầu nghênh ngang hoạt động bốn phía. Nam tử báo cáo rất thận trọng ngôn ngữ, danh tiếng Long Kiều. Cổ hải đều biết, càng nhiều người nguyện ý xưng hô nàng là yêu nghiệt, thiên phú của nàng rất mạnh, đủ để chống lại thiên kiêu trong hoàng tộc, truyền kỳ 30 tuổi liền tiến vào thiên võ, phóng mắt khắp toàn bộ cổ hải hiếm mà có người được như nàng, Quan trọng nhất là nàng dung hợp Hỏa Nguyên Châu Yêu Hỏa Tông truyền thừa vạn năm, là bên bờ trời đất sơ khai, Hỏa Linh Châu thai nghén trên núi sáng thế, có thể nói hỏa viêm bản nguyên các loại linh dị thiên địa, có thể áp chế bất luận võ giả cùng yêu thú thuộc tính hỏa gì. Nghe nói Long Kiều cùng Hỏa Nguyên Châu có lấy giao hòa gần như hoàn mỹ, dường như nàng chính là Hỏa Nguyên Châu, Hỏa Nguyên Châu chính là nàng, từ 7 tuổi dung hợp, đến nay đã hơn 30 năm, nàng khống chế đối với Hỏa Nguyên Châu đạt đến như đang chơi lửa, càng có thể khống chế vạn hỏa trời đất, có lấy uy lực cường đại gần như tại Hỏa Nguyên áo nghĩa. Vào cái ngày Long Kiều 30 tuổi tiến vào thiên võ đó, Yêu Hỏa Tông cũng đã tuyên bố nàng là người kế nhiệm nhậm chức môn chủ kế tiếp, tương lai dẫn dắt Yêu Hỏa Tông. Chuyện này trong toàn bộ đỉnh cấp thế lực Cổ Hải đều là dị số. Mà lực ảnh hưởng cùng uy danh của Long Kiều tại hải vực Yêu Hỏa Tông, khống chế kia gần như đạt đến tình trạng không ai bằng. Dù là vô thượng hoàng tộc như Vô Hồi Cảnh Thiên này đều muốn xem nàng là uy hiếp. Nói tiếp, năm vị lão giả quản sự yên lặng ghi nhớ Long Kiều, đợi tí nữa muốn an bài người trọng điểm nhìn chằm chằm chặt chẽ. Mỗi lần thịnh hội đấu giá đều sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, cũng đều sẽ phát sinh tư đấu thậm chí hỗn loạn, đó là không thể tránh khỏi. Chỉ cần có thể khống chế trong phạm vi có thể chấp nhận, coi như là thành công. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần này Cửu Tinh Đảo tới rất nhiều người, hơn nữa mang theo rất nhiều linh bảo, đã bắt đầu đổi lấy tinh tệ. Nam tử tiếp tục giới thiệu, phàm là thế lực cùng người có thể làm cho hắn chú ý, cùng lúc trình báo cho năm vị quản sự, đều là một ít đỉnh cấp tông phái thế gia, hoặc là nhân vật đặc biệt nguy hiểm, còn lại trong mắt người ngoài có thể là thế lực hùng bá một phương, ví dụ như Vũ Lăng Thành các loại, tại Lâm Lang các nơi này vẫn còn không đập vào mắt, bọn hắn càng không có tinh lực bận tâm nhiều như vậy. Người của Tiên Linh Đế Quốc, Kiếp Thiên Giáo cùng Xí Thiên Giới cũng đã đến, bàn cổ khai thiên môn cùng Hồng Vũ Giới tạm thời còn không có tin tức. Nam tử giới thiệu xong những thế lực đỉnh cấp kia, bắt đầu giới thiệu thế lực chân chính để cho Vô Hồi Cảnh Thiên cần đề phòng, cũng chính là Vô Thượng Hoàng tộc ngang vai ngang vế với bọn họ. Kiếp Thiên Giáo cử người nào đến? Nhiếp Viễn, vẻ mặt nam tử có chút ngưng trọng, Kiếp Thiên Giáo vừa mới công bố chọn lựa tam đại giáo chủ tương lai, Đế Anh, Nhiếp Viễn, Bách Lý Kim Ngọc, ba người đều là siêu cấp thiên kiêu của Kiếp Thiên Giáo, càng là anh kiệt nhân tộc danh chấn thiên hạ, bất luận một người nào trong đó đều có thể trong tương lai dẫn dắt Vô Thượng Hoàng tộc Kiếp Thiên Giáo. Hắn tự mình đến, một tộc lão quản sự lập lòe ánh mắt, lông mày lần nữa cau chặt, nếu như Long Kiều tới nơi này không phải trùng hợp, Nhiếp Viễn khẳng định cũng là có mục đích là qua đến. Chẳng lẽ là chúng ta để lộ tin tức linh bảo muốn đấu giá trước thời hạn? Một vị lão nhân khác chậm rãi gật đầu, rất có thể, Kiếp Thiên Giáo đã công bố nhân tuyển tam đại giáo chủ tương lai, Đế Anh đương nhiên không cần nhiều lời, cơ bản mạnh hơn hai người khác, lại rất được Bản Vũ Tiên Tôn ưu ái. Nếu như Nhiếp Viễn cùng Bách Lý Kim Ngọc không thể biểu hiện ra tiềm lực càng mạnh mẽ, rất có thể trong tương lai bị thua. Nhiếp Viễn dã tâm bừng bừng, lại có nhiều vị vô thượng trưởng lão vì hắn đánh trống gieo hò, hắn sẽ không ngồi yên chờ chết. Nếu như biết trước chúng ta muốn đấu giá kiện bí bảo kia, nhất định sẽ không quản một cái giá lớn bắt lấy, trở thành thẻ đánh cược quan trọng chống lại Đế Anh. Một vị trưởng lão chủ sự hừ hừ nở nụ cười, nói không chừng chính là Vô Hồi Cảnh Thiên chúng ta vụng trộm thả ra tin tức, vì chính là hấp dẫn Nhiếp Viễn qua đến. Món linh bảo này vốn là không nên lấy ra đấu giá, ta thấy ý tứ trong tộc chính là đưa cho Nhiếp Viễn, để cho hắn cùng Đế Anh tranh, thậm chí tương lai tiếp quản Kiếp Thiên Giáo. Nhiếp Viễn không cam lòng làm người đứng sau, Đế Anh cũng tuyệt đối sẽ không cam nguyện bị thua, đến lúc đó đích thị là một hồi long tranh hổ đấu, tiêu hao nguyên khí Kiếp Thiên Giáo. Những lão giả quản sự khác hiển nhiên không muốn để cấp dưới nghe bàn luận những điều này, liền rời đi chủ đề khác, bàn cổ khai thiên môn cùng Hồng Vũ Giới đều không có người đến. Trong thiên không thành tạm thời còn không có tra được, thuộc hạ đã an bài người đi bàn cổ khai thiên môn, cùng Hồng Vũ Giới chỗ đó điều tra. Nhìn xem bọn họ là có ý định qua đến không, hay là đã trên đường. Tiếp tục, ma tộc chỗ đó giống như đến hơi nhiều, dạ ma tộc, huyết ma tộc, hắc ma tộc, cũng đã trình diện, hơn nữa hình thiên chiến tộc giống như đã trên đường, thuộc hạ đang tận lực xác minh tin tức này. Biểu lộ năm vị trưởng lão quản sự một hồi ngưng trọng, tam đại ma hoàng tộc toàn bộ đến. Hình thiên chiến tộc được xưng đệ nhất ma hoàng tộc vậy mà cũng muốn đến. Bọn hắn muốn làm gì, chỉ là đến vì linh bảo, hay là có chuyện đặc thù gì? Dạ ma tộc thường xuyên hướng đến nhân tộc ma tộc yêu tộc, mỗi lần đều đến thịnh hội đấu giá, bọn hắn không kỳ quái, nhưng huyết ma tộc cùng hắc ma tộc lại hiếm thấy, hình thiên chiến tộc càng là lần đầu tiên công khai rời khỏi ma vực đi. Bọn hắn trao đổi ánh mắt, chăm miệng một lời, đợi tí nữa lập tức thông chi Vô Hồi Cảnh Thiên. Tiếp tục tăng số cường giả tọa chấn. Thuộc hạ hiểu. Yêu tộc chỗ đó cũng có dị động, vạn linh thú vực đến một đầu kim hống. Kim hống? Cái này cũng xác định. Chắc chắn. Toàn bộ Cổ Hải chỉ có một đầu kim hống, ngoại trừ nó thì không có cái khác. Một vị trưởng lão quản sự nặng trịch mà nói, không sai, khẳng định linh bảo chúng ta muốn đấu giá bị để lộ trước thời hạn, bằng không thì sẽ không hấp dẫn nhiều yêu nghiệt như vậy qua đến. Vạn linh thú vực Kim Hống không có lên đảo, là ở hải vực ngoài 500 dặm. Nhưng bách luyện thú vực Lôi Long cũng đã lên đảo. Thời điểm trong Lâm Lang các báo có tình huống, Tần Mệnh và Dương Đỉnh Phong đã chạm mặt cùng đầu Lôi Long kia. Mãnh thú lao nhanh, tiếng nổ lớn ầm ầm, rung động lắc lư đường đi. Một cỗ hoàng kim chiến xa rong ruổi mà đến, sáng lóa, như một vòng mặt trời chói mắt lướt qua đường cái. Tám hung thú lôi kéo lấy chiếc hoàng kim chiến xa này, lao nhanh về phía trước. Mọi người hốt hoảng chạy thục mạng, dồn dập né tránh sang hai bên. Có chút trốn tránh không kịp trực tiếp bị vô tình đạp vỡ, biến thành thịt nát. Mà hung thú càng là không ngừng vung lấy cổ. Thỉnh thoảng từ hai bên đường hoặc trong tửu lâu kéo ra vài nhân loại, hoặc là dị thú. Há miệng nuốt vào, răng nanh khép kín, máu tươi văng khắp nơi. Cực kỳ bá đạo hung tàn. Tám đầu hung thú này đều vô cùng cường đại, tuyệt đối không phải tẩu thú kéo xe thông thường, trên đầu mọc sừng, trên người lân giáp lạnh lùng, có một loại sát khí mãnh liệt đập vào mặt, đều là mãnh thú lên qua chiến trường, đi qua vô số sinh tử chém giết. Tần Mệnh Dương Đỉnh Phong trầm mặt tránh né sang bên cạnh, không muốn trêu chọc phiền toái, nhưng một đầu trong đó không có mắt đột nhiên vung đầu lên, nuốt đi qua phía Dương Đỉnh Phong. Dương Đỉnh Phong gần như không hề nghĩ ngợi, một quyền bạo đi qua, âm vang va chạm đinh tai nhức óc. Răng nanh to lớn của đầu hung thú kia lập tức vỡ vụn, mang theo máu tươi bay đi ra ngoài, đầu hung thú đều đột nhiên dương lên, lực lượng khổng lồ khiến cả người nó đều không khống chế được, đánh tới hung thú lao nhanh bên cạnh, toàn bộ đoàn xe liền đại loạn, suýt chút nữa liền nhảy ra đi. Giống, tám đầu hung thú đột nhiên phanh lại, hung uy nổi dậy, say máu gào thét đối với Dương Đỉnh Phong cùng Tần Mệnh, tiếng như lôi đình, nổ vang đường đi, thậm chí nhấc lên gió lớn, hòa với mùi hôi thối chật ních đường đi. Tần Mệnh nhíu mày nhìn Dương Đỉnh Phong. Dương Đỉnh Phong lắc lắc nắm đấm, vô ý thức. Không thu được. Cả con đường đều an tĩnh, ngoại trừ tiếng tám đầu hung thú nổi giận gào thét đang vang vọng, những người khác thì đều kinh hồn chưa định nhìn quanh. Nhân loại, ngươi dám đả thương ta. Đầu hung thú bị chấn nát răng nanh kia miệng phun tiếng người, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy hỏa diễm chân thật, nhìn hàm hàm Dương Đỉnh Phong. Nếu không phải phiền phức lộ ra thân phận, ta còn tổn thương ngươi. Ta còn lên ngươi đây này. Dương Đỉnh Phong vung tay ném ra mấy miếng ngân tệ. Trên mặt đất tạo nên thanh âm thanh thúy, lấy đi mua một ít thuốc. Đường đi lần nữa yên tĩnh, rất nhiều người đều vô ý thức trừng to mắt. Mẫu thân nhà ngươi, nhìn thấy một kẻ mạnh, muốn chết. Hung thú kia đột nhiên bạo lên, quay quay móng vuốt sắc bén phẫn nộ đập đến Dương Đỉnh Phong. Sát khí sôi trào, móng vuốt sắc bén như lôi đình vạn quân. Sôi trào lấy cương khí đáng sợ, đánh về phía đầu Dương Đỉnh Phong. Bành! Máu loãng văng khắp nơi, đường đi đong đưa, hung thú đập toàn bộ móng vuốt sắc bén trên mặt đất. Sụp đổ lên vết nứt dữ tợn, nhưng Dương Đỉnh Phong đương đương vững vàng đứng đấy, như là một cây thép đinh dựng đứng ở đó, sống sờ sờ đâm xuyên qua cái móng vuốt cứng rắn sắc bén kia. Hung thú giật mình trong chốc lát, ngao tiếng kêu gào thảm thiết, rút lên móng vuốt run rẩy dữ dội. Đủ cứng. Tần Mệnh duỗi ngón cái. Nam tử nhất định phải cứng. Sau này gọi ta Nhất Trụ Kình Thiên. Khác đầu hung thú bảy giận tím mặt, muốn nhào đầu về phía Dương Đỉnh Phong. Ngu xuẩn, các ngươi ăn được ta sao? Dương Đỉnh Phong nhướng mày, toàn thân bạo lên cỗ khí thế điên cuồng, rung động lắc lư phố dài, đụng chạm lấy hung thú. Dừng tay. Trong chiến xa truyền ra một tiếng thét lệnh lạnh lùng, tám đầu hung thú lập tức yếu đi khí thế, cúi đầu cúi người, kính sợ thông minh, nhưng vẫn là hung dữ dán mắt vào Dương Đỉnh Phong. Nhân loại, các ngươi cũng biết chiến xa của ai, muốn mạng sống, tự mình vả miệng. Một đầu mãnh thú hình người đi ra chiến xa, toàn thân dài khắp lân giáp màu đen, lóe ra hàn quang cứng rắn không gì sánh được. Chiến ý của nó dường như sát tràng mãnh tướng, trong tay cầm một cái răng nanh như đao lớn, ở bên trong con ngươi dựng thẳng lóe ra hàn quang thấu xương, làm cho người khác hoảng sợ. Đây là yêu thú gì? Tần Mệnh đánh giá đầu dị thú uy mãnh kia, thân người đầu sư tử vuốt thú, sau lưng cao cao nổi lên, giống như có thể phát động hai cánh sắt thép, khí thế mặc dù bá đạo mạnh mẽ lại có chút âm u quái dị như vậy. Khâu quỷ, cái tên quái dị kia, cũng là dị thú rất hiếm thấy, thực lực nhanh nhẹn mãnh liệt. Khắp thiên hạ đều không cao hơn 10 đầu, đều ở tại bách luyện thú vực. Trong chiến xa còn có một đầu càng mạnh, Tần Mệnh vậy mà có thể cảm thấy trong khí hải lôi nhãn đang sao động, thái công lôi hoàng cũng phát ra trận trận vù vù nặng nề, dường như đang cảnh cáo Tần Mệnh. Khâu quỷ chỉ thần phục một loại yêu thú, rồng, còn là rồng thật. Bên trong có một đầu lôi long. Đáy mắt Tần Mệnh nổi lên nhàn nhạt ánh sao lửa nóng. Lôi long không thể nghi ngờ là yêu thú khống chế năng lượng hệ lôi mạnh nhất. Ngay cả cấm thuật thiên địa đồng tịch Tần Mệnh lấy được từ cổ hải, đều là đến từ bí thuật truyền thừa lôi long. Lôi long, nếu là Lam Lam ở đây, khẳng định thèm. Khâu quỷ uy nghiêm phẫn nộ nhìn Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong, cùng đợi bọn hắn đánh miệng, kết quả. Hai người vậy mà châu đầu ghé tai đánh giá nó, giống như đang giới thiệu về nó. Nhân loại, và miệng quỳ xuống đất, cầu xin Long Tử tha thứ. Giọng nói khâu quỷ như chuông đồng, rung động lắc lư đường đi, trong thanh âm hòa với năng lượng kỳ dị, để cho người khác nghe được toàn thân run rẩy, linh hồn từng đợt giống như bị kim châm. Long Tử, đám người thoáng rối loạn, trong chiến xa thậm chí có rồng. Dương Đỉnh Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, quay đầu bước đi, để lại một câu, có bệnh. Cái gì? Khâu quỷ giận dữ, có bệnh. Hắn nói ta có bệnh. Rất nhiều người đứng gần đó đều phát ngu, trâu bò. Từ đâu xuất hiện? Hắn đánh, hắn nói, đều không liên quan gì tới ta. Cáo từ. Tần Mệnh mỉm cười gật đầu, bước nhanh đuổi kịp. Đứng lại, một tiếng này không phải khâu quỷ hô đến, là lôi long trong chiến xa. Một cỗ long uy kinh khủng xuyên thấu qua chiến xa, vang vọng phố dài. Khâu quỷ lập tức cúi đầu, tám đầu hung thú đều quỳ một chân trên đất. Vô số dị thú linh cầm trên mấy con đường gần đó, đều cảm nhận được uy áp lớn lao, đường đi lần nữa yên tĩnh. Rồng, đến từ Bách Luyện Thú Vực. Bách Luyện Thú Vực, một trong ngũ đại hoàng tộc yêu vực. Lão Dương, gọi ngươi đứng lại đây này. Tần Mệnh đi tại đằng sau Dương Đỉnh Phong, gọi ai bản thân không rõ ràng lắm. Dương Đỉnh Phong ngẩng đầu mà bước đi ở phía trước, đẩy biển người chen chúc ra. Ngươi làm tổn thương chúng, đến phụ trách. Trong khí hải ngươi có cái gì, giả ngu. Ta không hiểu ngươi nói cái gì, tranh thủ thời gian, ở lại gọi lôi long. Nó khẳng định ngửi thấy được mùi vị trong khí hải ngươi, ở lại cùng nó vuốt ve an ủi, nói không chừng sau này nó sẽ là tiểu đệ ngươi. Hai người một trước một sau, vừa đi một bên vừa nghị luận, đám người tự động tách ra hai con đường, quái dị nhìn hai người bọn họ. Ta nói, đứng lại. Trong chiến xa bắt đầu khởi động lên lôi uy khủng bố, một đầu lôi long muốn từ bên trong đi ra. Kết quả, vèo tiếng gào thét, Tần Mệnh Dương Đỉnh Phong đã lao nhanh chạy đi, mấy cái lập lòe liền biến mất ở góc đường, sau đó, không thấy, phố dài lâm vào quái dị yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bọn hắn thoát đi, sửng sốt trong chốc lát, lại đồng loạt nhìn về phía chiến xa uy nghiêm kia. Trên chiến xa khâu quỷ đều giật mình một lát, là chạy sao? Bọn hắn vậy mà không biết xấu hổ chạy. Thậm chí có nhân loại dám tại trước mặt Bách Luyện Thú Vực, dám bỏ qua lôi long. Lôi long đang uy nghiêm muốn đi ra đến, kết quả. Người nọ cứ bộ dạng xun xoe như vậy chạy. Bình thường người bình thường nhìn thấy nó không phải run rẩy chính là thần phục, còn chưa bao giờ có ai dám khinh thị nó như vậy. Đuổi sao? Khâu quỷ nổi giận, loại không biết sống chết, chán sống ư. Nhìn chằm chằm chặt chẽ hắn cho ta, lôi long lui trở về trong chiến xa. Nơi này là thiên không thành, thịnh hội đấu giá lại không có bắt đầu. Nó còn không thích hợp trắng trợn đuổi bắt cường giả thiên võ cảnh. Đợi hội đấu giá chấm dứt, nó lấy được đồ nó muốn, lại thu thập nhân loại kia cũng không muộn. Tại góc đông bắc chủ thành, Dương Đỉnh Phong mang theo Tần Mệnh quanh đi quẩn lại, đi tới trước một tòa cung điện vàng son lộng lẫy. Tất cả công trình kiến trúc tại thiên không thành đều thiên về xa hoa to lớn, hiển thị rõ khí tức phú quý, mà cung điện trước mặt quả thực là đem hai chữ phú quý bày ra đến cực hạn, đất đai cực kỳ rộng lớn, to lớn mỹ lệ, bậc thang ngọc trắng chạm chỗ long phượng. Từ cái cánh cửa lớn hoàng kim này kéo dài đến trên đường cái, quý khí bức người. Giống như chính là một tòa thiên cung rơi xuống nhân gian, làm cho người ta sợ hãi thán phục. Bách Hoa Cung. Từ lâu đã nghe thấy, Dương Đỉnh Phong sợ hãi thán phục lấy cảnh đẹp trước mắt, hài lòng gật đầu. Chuyển một ngày, rốt cục cũng để cho ta tìm đến. Tần Mệnh biểu lộ quái dị nhìn cung điện trước mắt, mái ngói lưu ly, cánh cửa hoàng kim, ánh sáng rực rỡ chạm chạm, cung điện to lớn khí thế phi phàm, nhưng mà lại không bức bách người. Ngoài cửa hoàng kim, hai bên bậc thang cẩm thạch có 16 thiếu nữ xinh đẹp đang đứng, hai bên phân biệt đứng 8 người, tư thái tất cả không giống nhau, có dáng người nóng nảy, đường cong là lướt, có cỏ non thanh lệ, ngọt ngào mềm mại, còn có vũ mị nhiều vẻ, mị hoặc vô hạn, thái độ hết sức trêu chọc, quả nhiên là mỗi người mỗi vẻ, làm cho người người mê say. Người lui tới trên đường đi liên tiếp nhìn quanh nơi này, đều kềm nén không được cái phần sao động trong lòng kia, nhưng mà có thể đi đến bậc thang ngọc trắng, đi đến cánh cửa lớn hoàng kim kia. Không phải cấp bậc thánh võ cảnh, chính là kẻ giàu có ném nhiều vạn kim tệ, nếu không có mệnh đi vào tiêu phí, mất mạng còn sống đi ra. Đám nữ tử xinh đẹp nhiệt tình gọi, tiếng hoan hô tiếng cười nói bày ra lấy phong tình mê người của bản thân, có năng lực đi vào đều vô cùng lo lắng tiến vào, không thể chịu nổi chỉ có thể đứng ở đằng xa nuốt khô nước bọt, xem cho qua nghiện. Nơi này là Hoa Lâu. Tần Mệnh mặc dù chưa đi đến qua loại nơi này, nhưng kẻ đần cũng biết nơi này là nơi buôn bán da thịt. Hiện tại mặc dù là ban ngày, nhưng trong cung điện đã tụ đầy người, xuyên thấu qua cánh cửa hoàng kim có thể nhìn thấy cảnh đẹp oanh oanh yến yến, vừa múa vừa hát, tiếng vui cười náo nhiệt liên tiếp bên trong, nhưng mà trong ngôn ngữ tương đương phóng đãng. Muôn vật đều phân đẳng cấp, nơi này đã siêu thoát phạm chủ Hoa Lâu, nơi này không gọi là Hoa Lâu. Ánh mắt Dương Đỉnh Phong, xâm lược lại nóng bỏng băn khoăn đặt tại trên người những nữ tử xinh đẹp kia, đường đi ngọc trắng, cánh cửa hoàng kim, làm nổi bật mấy nữ tử tuổi trẻ lại có sức sống mỹ mạo thế này, lộ ra mỹ cảm cùng mỹ thái cực kỳ mê tiếng lòng người. Hắn hài lòng gật đầu, không tệ, thống binh đại tướng phía dưới lão tử đã sống lại, 300 triệu tinh binh vận sức chờ phát động. Vậy gọi là cái gì? Tiên cung nhân gian. Dương Đỉnh Phong hít sâu một hơi, bước lớn muốn đi vào. Đợi một chút, ngươi muốn làm gì? Đã đến, đương nhiên phải hưởng thụ một phen, đi, ta mời khách. Dương Đỉnh Phong nâng cao lồng ngực, khí vũ hiên ngang, trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, lại không có cái dạng hèn mọn bị ổi, giống như không phải muốn đi dạo hoa lâu, mà là muốn lựa chọn linh bảo mỹ ngọc gì đó. Ta nói Dương Tổ Tông, chúng ta là tới làm gì à? Ngươi đường đường là người phát ngôn của Tinh Linh Đảo, không cảm thấy vào nơi này hạ thấp mình sao? Dương Đỉnh Phong quay đầu lại nhìn hắn một cái, có đi không? Không đi. Hỏi lần nữa, có đi không? Đương nhiên không đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta sẽ không cáo trạng với những nữ tử kia của ngươi, tin tưởng ta, chút danh dự ấy tổ tông ngươi là ta đây vẫn phải có. Đừng làm rộn, tranh thủ thời gian làm chính sự. Ngươi có phải là nam tử hay không? Trong đầu liền không có chút kích tình rong ruổi chiến trường công thành lướt trì. Ngươi, Dương Đỉnh Phong bỗng nhiên ngao một tiếng, cái gì? Ngươi vậy mà không có vừa mắt. Bên trong có càng tốt, ca ca ta mời khách, đi thôi, không cho ngươi dùng tiền. Một tiếng này đi ra, phố dài náo nhiệt đều yên tĩnh thêm vài phần. Bọn nữ tử kiều mị hai bên thềm đá ngọc trắng, lập tức vẻ mặt lộ ra không vừa lòng. Chúng ta xinh đẹp như vậy, mê người như vậy, mềm mại như vậy, vậy mà không để vào mắt. Trướng mắt liền trướng mắt đi, hô cái gì? Khóe mắt Tần Mệnh co lại, ngươi như vậy có ý tứ sao? Cái gì? Dương Đỉnh Phong ngao lại một tiếng, Bách Hoa Cung có tiếng không có miếng, không có tuyệt sắc mỹ nữ. Bầu không khí náo nhiệt trên phố dài lần nữa yên tĩnh thêm vài phần. Không chỉ các mỹ nữ hai bên thềm đá không hài lòng, đằng sau Hoàng Kim Môn còn đi ra một vị phu nhân thiên kiều bá mị, mang trên mặt nụ cười mỉm, ánh mắt lại trở nên lăng lệ ác liệt. Bách Hoa Cung chính là phân bộ Lâm Lăng Các, mỹ nữ bên trong không người nào là trong trăm có một, nổi tiếng xa gần, rất nhiều đệ tử nhà giàu tới tham gia hội đấu giá đều sẽ chọn đi vào hưởng thụ một phen. Phàm là đi vào, liền không có một ai không hài lòng. Vậy mà giữa ban ngày, thậm chí có người tại trước cửa bọn hắn công nhiên kêu gào có tiếng không có miếng. Được được, không sai biệt lắm được. Tần Mệnh không có tinh lực cùng hắn hồ đồ, quay người muốn đi. Dương Đỉnh Phong lại quát lên một tiếng, cái gì? Người muốn gấp 10 lần giá cả bao hoa khôi đứng đầu bảng hôm nay. Bầu không khí lập tức nóng bỏng, phu nhân đang muốn đến răn dậy tỏa sáng hai mắt, gấp 10 lần. Hoa khôi cũng không phải là ai cũng có thể hưởng dụng, từ trước đến nay đều là cấp bậc thiên võ cảnh còn phải 100 vạn kim tệ. Nếu như là gấp 10 lần, Tần Mệnh không có cách với hắn, xoay người rời đi. Không đợi bọn thị vệ qua đến mời, đã bay lên trời, chuyển đến quảng trường khác, còn thật đi, khó chịu. Trong lòng không chừng nghĩ nhiều đây này, chết vẫn muốn sĩ diện khổ thân. Dương Đỉnh Phong nhìn qua Tần Mệnh rời khỏi, không quan trọng nhún nhún vai. Vị gia này, bằng hữu kia của ngài giống như có ý kiến đối với Bách Hoa Cung chúng ta. Phu nhân xinh đẹp kia nhẹ nhàng đi tới, mặc dù vũ mị mê người, lại không có nhan sắc phong trần. Trên mặt chỉ có nụ cười yếu ớt để cho người khác thoải mái. Đôi môi đỏ mọng hàm răng trắng sáng, đôi mắt ánh xanh, vô cùng động lòng người, so với đám thiếu nữ xinh đẹp tiếp khách ngoài điện, càng nhiều vài phần hương vị đẫy đà thành thục. Dương Đỉnh Phong hài lòng đánh giá phu nhân, còn không kiêng nể gì cả chuyển một vòng, nghiêng thân thể theo cổ áo nhìn xuống. Muội muội tốt, nếu như người lớn lên không xinh đẹp, ta còn có tâm tư nói chuyện với ngươi cả ngày. Người lớn lên xinh đẹp mê người như vậy, ta cũng chỉ muốn cùng ngươi lên giường. Phu nhân cười khanh khách, khẽ đẩy Dương Đỉnh Phong, ngài thật biết nói chuyện. Ha ha. Liền ngươi, Dương Đỉnh Phong tương đương bá đạo, vung tay lên, ôm trọn phu nhân, không để ý ánh mắt kinh nghi xung quanh, cất bước đi vào phòng. Phu nhân hoa dung thất sắc, nhưng rất nhanh đã ổn định, nhõng nhẽo cười nói, ngài, các loại tuyệt lệ trên bách hoa phổ mặc ngài chọn lựa, thiếp thân tàn hoa bại liễu, có thể nào đi vào mắt của ngài? Không cần nhiều lời. Liền ngươi, hôm nay nhìn ta đây mở lớn hùng phong. Ngài vừa rồi không phải nói hôm nay chọn hoa khôi sao, vừa hay là ban ngày, trong cung người không nhiều lắm. Hôm nay hoa khôi còn không có xuất hiện, ta có thể giúp ngài đi dẫn. Cái gì hoa khôi hay không hoa khôi, ngài ta nhìn chính là mắt duyên. Vừa ý ngươi, ngươi chính là hoa khôi trong mắt ta. Đừng nói nữa, đi đi đi, hôm nay ngài ta làm ngươi một cân. Dương Đỉnh Phong khí thế hùng hồn, ngẩng đầu mà bước. Trong ánh mắt quái dị của rất nhiều khách mời cùng nữ tử xinh đẹp hào khí đi, tới Hoàng Kim Môn. Đi dạo hoa lâu, cái tên Dương Tổ Tông này thật đúng là lần lượt cho ta kinh hỉ. Nhìn bộ dạng như vậy khẳng định không phải lần một lần hai. Tinh linh nữ hoàng làm sao lại chọn cái tên gia hỏa như vậy làm người phát ngôn? Tần Mệnh đối với Dương Đỉnh Phong tương đương im lặng, bản thân đi trên đường phố náo nhiệt phồn hoa, nhìn tinh anh các tộc lui tới, lưu ý dò xét lấy trang viên tử lâu phụ cận. Không còn Dương Đỉnh Phong, hắn ngược lại thanh tịnh, một lần dò xét, một lần suy nghĩ. Lúc trước quyết định đến Thiên Không Thành, là ước định tốt chỉ đoạt bảo không lạm sát, tận lực toàn thân lui đi. Nhưng khi lại tới đây mới phát hiện tình huống Thiên Không Thành, so với bọn hắn dự đoán muốn phức tạp hơn nhiều. Không chỉ Vô Hồi Cảnh Thiên Phái tới lượng lớn cường giả tọa chấn, tinh anh các tộc các phái đều lục tục ngo ngoe chạy đến. Từ trong nghị luận những người khác đều có thể cảm nhận được lúc này đây, thịnh hội đấu giá đủ loại khác nhau so với trước kia, mà Kiếp Thiên Giáo, Xí Thiên Giới cùng các vô thượng hoàng tộc đến, cùng với rất nhiều thế lực chưa bao giờ đến đây, đều vượt qua vạn dặm hải vực chạy tới nơi này, đều dường như biểu thị bảo bối hội đấu giá lần này quan trọng vô cùng, hơn nữa đã bị để lộ một ít tin tức trước thời hạn. Tần Mệnh tự mình hiểu được, dùng lực lượng của hắn và Dương Đỉnh Phong, muốn trong thế cục phức tạp như vậy làm loạn, quả thực là si tâm vọng tưởng, dù là lại điên cuồng đều quấy không được bao nhiêu sóng gió. Tuy nhiên, Tần Mệnh lưu lạc thiên hạ nhiều năm như vậy, cục diện dưới mắt vẫn là nhìn khá thấu triệt. Bảo bối chỉ mấy cái như vậy, người đến càng nhiều, đoạt liền càng kịch liệt, cho dù ai có thể tại trên hội đấu giá đạt được bảo bối, đều chưa hẳn có thể mang theo rời khỏi. Cho phép người đấu giá, liền cho phép người khác cướp đoạt, dù không dám đấu ở gần Thiên Không Thành, đến nơi khác nhất định sẽ có một tràng ác chiến. Đây là một điểm ưu thế duy nhất Tần Mệnh có thể nghĩ đến, tuy nhiên phần ưu thế này có thể giúp đỡ bản thân hay không, còn phải nhìn đến tình huống cụ thể lúc đó. Trong mấy ngày này Tần Mệnh đi đi lại lại khắp nơi, lần lượt tìm hiểu tình huống, tìm hiểu tin tức, kỳ thật còn có mục đích tìm người làm giao dịch, tốt nhất là những thế lực đỉnh cấp kia, có năng lực càng có đảm phách khiêu chiến Vô Hồi Cảnh Thiên, trong phạm vi nhân tộc khẳng định khó tìm, yêu tộc chỗ đó ngoại trừ Bát Hoang thú vực chính là Bách Luyện thú vực, bề ngoài giống như đều không thích hợp, ma tộc nha. Vẫn còn có thể cân nhắc suy nghĩ. Người khác đối với ma tộc chùn bước, Tần Mệnh lại cũng không quan tâm đối thủ thiện ác, lại sẽ nguy hiểm đến cỡ nào, hắn để ý chính là lợi dụng được hay không được, mà ma tộc lại tới đây khẳng định không được chào đón, hết lần này, tới lần khác lại dã tâm bừng bừng đối với có chút bảo bối là tình thế bắt buộc, nếu có ai đưa đi lên cửa nguyện ý làm đau thương cho bọn hắn nhất định sẽ cam tâm tình nguyện. Ta cần phải chọc ai đây này? Tại lúc này, vĩnh hằng văn giới của Tần Mệnh vậy mà nổi lên có chút kim quang, Bạch Hồ hưởng dụng linh quả bên trong cũng la lên, gọi Tần Mệnh về. Tiên Vương chiến trụ. Ý thức Tần Mệnh hiện ra hình dáng tại bên trong vương quốc Vĩnh Hằng, kỳ lạ nhìn mặt nạ hoàng kim, áo giáp hoàng kim, còn có bao tay hoàng kim bộc phát cường quang, hai cái trước đang bùng cháy sôi trào lấy cường quang, dường như có cái gì đang triệu hoán chúng, mà bao tay hoàng kim vậy mà lại tối nhạt, vài phút ngắn ngủi liền bò đầy khe hở, biến thành sắt vụn, rớt xuống trên mặt đất, sụp đổ thành mảnh vụn. Phụ cận có bao tay tiên vương chiến trụ, sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng nhìn qua xung quanh. Rõ ràng đã phóng tới bên trong vĩnh hằng văn giới vậy mà vẫn còn phát sinh cộng minh. Trật tự thiên đạo đáng sợ. Đường đường là bao tay hoàng kim trên tiên vương chiến trụ nói biến mất liền biến mất. Nó là đang ở trên người ai? Lại là tại nơi đặc thù gì? Tần Mệnh nhẹ vỗ về vĩnh hằng văn giới trên tay, cảm thụ lấy mặt nạ hoàng kim cùng áo giáp hoàng kim chấn động, tìm kiếm lấy bao tay hoàng kim thời đại này. Đều là bao tay hoàng kim lại là của mình nát, nói rõ bao tay hoàng kim thời đại này còn không có nhận đến trọng thương. So với của hắn càng nguyên vẹn cường đại hơn, liên tiếp đi lên phía trước ba con đường, hắn chuyển đến phía trước một thương hội to lớn hoa lệ, nơi này là mấy thương hội phân bộ do Lâm Lang các khống chế, bình thường đều là ở nơi này tiến hành giao dịch cùng đấu giá, dù là trong lúc thịnh hội đấu giá khi này, đều buôn bán như thường lệ, rất nhiều người cũng sẽ tới nơi này dạo chơi, mua vài món bảo bối hợp ý trước khi hội đấu giá bắt đầu, nói không chừng còn có thể đào đến một ít linh bảo hiếm thấy, thương hội như vậy phân bố tại cả tòa chủ thành cùng sở hữu 5 tòa. Nơi này xem như một tòa khá lớn. Tần Mệnh đứng một lát tại phía trước thương hội, vĩnh hằng văn giới tách ra kim quang càng ngày càng mãnh liệt, mặt nạ hoàng kim cùng áo giáp hoàng kim bên trong đều giống như hai vòng mặt trời, tách ra lấy kim quang sáng chói không gì sánh được, lơ lửng tại trên không vương cung, đem tất cả cung điện cùng hoa cỏ đều ánh thành màu vàng đẹp đẽ quý giá. Là bên trong thương hội, Tần Mệnh có chút ngoài ý muốn, nhưng cái này tốt hơn, miễn cho phát sinh xung đột cùng người khác. Chỉ là đường đường là tiên vương chiến trụ, vậy mà lại bày ở bên trong thương hội tiêu thụ. Quá kỳ quái. Trong góc lầu một thương hội, hai tòa thạch phôi lớn như cối xay đang tách ra kim quang nhàn nhạt, còn có chút run run. Trong không khí đều như có như không vang lên thanh âm lưỡi mác long cong, như là thiên quân vạn mã lao nhanh. Cảnh tượng vô cùng thần dị, hấp dẫn đám lữ khách trong đại điện chú ý. Quản sự tòa phân hội này đều đã bị kinh động, kỳ quái lại tới đây, dò xét lấy hai tòa thạch phôi. Đây là bảo bối gì? Xung quanh tụ tập hơn trăm người, đều nhìn về thạch phôi. Đây là hai khối huyền thiết thạch phôi. Thị nữ phụ trách giới thiệu nói quanh co không biết trả lời thế nào. Hai tòa thạch phôi này tại phân hội đã rất lâu, ít nhất đến có trăm năm. Lúc đầu đến đây là ở lầu trên cùng, ghi giá rất cao. Nghe nói là từ trong cổ mộ gì đó đào lên, đao kiếm khó có thể bổ ra. Lửa cháy cũng nung khô không thấu, ngay cả thiên lôi đều đánh không vỡ. Nhưng thần thức dò xét bên trong lại không có cái gì, thương hội ước định các trưởng lão liền phán đoán là hai khối huyền thiết thạch phôi cổ xưa, cần dùng năng lượng đặc thù mới có thể nung thành vũ khí. Nhưng bắt đầu từ đó, liền không có ai mua, càng không nguyện ý mở cái giá trên trời kia. Kết quả một năm trôi qua, hai khối thạch phôi từ tầng cao nhất đến lầu 8, đến lầu 7 cuối cùng chuyển đến đại sảnh lầu 1 này, giá cả cũng là vừa rơi xuống lại rớt xuống nữa, chỉ là thương hội không nguyện ý bán đổ bán tháo, cho nên giá cả vẫn là đắt tiền nhất trong tất cả linh bảo ở lầu 1. Trước sau trên 100 năm, thạch phôi vẫn luôn đặt ở đó, như là hai tảng đá chấn cửa, lù lù bất động, nhưng vẫn luôn không có ai đến mua. Có chút người có thân phận đến thẳng lầu 3 trở lên, lầu 1 đều là chút ít võ giả địa võ, huyền võ cảnh, xem xét cái giá kia liền hỏi cũng không hỏi. Nhưng không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại hiện ra dị tượng. Quản sự tòa này phân hội mời đến hai vị trưởng lão ước định, kiểm tra tình huống thạch phôi. Nhưng hai vị ước định trưởng lão tra xét trong chốc lát, còn không có nhìn thấy bên trong có cái gì không giống bình thường, nói cho cùng vẫn là một tảng đá. Nhưng về phần tại sao sáng lên, vì cái gì lại hiện ra tượng hào hùng dị như thế, bọn hắn cũng nói không chính xác. Hai tảng đá này ta muốn. Một giọng nói lập tức đem ánh mắt mọi người hấp dẫn đi qua. Tần Mệnh xuyên qua đám người, đi tới trước mặt hai khối thạch phôi cao cỡ nửa người, lặng lẽ áp chế ánh sáng chói lọi tại vĩnh hằng văn giới, biểu hiện ra rất bình tĩnh, trong lòng lại một hồi kích động, là hai thạch phôi, bên trong nhất định là phong ấn lấy hai bộ phân tiên vương chiến trụ, chẳng lẽ là hai bao tay? Từ sau khi Tần Mệnh tại Thương Huyền Thiên Đình đạt được bao tay tiên vương đã dùng một lần, hiệu quả vô cùng kinh người, nếu như có thể đạt được hai cái, còn là vạn năm trước nguyên vẹn không sứt mẻ, nhất định sẽ thể hiện ra uy lực mạnh hơn. Cái này tạm thời không bán. Quản sự thương hội vẫn luôn cảm thấy hai khối thạch phôi này không đơn giản. Hôm nay bày ra dị quang, khẳng định có kỳ quặc. Hắn cần mang đến Lâm Lang Các chỗ đó điều tra thật tốt. Bày ở chỗ này không bán. Không hồ là phân hội Lâm Lang Các, đủ bá đạo đó, xem xét không tầm thường, lập tức muốn cố định lên giá. Bây giờ là trong lúc Lâm Lang Các mở thịnh hội đấu giá, các ngươi làm như vậy không sợ nhục uy danh Lâm Lang Các. Được, nơi này là địa bàn của các ngươi, ta không tính toán với các ngươi, ta ra giá gấp 2. Ánh mắt quản sự phân hội kia lạnh băng, rất không hài lòng với lý do này của Tần Mệnh. Tuy nhiên hiện tại chính xác là thời kỳ vô cùng đặc biệt, Lâm Lang Các chỗ đó đã từ nửa năm trước nhiều lần cường điệu, 5 năm một lần thịnh hội không cho phép có bất kỳ sai lầm, càng không cho phép thời điểm này ảnh hưởng thanh danh. Hơn nữa, người này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, thậm chí có khí tức thiên võ cảnh, chẳng lẽ có địa vị gì? Gấp 2 còn không hài lòng, tại lầu 1 này, giá cả gấp 2 đều nhanh vượt qua lầu 3, còn không hài lòng sao? Linh bảo lầu 1 cao thấp không đều, trong đó vốn cũng có chút đặc thù, có chút bị mai một, cũng có chút theo thứ tự như hàng nhái phế phẩm. Ai mua được bảo là vận may người đó, ai mua được phế vật tính là không may, cái này không phải đều là quy củ tất cả thương hội sao? Làm sao, xem xét không tầm thường, ngay cả muốn lên giá. Ta còn tưởng rằng chỉ có tiểu thương hội bình thường mới không biết xấu hổ như vậy, không nghĩ tới Lâm Lang Các cũng có lúc như vậy. Ngươi, quản sự phân hội giận dữ, lại không tiện phát tác. Người xem náo nhiệt lập tức ồn ào, cái lộn ầm ĩ thành một đoàn. Những người đi dạo tại lầu một bọn hắn này, mỗi người đều là có chút tâm đào bảo nhặt lấy đánh bạc, hy vọng từ trong những bảo bối bình thường này đào được linh bảo cực phẩm. Đương nhiên đứng ở bên Tần Mệnh, không vừa lòng của trách quản sự phân hội, còn có người nói thầm một câu gian thương. Được, đây là Lâm Lang Các bọn hắn, là địa đầu xà, ngộ nhỡ chọc giận, đợi tí nữa vụng trộm giết ta cũng chỉ có thể đổ máu. Như vậy đi, ta ra giá gấp 3, tất cả mọi người hài lòng, như thế nào? Gấp 3 còn không được, vậy thì 4 lần. Thứ này rốt cuộc có phải bảo bối hay không còn thật khó nói. 4 lần đã rất cho các ngươi mặt mũi, cao nữa liền quá đáng. Quản sự kia do dự một lát, bản thân hai khối thạch phôi này chính là cao nhất ở trong lầu 1, phóng tới lầu 2 đều tính vào trung đẳng. Nếu như 4 lần giá cả, đều vượt những chân phẩm lầu 5 kia. Hai khối thạch phôi trên 100 năm đều không có bán đi được, cái giá tiền này. Dường như coi như là có thể trong phạm vi tiếp nhận, chỉ là hắn thấy thế nào cũng cảm giác hai cái viên đá này đột nhiên bày ra kỳ quang, cũng có chút không tầm thường, khả năng che giấu lấy mật gì bí đó, cứ như vậy bán đi trong lòng còn thật có chút không cam lòng. Ta ra gấp 5 lần. Một thanh âm bỗng nhiên từ đám người ở sau truyền tới. Đám người lập tức tách ra hai bên, một nam tử vênh váo hung hăng hơi ngửa đầu, vểnh lên khóe miệng, đi đến nơi này. Sau lưng còn đi theo 3 vị nam nữ tử khí thế bất phàm, nữ xinh đẹp khuynh thành, nam sốc phác lại mang theo vài phần tà ý. Ở bên trong ánh mắt bọn hắn hàn quang như điện, quét mắt nhìn đám người xung quanh, bức mọi người dồn dập lui về phía sau. Long Nghiêu công tử, ngài không phải ở lầu trên cùng ư, làm sao nhanh như vậy đã đi xuống đây rồi? Vị quản sự kia lễ phép mà mỉm cười, còn chủ động mà gật đầu ra hiệu. Đây chỉ là hai khối thạch phôi thoạt nhìn bất phàm mà thôi, giá trị cụ thể còn cần đợi ước định, ta cũng không dám lấy gấp 5 lần giá với ngài. Ngài nhìn nếu không như vậy, cho ta mang về trong các điều tra một phen, ngài lại cân nhắc. Không cần, đổ thạch nha, nếu như là bảo vật là ta buôn bán lời, nếu như là phế vật, một chút tiền nhỏ cũng không quan trọng. Nam tử đi đến bên người Tần Mệnh, còn cố ý liếc mắt nhìn hắn, nhưng chỉ là thoáng nhìn mà thôi, không có xem hắn là chuyện quan trọng. Tốt, ngài chờ một lát, ta cho người gói ghém tốt cho ngài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quản sự phất tay gọi thị nữ đi ăn bài, mặc dù hai khối ngọc thạch mắc tiền một tí, nhưng hắn không đáng vì việc này đắc tội vị gia này. Tần Mệnh đưa tay hô dừng. Đợi một chút. Đã muốn đấu giá, đương nhiên giá phải ra cao, ta ra 6 lần. Nam tử cao gầy kia chậm rãi quay đầu, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn Tần Mệnh, ngươi vừa mới nói cái gì? Lão nhân quản sự kia đều giật mình, quái dị nhìn Tần Mệnh. Trêu chọc hắn. Không muốn sống chăng? Đám người đang muốn tản ra cũng đều lần lượt dừng lại, nhìn kẻ này một cái, lại nhìn kẻ kia một cái, biểu lộ đều rất cổ quái. Có phải ngươi không biết ta hay không? Ha ha, cũng đúng, các ngươi không thường đến hải vực này, mấy tiểu nhân vật không biết ta cũng có thể hiểu. Nam tử cao ngạo hừ lạnh, ánh mắt lại nhìn gần Tần Mệnh, dám cùng ta đoạt đồ, mẫu thân nó không muốn sống. Đấu giá mua bảo, có quan hệ gì cùng thân phận của ngươi? Ta ra 6 lần giá, đồ ta muốn. Ha ha, lão nhân quản sự vội vàng đưa tay ra hiệu nam tử cùng 3 người bên cạnh hắn, không nên vọng động, mặt mỉm cười giới thiệu với Tần Mệnh, vị này chính là Long Nghiêu công tử Yêu Hỏa Tông, cũng là thân đệ Long Kiều Tông chủ hạ nhiệm của Yêu Hỏa Tông. Hắn vốn tưởng rằng giới thiệu thân phận là có thể dọa lùi cái đứa nhà quê không biết nặng nhẹ này, mặc dù Yêu Hỏa Tông không thuộc về hải vực này, nhưng hung danh nơi đó lại truyền khắp cổ hải, nhất là đại danh Long Kiều, càng là mọi người đều biết, cảnh giới tiểu tử này tại thiên võ cảnh, càng nên rõ ràng ý nghĩa hai cái tên Long Kiều cùng Yêu Hỏa Tông. Kết quả, người này vậy mà không động chút nào, còn không biết sống chết nói một câu, 6 lần, không thể cao nữa, ta là vì muốn tốt cho ngươi, thứ này coi như ngươi có thể mang đi từ nơi này, nó cũng sẽ không thuộc về ngươi. Lão nhân quản sự hàm xúc cảnh cáo Tần Mệnh. Yêu Hỏa Tông làm việc cho tới bây giờ bá đạo lại cực đoan, dám đoạt đồ đạc của hắn. Ngươi hoàn toàn sống đủ. Ngươi bán đồ, ta mua đồ. Ngươi ra giá, ta ra giá. Không cần ngươi đưa hàng, bản thân ta mang đi. Lão nhân quản sự nhìn Tần Mệnh thật sâu, cho mặt không biết xấu hổ. Nếu không phải cân nhắc đến trêu chọc Long Nghiêu mất hứng sẽ gây chuyện, ta mới chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm. Nữ tử xinh đẹp bên người Long Nghiêu kia cẩn thận đánh giá Tần Mệnh một cái. Ngươi thuộc về tông môn nào, hay thế gia gì? Không có tông môn, cũng không thuộc về đại gia đại phái. Nữ tử khinh thường cười nhạo, vậy ngươi tại đây giả vờ đại gia cái gì? Ngâm nhiều nước biển, đổ nước vào não. Cút đi, chúng ta không khi dễ chó hoang. Một nam tử bên cạnh cũng cười lạnh, một tên tán tu mà thôi, cho rằng là thiên võ cảnh liền rất giỏi, dám đối kháng với Yêu Hỏa Tông bọn họ. Nhìn đến Yêu Hỏa Tông còn thật nên thường xuyên đến hải vực này đi dạo, bằng không thì sẽ bị những tán tu không biết trời cao đất rộng này xem nhẹ. Tần Mệnh quay đầu nhìn bọn hắn một cái, mỉm cười, hoặc là ra giá, hoặc là cút, không nên ở đây sổ loạn. Ha ha, ngươi vừa mới nói cái gì? Sắc mặt nam tử kia âm trầm xuống, đụng đụng lỗ tai, đụng đụng đến trước mặt Tần Mệnh, lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Yêu Hỏa Tông liền cái yếu dạng như ngươi này, hay là đều là mặt hàng này? Chỉ số thông minh không đủ, lỗ tai cũng không dùng được. Bành! Nam tử nháy mắt bạo lên một quyền, nhanh như lôi đình, đột nhiên mà điên cuồng, chấn đến không gian đều dường như nhoáng một cái, ở bên trong nắm đấm có một cổ khí tức hỏa diễm áp lực, lại khủng bố nháy mắt muốn dẫn bạo. Đùng! Tần Mệnh chụp lấy, vững vàng đứng đó, dưới chân như mọc dễ động đều không động, tay phải óng ánh như ngọc, lập lòe kim quang, không lọt vào mắt nhiệt độ cao khủng bố sắp bạo lên từ trên nắm tay nam tử, ngược lại còn một chút đè hắn trở về. Ngươi! Nam tử có lấy cảnh giới thiên võ cảnh tam trọng thiên cao thâm, bằng không thì không thể là chiến vệ thiếp thân của Long Nghiêu, hơn nữa thực lực vô cùng cường hoành, nhưng lại bị đơn giản bắt được. Điều này sao có thể? Mắt chó không nên nhìn người quá thấp. Tần Mệnh lạnh buốt dán mắt vào nam tử, cái cỗ khí tức sát phạt kia dường như xuyên thấu qua ánh mắt chuyển đưa tới trong ánh mắt nam tử, lần nữa kích thích khí thế của hắn. Bọn người Long Nghiêu kinh dị nhìn hai người đối kháng tay, vậy mà một tay liền bắt được. Ngay cả hỏa diễm sắp bạo lên đều bị sống sờ sờ khống chế được, chẳng lẽ người này có chút địa vị? Tần Mệnh đột nhiên đẩy nam tử kia ra, 6 lần. Đồng ý, ta lấy. Quản sự phân hội cũng thấy không thật là khéo. Hắn mặc dù không biết nam tử sau lưng Long Nghiêu, nhưng có thể bị yêu nữ Long Kiều mang theo đi ra, khẳng định không phải nhân vật bình thường. Vậy mà khinh địch như vậy bị chế trụ, chẳng lẽ người này có chút bối cảnh đặc thù? Tuy nhiên, người này quả thực vô cùng lạ mắt, lại là một thân một mình, cho dù có chút bối cảnh, nhưng so với cự vật to lớn như yêu hỏa tông nên còn kém mấy cái cấp độ. Đáy mắt Long Nghiêu hiện lên vài phần lạnh lùng nghiêm nghị, ra hiệu nam tử kia trước không nên gấp gáp. Ta ra gấp 7. Dù cho có chút điểm bối cảnh thì sao, trừ phi là hoàng tộc như Vô Hồi Cảnh Thiên, phóng mắt khắp nhân tộc cổ hải, yêu hỏa tông còn thật chưa sợ qua ai. Tên này tốt nhất là tán tu, nếu quả thật có tông môn thế ra gì, hắn chính là đang gây tai họa cho bọn hắn. Hai tảng đá mà thôi, đến cùng là có đúng chân phẩm hay không, có tác dụng hay không, ai cũng không biết. Ngươi ra gấp 7. Ta liền ra gấp 7. Ngươi dám cùng sao? Đám người đều rời đi rất xa, nhưng càng ngày càng nhiều, đều lặng lẽ nghị luận. Hai tảng đá này có giá vô cùng cao, đã cao không hợp thói thường, vậy mà bọn hắn còn tăng thêm gấp mấy. Không hổ là công tử thế lực lớn, mua đồ còn có thể mua như vậy, thêm kiến thức. Tần Mệnh có chút híp mắt, 8 lần. Ha ha, có chút quyết đoán, tốt, rất tốt, đến thiên không thành vài ngày như vậy, rốt cục cũng để cho ta đụng phải một tên giống nam tử. Ta ra 9 lần. Nhận rõ ràng con số trên tảng đá, người có thể rõ ràng 9 lần rốt cuộc là bao nhiêu, người mang theo nhiều tiền như vậy. Ta ra 9 lần, liền hỏi ngươi có dám hay không? Gấp 10 lần, trong đại điện lập tức vang lên trận trận xôn xao, bầu không khí đều trở nên nóng bỏng. Gấp 10 lần, đã có thể mua mấy thứ chân quý nhất tại tòa phần điện này rồi. Quản sự phân hội đều thoáng thở ra một hơi, trên mặt lộ ra biểu lộ vi diệu. Gấp 10 lần, ha ha, không sai biệt lắm trở lại giá 100 năm trước, bởi như vậy, lấy về kiểm tra hay không kiểm tra cũng không có ý nghĩa, cái giá này hắn làm sao cũng đều đến bán. Gấp 10 lần. Trên người của ngươi mang nhiều tiền như vậy, nữ tử yêu diễm kia đều không bình tĩnh, gấp 10 lần giá cả mua như vậy hai tảng đá không biết lai lịch không biết giá trị. Nếu như mang về, Long Kiều còn không có đồ ập xuống mắng bọn hắn một lần. Hai tảng đá này, ta là tình thế bắt buộc, nếu như mang không đủ tiền, ta đem mình bán đi. Thiên võ cảnh tam trọng thiên, ta cũng không tin đổi không đến hai tảng đá. Tần Mệnh nổi giận, tiếng như chuông lớn, chấn đến đại điện đều đong đưa, cái cỗ khí thế bức người kia ép tới rất nhiều người không thở nổi. Tuy nhiên bầu không khí càng trở nên nóng mắt, ánh mắt mọi người đều trở nên hừng hực, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bọn thị nữ phụ trách chiêu đãi đều vây qua đến, mang trên mặt nụ cười tươi. Tốt, đều bán thân. Hai viên đá này khổ đợi 100 năm, cuối cùng đã tới thời điểm thể hiện giá trị. Cường giả thiên võ cảnh tam trọng thiên, dù là đưa về Vô Hồi cảnh thiên, cũng là sẽ nhận đến trọng dụng, nói không chừng bồi dưỡng một thời gian ngắn liền trung giai thiên võ. Long Nghiêu lúc nào chịu qua loại kích thích này, hắn lạnh lùng đón lấy ánh mắt Tần Mệnh. Làm sao? Không có tiền, tranh không qua, muốn giết ta. Yêu hỏa tông thật đúng là một thế lực cao quý, để cho ta khâm phục. Không có tiền. Đường đường là yêu hỏa tông lại không có tiền. Long Nghiêu còn thật có cỗ xúc động muốn giết chết tên này, nhưng bị bọn hắn đâm một kích như vậy, cái cỗ hào khí kia lập tức liền tháo chạy đi lên. 11 lần. Ha ha, nghẹn lâu như vậy, ta còn tưởng rằng gấp bao nhiêu lần đây này, bỏ thêm gấp đôi còn có mặt cuồng. Ta ra 15 lần, ngươi còn dám cùng sao? Tần Mệnh đi hai bước đón lấy Long Nghiêu, trợn mắt nhìn, khí thế bức người. Tốt thay cho một con chó hoang hung hăng càn quấy. Người bên cạnh Long Nghiêu chịu không được, đến thiên không thành 5 ngày, chưa bao giờ có ai khiêu khích qua bọn hắn như vậy. Tên hỗn đản này không phải tên điên chính là kẻ đần, cũng dám đấu với bọn họ, thật không sợ sau đó bị bọn họ tính sổ. Ta ra, gấp 20 lần. Long Nghiêu cắn răng, cũng đi lên phía trước một bước, nhìn hằm hằm Tần Mệnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.